Chương 747 vạn dặm trời trong không một gợn điểm mây, nhưng từ Lưu Vân Thành nhìn lại, bầu trời phương đông lại được một tầng ám sắc vừa dày vừa nặng đổ sụp xuống, khiến cho người ta vừa nhìn một chút, ngực liền bị kiềm chế. Ầm, ầm. Tiếng oanh minh không có ngừng nghỉ từ phương đông truyền đến lần nữa, hơn nữa càng thêm trầm trọng so với lúc trước. Thậm chí có thể cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo vô cùng mãnh liệt. Lại bắt đầu. Thiên Hạ đệ nhất lẩm bẩm một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ lần thứ hai. Tuyết Nhi, nội tâm Tiêu Linh Tịch không cách nào bình tĩnh, tiếng oanh minh vang lên lần thứ hai để cho nàng không còn cách nào nhẫn nại nữa. Hai tay nắm thật chặt tuyết y của Phượng Tuyết Nhi nói, nhanh mang ta tới đó. Bọn hắn thực sự không thể đánh nữa. Căn nguyên ân oán giữa hai người bọn họ, đều là bởi vì ta, bọn hắn một cái là Tiểu Triện, một cái là người đã cứu ta hai lần, bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, đời ta đều không thể an tâm. Tuyết Nhi, cầu ngươi mang ta tới, cầu ngươi. Thế nhưng, nội tâm Phượng Tuyết Nhi cũng một mực lo lắng bất an, thậm chí đã sớm sinh ra xúc động xông tới. Tuyết Nhi, Tiểu Triệt không muốn để cho ta tới gần, là sợ không cẩn thận xúc phạm tới ta. Thế nhưng, có Tuyết Nhi bảo hộ ta, ta coi như lại gần, cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa, Tuyết Nhi người cũng rất lo lắng cho Tiểu Triệt đúng hay không? Bọn hắn đã đánh nhau lâu như vậy, thực sự đã đủ rồi, tiếp tục đánh xuống, vạn nhất. Sự kiên trì của Phượng Tuyết Nhi vốn là lung lay sắp đổ lập tức sụp xuống, lấy thực lực của nàng bây giờ, không cần nói bảo hộ Tiêu Linh Tịch không bị Dư Ba làm bị thương, mà ngay cả khi Vân Triệt cùng Phần Tuyệt Trần liên hợp công kích đến đều có thể bảo vệ tốt Tiêu Linh Tịch. Ta biết rồi. Tiểu cô mụ, ngươi nhất định phải một mực nắm chặt ta. Phượng Tuyết Nhi khẽ nhấc tay, mang theo thân thể của Tiêu Linh Tịch, lấy cực nhanh độ bay về phía bầu trời âm u ở phương đông, bỗng nhiên khí tức của hắn trở nên loạn như vậy, hơn nữa còn có chút mất khống chế. Xem ra di chứng cưỡng ép dung hợp ma huyền lực trong khoảng thời gian ngắn còn nghiêm trọng hơn dự liệu của ta, hoặc là lúc trước ta đánh giá hắn quá cao. Vân Triệt kéo kiếp thiên kiếm, nhanh chóng tới gần Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt vốn cho rằng chính diện giao thủ cùng hắn sẽ là một cuộc ác chiến, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền đại chiếm thượng phong. Sau khi giao phong, Phần Tuyệt Trần chẳng những bị áp chế toàn diện, hơn nữa khí tức huyền lực cũng càng ngày càng loạn, càng ngày càng yếu. Hắn oanh ra mấy chục kiếm, làm cho trong ngoài Phần Tuyệt Trần đều là tổn thương, hơn nữa tổn thương tuyệt đối không nhẹ. Quá trình cùng kết quả này là thứ trước đó hắn không ngờ tới, để hắn thậm chí có chút cảm giác trước đó bản thân cẩn thận thiết kế bẫy dập có chút dư thừa. Không nên coi thường lực lượng của hắn, tuyệt không chỉ như thế, toàn lực phế hắn đi. Mạt Lị thấp giọng nói. Đúng lúc này Vân Triệt cũng đã tiếp cận đến vị trí cách Phần Tuyệt Trần 20 trượng, kiếp thiên kiếm mang theo phúc thiên chi thế hướng về phía Phần Tuyệt Trần nện xuống. Ánh mắt Phần Tuyệt Trần vẫn hung ác giống như trước đó, trên người toàn là dấu vết hắc huyết để hắn tăng thêm mấy phần kinh người. Lần này đối mặt với trọng kiếm khủng bố tuyệt luân của Vân Triệt oanh kích, Phần Tuyệt Trần không có cưỡng ép chính diện chống đỡ, hắc quang trên người lóe lên, hướng về phía hậu phương đột nhiên tránh đi. Phần Tuyệt Trần không muốn va chạm cùng Vân Triệt, lại thêm hiện tại huyền khí của hắn đại loạn, người bị thương nặng, tốc độ càng là giảm bớt đi nhiều, làm sao dễ dàng tránh né công kích của Vân Triệt như vậy. Hắn vừa mới miễn cưỡng né tránh kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai đã oanh đến trước ngực của hắn, để hắn không thể không vận chuyển huyền lực toàn thân, giơ hắc kiếm ngăn cản. Thân thể của Phần Tuyệt Trần theo không gian run rẩy mà kịch liệt chấn động, lần này cũng giống những lần va chạm trước, lúc kiếp thiên kiếm chạm vào hắc kiếm của hắn, huyền lực giống như hồn linh bị kinh hãi nhanh chóng tiêu tán, để hắn vốn có thể chống lại trọng kiếm chi lực bị ầm ầm đè xuống. Trong tiếng nổ vang, thân thể của hắn bay ra như đạn pháo, hung hăng nhập vào trong nước biển. Tiếp theo, Phần Tuyệt Trần mang theo một cột nước cường tráng phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn trở nên càng tàn nhẫn, hơn phân nửa mạch máu trên hai cánh tay đã bị đánh rách tả tơi, trong rung động kịch liệt gần như không cầm được hắc kiếm. Khuôn mặt nhuốm máu đang vặn vẹo, hắc sắc huyền quang trên người đã vô cùng vặn vẹo khí tức lúc này của hắn, giống như một đầu ác ma bị triệt để chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại mối hận thấu xương. Ta, vậy mà, chật vật như thế, ta làm sao có khả năng bại bởi ngươi? Phần Tuyệt Trần than nhẹ, thanh âm khàn khàn như là ác quỷ trong địa ngục. Dạ ma táng thiên. Phần Tuyệt Trần gào thét thê lương, bỗng nhiên hắc quang huyền quang trên người nổ tung, một loạt thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, mang theo một cỗ hắc ám đánh về phía Vân Triệt. Chiêu dạ ma táng thiên này là một cái hắc ám lĩnh vực đặc thù, lúc đầu Phần Tuyệt Trần phóng thích đều bị Vân Triệt gắng gượng tránh thoát, bây giờ Phần Tuyệt Trần hao tổn rất nhiều huyền lực, lại thêm việc huyền lực hỗn loạn, nên uy lực dạ ma táng thiên đâu chỉ kém mấy lần. Thế giới chung quanh Vân Triệt trở thành một mảnh hắc ám trong nháy mắt, nhưng hắn không có chút nào kinh loạn. Kiếp thiên kiếm trong tay bốc cháy lên kim ô hỏa diễm bỏng mắt, sau đó đột nhiên vung ra, theo kiếp thiên kiếm tùy ý vung vẩy, hắc ám lĩnh vực vừa mới sinh thành, liền bị tùy tiện oanh tạc ra một đạo lại một đạo khe hở màu hồng, trong nháy mắt đã thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù kim ô viêm quang nóng rực xé rách tầng tầng lĩnh vực, nhưng cũng không có đè xuống hắc ám che khuất bầu trời. Lúc này, một đạo khí tức băng hàn giống như đến từ cửu u, từ sau lưng của Vân Triệt bỗng nhiên phóng tới. Hắc ám lĩnh vực yểm hộ, lại thêm khí tức cùng lĩnh vực nối liền thành một khối, nhưng vẫn không có tránh thoát linh giác của Vân Triệt. Chỉ có điều hắn không có lựa chọn tránh ra thật xa, mà chỉ thoáng trách đi một chút, mặc cho đạo hàn quang kia tới gần. Một thanh hắc kiếm được hắc quang bao phủ cắt ở trên vai phải Vân Triệt, thân kiếm tùy tiện xuyên qua da thịt của hắn, lúc đụng chạm đến xương lại là tiếng va đập một ngạt tới cực điểm, cảm giác phản hồi khiến cho phần tuyệt trần cảm thấy hắn như chạm lên một khối bàn thạch so với tinh thiết còn muốn cường hoành hơn ngàn vạn lần. Hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể trực tiếp cắt một cánh tay Vân Triệt xuống, nhưng không cách nào tiến lên nửa phần. Vân Triệt được quán chú Long Thần Chi Tủy, lại nhận lấy 18 tháng rèn luyện xương cốt, có thể nói hắn là nhân vật mạnh mẽ nhất toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Cùng lúc này, Kiếp Thiên Kiếm cũng xé mở hắc ám, thành thành thật thật đánh vào trên người phần tuyệt trần. Trên thân kiếm màu đỏ có một vòng hồng quang kỳ dị, mà Vân Triệt không có chú ý tới, theo huyền lực cuồng bạo đánh vào trên người phần tuyệt trần. Xem như phần tuyệt trần dưới trạng thái toàn thịnh, chính diện chịu một kiếm toàn lực của Vân Triệt cũng tất bị thương nặng. Mặt biển bạo động, mười mấy cây xương ngực của phần tuyệt trần vỡ vụn, ngực trực tiếp sụp xuống, cả người bay ra như diều đứt dây, trong miệng truyền ra một tiếng giống thảm thiết. Ngực phần tuyệt trần phún huyết, thời điểm ý thức rời rạc khôi phục, một cỗ cảm giác thống khổ đến cực hạn che khuất thần kinh cùng linh hồn của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Vì cái gì kiếm của hắn lại có uy lực đáng sợ như thế? Ta chỉ chịu một kiếm, tại sao lại thống khổ? Giống như linh hồn đều bị xé nát vậy. Cực hạn thống khổ xé rách linh hồn phần tuyệt trần, cũng kích thích thú tính của hắn. Hắn mạnh mẽ ngừng thân thể gần như dập nát của mình lại, không chút nào đi bận tâm ngực bị thương rất nặng, toàn thân phun trào hắc quang, toàn bộ khí tức hắc ám xung quanh điên cuồng hướng về phía hắn vọt tới, ngưng tụ thành một cái lỗ đen vô cùng thâm thúy trước người hắn. Vân Triệt, thanh âm của phần tuyệt trần đã khàn khàn không giống thanh âm của loài người. Ta muốn xé ngươi thành mảnh vỡ. Phần tuyệt trần mang theo vòng xoáy hắc ám, điên cuồng hét lên nhào về phía Vân Triệt, thế muốn dốc hết tất cả, vĩnh viễn mai táng Vân Triệt ở trong bóng tối vô tình này. Vân Triệt cũng không lui lại, hai tay chậm chạp nâng lên, hỏa diễm bên trên Kiếp Thiên Kiếm lập tức trở nên hừng hực, từ xích hồng chi sắc, hóa thành màu vàng óng lóa mắt đến không cách nào đưa mắt nhìn. Hoàng Kim Đoạn Diệt, ở trong bóng tối bao phủ, viêm quang màu vàng vẫn sáng chói gai mắt, không bị một tia áp chế nào như cũ. Lúc kim sắc kiếm mang cùng vòng xoáy màu đen đụng chạm vào nhau, chỉ có một tiếng oanh minh rất nhỏ, một thoáng sau kim sắc viêm quang gần như là không bị chút ngăn trở nào xé mở vòng xoáy hắc ám đáng sợ như lỗ đen, bình bình chỉnh chỉnh một phân thành hai, hóa thành hai dòng lũ hắc ám xẹt qua hai bên thân thể của Vân Triệt tiêu tán, mà kim sắc kiếm mang lại tiếp tục hướng về phía trước, đụng vào phía trên hắc kiếm của phần tuyệt trần. Lần này, hắc kiếm không có bị uốn cong, mà sau khi đình trệ cực kỳ ngắn ngủi tiếp tục hướng về phía trước, xuyên qua thân kiếm, hung hăng đánh vào ngực phần tuyệt trần, thoáng chốc hoàng kim chi mang điên cuồng phóng thích, trọng kiếm chi lực cùng kim ô viêm, lực không chút lưu tình đánh vào bên trong thân thể của phần tuyệt trần. Ô, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ xé mở chân trời. Phần tuyệt trần biến thành một hỏa nhân bị kim viêm phần thân, bay ra ngoài rất xa, mảng lớn vết máu tùy ý vương vãi ở trong không, nhìn thấy mà giật mình. Xoẹt, thân thể của phần tuyệt trần rơi vào trong nước biển, mảng lớn hơi nước bay lên không, trong nháy mắt trăm trượng hải vực liền sôi trào lên. Mà ngọn lửa trên người phần tuyệt trần vẫn không có bị dập tắt. Kim ô chi viêm đâu phải thứ nước biển có khả năng dập tắt. Hai đoạn kiếm gãy cũng gần như trong cùng một lúc rơi vào hải vực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thống khổ không cách nào nói rõ ăn mòn toàn thân phần tuyệt trần, mỗi một tế bào giống như bị thiên đao vạn quả. Loại thống khổ này không thua gì quá trình hắn cưỡng ép hấp thu ma nguyên năm đó. Ngay cả như vậy, ý chí của hắn vẫn không có sụp đổ. Hắn liều mạng phóng thích ra lực lượng dập tắt kim ô viêm trên người. Cho đến khi trầm xuống mấy trăm trượng, kim ô viêm trên người mới hoàn toàn dập tắt, mà toàn thân cao thấp đã bị đốt thương không còn hình dáng. Nhưng thống khổ thân thể làm sao vượt qua một phần vạn thống khổ linh hồn. Thân thể vẫn chìm ở trong nước biển, toàn thân không hề có động tĩnh gì, như là sơ cứng. Đồng tử của hắn tràn ngập thống khổ, oán hận, không cam lòng, khuất nhục. Rõ ràng ta chiếm được lực lượng cường đại như vậy, vì cái gì vẫn không giết được hắn? Vì cái gì vẫn bại khuất nhục, khó coi như thế? Tại sao có chuyện này? Báo thù ý nghĩa sống duy nhất của ta là vì báo thù, ta đã trải qua địa ngục, bỏ ra một cái giá thảm trọng. Chẳng lẽ ý nghĩa duy nhất này đều không thể thực hiện? Không thể. Ta sao có thể thua hắn, làm sao có thể bại? Thân thể của phần tuyệt trần vẫn còn đang chìm xuống, Nhưng rốt cục có động tác, cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, phía trên đầu ngón tay chậm rãi tràn ra một giọt máu màu đen. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào huyết châu, trong miệng tràn ra một tiếng nói nhỏ tựa như nói mê, thôn thiên phệ nhật, vĩnh dạ vô quang. Trên mặt biển, Vân Triệt cũng không có chìm vào trong biển tìm phần tuyệt trần, mà yên lặng nhìn mặt biển, sắc mặt một mảnh trịnh trọng, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trọng thương phần tuyệt trần đến trình độ này. Ngay cả tổn thương trên cánh tay phải của bản thân, cũng là vì có thể trọng kích phần tuyệt trần mà cố ý chịu. Thật sự là dễ dàng có chút không giống bình thường. Tỉnh táo nghĩ lại, lúc bản thân chỉ tránh né cùng phòng ngự, lực lượng cùng công kích hắc ám của phần tuyệt trần đều là khủng bố tuyệt luân. Nhưng sau khi chính thức giao thủ cùng hắn, huyền khí của hắn liên tục suy yếu cùng hỗn loạn, uy lực hắc ám cũng tiếp tục hạ xuống. Xem như huyền lực không vững chắc, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế đến loại trình độ này. Đến cùng thì chuyện gì xảy ra? Cẩn thận! Bỗng nhiên mặt Lị lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng không có dễ dàng tan tác như vậy, mặc dù hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng không thiếu dư lực, hơn nữa hắn sẽ lập tức phóng xuất ra toàn bộ. Ừ, ta đã cảm thấy. Ánh mắt Vân Triệt nhìn xuống phía dưới càng ngày càng ngưng thực, kiếp thiên kiếm trong tay cũng nhóm lên hỏa diễm một lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phía dưới Thương Hải, Vân Triệt đã cảm giác được phần tuyệt trần đình chỉ chìm xuống. Rõ ràng hắn đã bị trọng thương, nhưng khí tức trên thân lại lấy tốc độ vô cùng kinh người bành trướng ra. Trong nháy mắt, không ngờ siêu việt trạng thái đỉnh cao nhất của hắn lúc trước, hơn nữa vẫn còn đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực độ âm trầm và ngột ngạt không tiếng động tràn ngập ở trong thiên địa, giống như có một trận phong bạo diệt thế kinh khủng đang lặng lẽ ấp ủ. Lông mày Vân Triệt càng ngày càng nhíu lại. Trước đó oanh trúng phần tuyệt trần hai kiếm, kiếm thứ nhất nện đứt toàn bộ xương ngực của hắn, lực lượng kiếm thứ hai càng là phá vỡ toàn thân, đổi lại là người khác, sớm đã mất mạng trong nháy mắt, mặc dù phần tuyệt trần không bị thương nặng đến mức chí tử, nhưng lúc bị nện vào biển sâu, khí tức sinh mệnh cùng huyền lực đã biến thành cực kỳ yếu ớt. Nhưng lúc này, lại xuất hiện sự tăng vọt không giống bình thường. Vân Triệt nói nhỏ chẳng lẽ là hắn ở dưới không cam lòng, vận dụng một loại lực lượng cấm kỵ nào đó. Vân Triệt vừa kinh vừa nghi, đột nhiên phía dưới hải vực trở nên đen xì. Loại biến hóa kịch liệt này cũng không phải tiến hành theo chất lượng, mà là ở trong nháy mắt, hải vực khổng lồ từ màu xanh thăm thẳm biến thành màu đen nhánh, nồng nặc giống như là nước mực. Còn chưa chờ Vân Triệt kịp phản ứng, thế giới trước mắt hắn cũng thoáng chốc trở nên hắc ám, không nhìn thấy một tia quang minh nào. Ngoài mấy trăm dặm, Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiêu Linh Tịch bay đến biên giới hải vực, ngay tại lúc thân thể của các nàng vượt qua đường ven biển, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một mảng lớn thế giới đen nhánh. Phượng Tuyết Nhi cùng Tiêu Linh Tịch đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Mảnh thế giới đen kịt kia ở ngoài mấy trăm dặm nhưng giống như ở ngay trước mắt. Khu vực đêm tối bao phủ, giống như là một cái lỗ đen bỗng nhiên bị tạc ra giữa thiên địa, hết thảy trong đó đều bị thôn phệ hoàn toàn, biến mất, hóa thành hư vô. Một loại tâm tình âm u, bực bội bịt kín tâm hồn, Phượng Tuyết Nhi cấp tốc cảnh giác, lập tức lấy Phượng Hoàng huyền lực hộ tâm, đồng thời rời đi một phần lực lượng rất lớn bảo hộ ở trên người Tiêu Linh Tịch. Loại hắc ám đen nhánh này dấy lên khí tức rất đáng sợ, Phượng Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy qua, bất an trong lòng nàng cũng theo đó mà lớn hơn mười mấy lần. Hai tay ôm chặt Tiêu Linh Tịch, vội vàng nói, chúng ta nhanh lên một chút. Lời lo lắng còn chưa dứt, toàn thân Phượng Tuyết Nhi đã thiêu đốt lên phượng viêm, đột nhiên tốc độ phi hành tăng nhanh, như một con dục hỏa phượng hoàng xông về phiến khu vực đen nhánh kia. Thế giới chung quanh một vùng tăm tối, mà cái này tuyệt không đơn thuần là tia sáng hắc ám, Vân Triệt cảm giác được bản thân giống như lâm vào một cái đầm lầy đen nhánh. Thế giới trở nên vô cùng sền sệt, hắn vẻn vẹn động một cái ngón tay, đều phải tiêu hao lực lượng gấp mấy lần bình thường. Vô số cỗ khí tức băng lãnh, kiềm chế, âm trầm từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía tâm hồn của hắn. Loại linh hồn ăn mòn này cực kỳ đáng sợ, nếu đổi thành người khác, tâm tình sớm đã diễn sinh tiêu cực mãnh liệt, thậm chí mê tâm thất trí. Nhưng Vân Triệt có được long thần chi hồn nên không sợ những thứ này, chí ít trong thời gian ngắn là như thế. Đây là một cái lĩnh vực cao cấp trong Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, tên là Vĩnh Dạ Vô Quang. Thanh âm mặt Lị trầm trọng nói, lấy năng lực trước mắt của phần tuyệt trần, chỉ có thể miễn cưỡng phát động, nói không chừng còn phải trả một cái giá thật lớn. Vĩnh Dạ Vô Quang. Vân Triệt bắt đầu cảm giác được vô số khí tức âm trầm thấu xương điên cuồng vọt về phía hắn, dần dần hắn bắt đầu cảm giác được bản thân giống như bị một con thôn thiên cự ma nuốt vào trong bụng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu hóa thành hư vô. Một khi bị lĩnh vực này bao trùm, tất cả đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, không lưu lại một chút dấu vết. Bao gồm cả quang minh. Mặt Lị trầm giọng nói ra, hiện tại phạm vi lĩnh vực này bao trùm 150 dặm, coi như ngươi dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng cưỡng ép thoát ly. Trước khi nó hoàn toàn thôn phệ ngươi, thứ duy nhất ngươi có thể làm bây giờ, chính là toàn lực xé rách nó. Lấy linh giác của Vân Triệt, hắn không cảm giác được biên giới mảnh thế giới hắc ám này, giống như nó rộng vô cùng vô tận vậy. Theo thế giới chung quanh càng ngày càng sền sệt, phạm vi linh giác của hắn cũng giảm bớt biên độ lớn, mỗi một tức khí tức tử vong đều gia tăng gấp bội. Về sau, Vân Triệt bắt đầu cảm giác được một tia tuyệt vọng khi bị cuốn vào lỗ đen vô tận. Vân Triệt. Chỗ sâu trong thế giới hắc ám, truyền đến thanh âm giống như ác ma khóc thét, cái thanh âm này đến từ phần tuyệt trần, lại vì cực độ oán hận mà hoàn toàn vặn vẹo, vĩnh viễn biến mất đi. Có thể nghe được thanh âm phần tuyệt trần, lại hoàn toàn không cách nào đánh giá ra vị trí của hắn, bởi vì cái thanh âm này đến từ mỗi một cái góc của hắc ám lĩnh vực. Đến giờ phút này, Vân Triệt đã hoàn toàn ngạt thở, muốn thở dốc một hơi cũng không thể, thôn phệ chi lực bao phủ toàn thân, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới cũng càng ngày càng kinh khủng. Dần dần tới gần cực hạn mà hộ thân huyền lực của hắn có khả năng chống cự. Nguy cơ đáng sợ càng ngày càng tới gần, khuôn mặt Vân Triệt vô cùng cứng ngắc, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng trầm tĩnh. Lúc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên bắt được một chút ánh sáng. Quang mang không nên xuất hiện ở trong cái lĩnh vực hắc ám này. Vân Triệt cấp tốc hướng ánh mắt xuống dưới, ngưng thần nhìn lại luồng quang mang kia không phải là ảo giác hoặc hư ảo, mặc dù yếu ớt, nhưng nó chân thật tồn tại, hơn nữa phơi bày màu đỏ thắm đặc thù. Màu đỏ thắm này Vân Triệt vô cùng quen thuộc vì nó thuộc về kiếp thiên kiếm. Trong lòng Vân Triệt hơi động, trong nháy mắt, hắn mang huyền lực toàn thân, không có chút do dự nào ngưng trú ở trên kiếp thiên kiếm, tức thì hỏa diễm trên kiếp thiên kiếm dấy lên, kim ô viêm lấy kiếp thiên kiếm làm vật trung gian thiêu đốt hừng hực, ở trong hắc ám lĩnh vực thôn vệ tất cả quang mang phóng xuất ra ánh lửa, vô cùng hừng hực. Kim ô hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thân kiếp thiên kiếm, cũng chiếu sáng khuôn mặt cùng toàn thân Vân Triệt. Sau đó xua tan toàn bộ hắc ám trong khu vực một trượng chung quanh, ở trong cái lĩnh vực giống như bóng tối vô cùng vô tận này, nó dễ dàng đốt ra một khu vực bừng sáng. Sau đó đốt lĩnh vực ra một cái lỗ thủng, trong mắt Vân Triệt lóe lên một đạo kỳ quang, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhất kiếm vung về phía trước. Ầm, một tiếng oanh minh trầm muộn vang lên, theo quỹ tích kiếp thiên kiếm vạch ra, không gian tối tăm phía trước cũng bị hung hăng xé rách, một đạo hỏa diễm cao vài trượng tạo ra một cái khe rãnh bỏng mắt ở trong bóng tối, thật lâu không tiêu tan. Khí tức cực mạnh, thanh thế cũng tương đối dọa người, nhưng hình như không hơn gì cái này. Trọng áp trong lòng lập tức giảm đi mấy lần, có thể nói trước đó Vân Triệt, lấy thân thể và linh giác cảm thụ cái thế giới hắc ám này vô cùng kinh khủng. Hắn không thể thoát khỏi, càng không nắm chắc xé rách nó, thậm chí có thể ngửi được khí tức tử vong. Không nghĩ tới, cái hắc ám lĩnh vực có thanh thế kinh người kia ở dưới kim ô viêm, lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là dọa người, nhưng kỳ thực là một con hổ giấy. Mạt Lị. Đã như vậy. Vân Triệt cầm kiếp thiên trong tay, ánh lửa nóng rực kiếm kịch liệt thiêu đốt ở trên người, trên thân, ngay cả trong con mắt đều phát ra hai điểm quang mang màu xích hồng. Phía sau, có một vòng hư ảnh kim ô to lớn chậm rãi hiển hiện, nhanh chóng hóa hư thành thật, một cỗ khí lãng nóng rực điên cuồng hướng chung quanh lan tràn ra. Kim ô phần diện, lĩnh vực hoàng tuyền hôi tẫn. Ầm ầm, hư ảnh kim ô ngửa mặt lên trời huýt dài, không gian chấn động, thiên địa tranh minh. Hỏa diễm đến từ thượng cổ chân thần mang theo nhiệt độ cao cùng phần diệt chi lực không có gì sánh kịp, đâm xuyên vào tầng tầng hắc ám lĩnh vực, thậm chí lấy hắc ám huyền lực làm môi giới, thiêu đốt hắc ám thôn phệ quang minh thành viêm quang vô cùng bỏng mắt. Trong hắc ám lĩnh vực đung đưa tiếng giống như quỷ khóc, hắc ám che khuất bầu trời hướng kim ô viêm điên cuồng đánh tới, như muốn bao phủ thôn phệ, mới đầu bọn chúng còn có thể dãy dụa cùng kim ô viêm, nhưng theo lĩnh vực trải rộng ra, kim ô viêm cấp tốc cháy thành phần thiên chi thế. Mang thế giới hắc ám vốn hoàn chỉnh rốt cháy ra trăm ngàn lỗ thủng. Sóng nhiệt đánh tới để Phượng Tuyết Nhi ở trong tiếng kinh hô dừng thân hình lại, gió biển vốn là mát mẻ trở nên nóng rực như ngọn lửa, từng lớp sóng biển cao tới mấy trăm trượng phía dưới vọt tới giống như điên, bức Phượng Tuyết Nhi không thể không bay lên không trung gần ngàn trượng. Mà phiến khu vực hắc sắc to lớn trong tầm mắt xảy ra kịch biến, từng đạo hỏa diễm từ khu vực biên giới hắc ám đâm xuyên mà ra, cũng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, thế giới màu đen đã bị thất linh bát lạc. Hắc ám đang dãy giụa, hỏa diễm tiếp tục thôn phệ, bạo loạn trên mặt biển, giống như hai con cự thú một đỏ một tối đang cắn xé tàn khốc. Nhưng hắc ám rõ ràng không phải đối thủ của Xích Viêm, cũng không lâu lắm nó liền hoàn toàn phần diệt ở dưới xích hồng hỏa diễm, khu vực hắc ám đã sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này không cần hỏa diễm đốt cháy, mà tự hành tiêu tán với tốc độ rất nhanh. Hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, đã sớm mang bầu trời ám sắc đốt đỏ bừng một mảnh, một tầng hơi nước thật dày đung đưa trong vùng biển mấy trăm dặm. Thật lâu không tiêu tan, gió không còn bị kiềm chế nữa, mà càng ngày càng cuồng bạo cùng nóng rực, trước người Phượng Tuyết Nhi, hình thành một cái bình chứng xích hồng to lớn cẩn thận bảo vệ Tiêu Linh Tịch, sau đó đón lấy phong bạo nóng rực, dùng tốc độ nhanh hơn hướng phương đông bay đi. Vân ca ca, tuyệt đối không nên có việc. Trăm dặm không gian, chỉ còn lại kim ô viêm vẫn tùy ý thiêu đốt lên, mãi cho đến khi phần diệt một tia hắc ám sau cùng. Phía dưới hoàng tuyền hôi tẫn của Vân Triệt, Vĩnh Dạ Vô Quang hoàn toàn tan tác, cơ hồ không có lực lượng chống cự dãy giụa. Cánh tay của Vân Triệt chậm rãi rơi xuống, mang Kiếp Thiên Kiếm thu hồi vào bên trong Thiên Độc Châu. Kiếp Thiên Kiếm rời khỏi người, cảm giác hư thoát trầm trọng cũng từ các nơi hẻo lánh trong thân thể truyền đến. Mặc dù quá trình phần diệt hắc ám lĩnh vực của phần tuyệt trần vô cùng thuận lợi, nhưng tuyệt không đại biểu hắn nhẹ nhõm. Hậu quả toàn lực phóng thích hoàng tuyền hôi tẫn là việc huyền lực toàn thân hắn hoàn toàn thâm hụt. Sở dĩ hắn thu hồi Kiếp Thiên Kiếm là bởi vì trạng thái bây giờ của hắn, ngay cả nâng Kiếp Thiên Kiếm lên 10 hơi thở đều không làm được. Nhưng ít ra so với phần tuyệt trần tốt hơn gấp trăm lần. Lửa cháy ngập trời bắt đầu rơi xuống, mỗi một tia hỏa diễm rơi vào trong biển đều mang theo một mảnh hơi nước phóng lên tận trời. Nếu như uy lực Kim Ô Viêm Vân Triệt phóng ra có thể cường đại hơn mấy phần, thì ngay cả hơi nước cũng sẽ không xuất hiện, mà trực tiếp đốt nước biển thành hư vô trong nháy mắt. Hô! Vân Triệt chậm rãi thở ra một hơi thật dài, sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hơi nghiêng xuống mặt biển đang sôi trào, một đạo huyền khí nhanh chóng phóng thích ra. Ầm! Mặt biển nổ tung, một bóng người màu đen từ mặt biển bay ra, thẳng tắp bay về phía Vân Triệt, bị Vân Triệt hút ở trong bàn tay, ngâm ở trong nước biển thời gian dài. Nhưng không có rửa sạch vết máu trên người phần tuyệt trần. Chí ít trên người hắn cũng có mấy chục chỗ bị thương, vẫn còn đang chậm rãi rớm máu, huyết dịch hiện lên một màu hắc sắc không bình thường, một mực dính bám vào miệng vết thương cùng thân thể của hắn. Khí tức sinh mệnh cùng huyền lực của phần tuyệt trần đã vô cùng yếu đuối, cơ bản chỉ có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Sau khi bị Vân Triệt nắm lấy phía sau lưng, tứ chi của hắn rủ xuống, đã không cách nào điều động nửa phần khí lực, nhưng ý thức cũng không có tán loạn, trong miệng phát ra tiếng thống khổ khàn. Khàn. Vì cái gì? Sẽ. Dạng này. Ta. Làm sao? Khả năng. Thất bại. Ta làm sao? Thất bại. Vân Triệt không nói một lời, cánh tay trái nâng lên, tới gần đầu của hắn, theo quang mang lóe lên, huyền cương từ cánh tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt bắn vào bộ vị thiên linh của phần tuyệt trần, trùng kích tâm hồn của hắn. Hắn muốn biết, lực lượng quỷ dị trên người phần tuyệt trần đến từ đâu? Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển Mạt Lị nói tới lại là cái gì? Ngắn ngủi một hơi, sắc mặt của Vân Triệt liền thoáng biến đổi, sau khi giằng co, huyền cương từ trên người phần tuyệt trần bay về trong cánh tay của Vân Triệt. Tinh thần cùng ý chí lực thật ngoan cường. Mặt mũi Vân Triệt tràn đầy kinh ngạc, dưới loại trạng thái này, còn có thể chống cự huyền cương nhiếp hồn. Hắn chẳng những huyền lực bạo tăng, linh hồn cũng có chất biến, lại thêm vốn có ý chí lực cực mạnh, xem như nửa chết nửa sống, người muốn sử dụng huyền cương nhiếp hồn đối với hắn, cũng cơ bản là không có khả năng thành công. Mạt Lị thản nhiên nói. Đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Vân Triệt nhìn lướt qua mặt biển, sau đó đáp xuống, mang phần tuyệt trần gần như sắp chết nhét vào một khối đá ngầm. Ngươi không chuẩn bị giết hắn. Mạt Lị lạnh lùng nói, từ trên người Vân Triệt, nàng không có cảm nhận được sát niệm tồn tại. Mà cử động lúc này của hắn, cũng rõ ràng là muốn buông tha phần tuyệt trần, nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả ở trước mắt của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn phạm phải sai lầm lần thứ hai trên cùng người một. Ta rất muốn giết hắn. Vân Triệt hít nhẹ một hơi. Khuôn mặt bất đắc dĩ. Năm đó cũng là bởi vì buông tha phần tuyệt trần, nên mới sáng tạo ra một cái đại phiền toái. Lấy tốc độ phát triển có thể xưng là nghịch thiên của phần tuyệt trần. Nếu hôm nay để hắn còn sống rời đi, đợi hắn sau này chính là một cái tai họa còn muốn lớn hơn, hôm nay không biết bao nhiêu lần. Nhưng là... Ai? Vân Triệt lắc đầu, đưa bàn tay về phía phần tuyệt trần nhưng không phải phóng thích ra một kích chí mạng, mà là phóng thích một cỗ thiên địa chi khí tích xúc đã lâu, truyền đến người phần tuyệt trần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ vết thương trên người phần tuyệt trần lập tức bị phong bế, bên trong huyền mạch cùng kinh mạch gần như khô kiệt lưu động lên nguyên khí hơi yếu. Mặc dù yếu ớt, nhưng đủ để phần tuyệt trần khôi phục năng lực hành động, thậm chí đầy đủ hắn bay ra khỏi Đông Hải. Con mắt phần tuyệt trần trừng lớn, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Hắn lấy cánh tay trèo chống thân thể, chật vật đứng thẳng thân trên, con ngươi đầy áp chấn kinh, không cam lòng. Oán hận, khuất nhục nhìn chòng chọc vào Vân Triệt, người muốn giết cứ giết. Mơ tưởng, nhục nhã ta, nhục nhã ngươi. Vân Triệt khinh thường bĩu môi, ta không có hứng thú cấp thấp như vậy. Hơn nữa ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi, lời nói của Vân Triệt không để cho phần tuyệt trần lộ ra chút vui sướng nào, mà chỉ có khuất nhục sâu hơn. 4 năm trước ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi đã cứu tiểu của mụ tiêu linh tịch của ta một lần. Trong 3 năm ta rời khỏi thiên huyền đại lục này, nếu không phải ngươi, thì khi ta trở về đã không thể gặp được tiểu cô mụ. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn tràn đầy hận ý của phần tuyệt trần thật lâu, thẳng thắn mà nói, mặc dù lòng ngươi tràn đầy căm hận đối với ta, nhưng ta lại không hận thù đối với ngươi, tương phản còn có chút cảm kích. Ta không cần ngươi giả mù sa mưa, ta cứu nàng cùng ngươi không hề có quan hệ. Có gan ngươi liền giết ta đi. Nếu không, tất có một ngày ta cho ngươi sống không bằng chết. Phần Tuyệt Trần khàn khàn gầm thét, bị người bản thân vô cùng oán hận tha thứ, thậm chí cảm kích. Chuyện này với hắn mà nói, căn bản là khuất nhục không có cách thừa nhận. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, xem như hoàn lại ân tình ngươi cứu tiểu cô mụ lần thứ hai. Về sau, ta lại không thiếu ngươi cái gì. Vân Triệt lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn giết ta báo thù, vậy liền hào hào chân quý tính mệnh ta tha thứ cho ngươi lần thứ hai đi. Mặc dù vết thương trên người của ngươi nặng, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng lấy cảnh giới trước mắt của ngươi, chỉ cần 2 tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Trong 2 tháng này, ngươi phải trốn đi thật tốt, nếu không, chết rồi coi như chết vô ích. Lần sau ngươi tới giết ta, cũng đừng mộng tưởng còn sống rời đi như hôm nay. Không khí vẫn nóng rực, nhưng cuối cùng thủy triều cũng bình thường lại mấy phần. Phần Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, mặc dù toàn thân vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như hung lang. Ngươi sẽ hối hận sở dĩ hôm nay ta thua ngươi. Chỉ là thua ở trên vũ khí. Đợi ta thu hồi thiên tội thần kiếm, ta sẽ mang tất cả nợ máu cùng khuất nhục trả lại cho ngươi gấp ngàn vạn lần. Thiên tội thần kiếm. Lời nói của Phần Tuyệt Trần để lông mày Vân Triệt khẽ động. Phần Tuyệt Trần cũng cấp tốc phát giác được bản thân ở dưới tình cảnh không kiềm chế được nỗi nòng nói quá, hắn nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức khắp cả người đằng không bay lên, lung lay bay về phía nam. Vân Triệt nhìn thấy phía sau lưng hắn nhuốm máu, do dự trong chốc lát, nhưng không có đuổi theo, mà hờ hững nhìn hắn đi xa. Tận lực sống lâu mấy năm đi, ngươi chết, nàng sẽ khổ sở. Bỗng nhiên Vân Triệt nói nhỏ một tiếng. Thân thể Phần Tuyệt Trần đã đi ra bên ngoài trăm trượng liền chấn động rất nhỏ. Thiên tội thần kiếm, vì sao hắn lại muốn cầm thanh kiếm này? Vân Triệt thu hồi ánh mắt, lông mày dần dần nhíu chặt. Thiên tội thần kiếm, đây chính là ma kiếm trong ma kiếm đại hội. Hơn nữa ngôn ngữ Phần Tuyệt Trần dùng không phải là đạt được hoặc là đoạt được, mà là thu hồi. Nếu như không phải Phần Tuyệt Trần nói sai thì hàm nghĩa sau lưng 2 chữ thu hồi này cũng quá mức sâu xa đi. Mặt khác, lời nói cuối cùng của Phần Tuyệt Trần loáng thoáng để lộ ra. Hắn giống như là biết rõ làm sao để khống chế thiên tội thần kiếm vậy. Quả nhiên hắn đi tham gia ma kiếm đại hội, không phải là không có nguyên nhân. Hắn là vì cầm lấy thiên tội thần kiếm, hơn nữa nghe hắn nói hắn chẳng những biết thiên tội thần kiếm tồn tại, mà còn có cái mục đích đặc biệt sâu xa khác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi vì cái gì không lưu hắn lại hỏi rõ ràng? Mạt Lị tức giận. Xương cốt của hắn so với ta không sai biệt lắm, sự tình hắn không muốn nói, xem như tra tấn hắn đến chết, cũng không có khả năng tiết lộ nửa chữ, cưỡng ép lưu lại hắn, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Vân Triệt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, trước đó ta đã thử nghiệm huyền cương nhiếp hồn đối với hắn, cũng trực tiếp thất bại. Hừ, Mạt Lị nhàn nhạt hừ lạnh, cũng không có phủ nhận, ngược lại nói ra, trước đó ta đã cảnh cáo ngươi, cái ma nguyên trong cơ thể hắn, cũng chỉ hấp thu không đến một nửa mà thôi. Hôm nay hắn vốn có niềm tin tuyệt đối giết ngươi, nhưng vẫn thảm bại dưới tay ngươi như cũ, còn bị ngươi tha một mạng, hắn ở phía dưới khuất nhục, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng đi hấp thu ma nguyên. Tốc độ phát triển của hắn ở trong 3 tháng ngắn ngủi này, ngươi cũng đã thấy được. Hôm nay ngươi không giết hắn, thì thứ chôn xuống cũng không phải là phong hiểm đơn giản, mà là một cái tai họa có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đòi mạng ngươi. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Những cái này ta đều rõ ràng. Vân Triệt chậm rãi nói ra, nhưng dù sao, hắn cũng nhiều lần cứu tiểu cô mụ của ta. Hơn nữa, ta hiểu rất rõ tiểu cô mụ. Nhìn nàng giống như kiên cường lạc quan, nhưng kỳ thực quá thiện lương cùng mềm lòng. Nàng đối với Phần Tuyệt Trần vừa mang lòng cảm kích, đồng thời lại một mực mang hận ý diệt môn của Phần Tuyệt Trần. Đối với ta ôm trên người mình, nếu như ta thực sự giết Phần Tuyệt Trần, nàng sẽ mang tội nghiệt cái chết của Phần Tuyệt Trần nắm vào trên người mình. Trong lòng sẽ lưu lại một nút thắt cả đời đều khó mở ra. Nếu như vậy, ta tình nguyện lựa chọn lưu lại một cái hậu hoạn cho mình. Hơn nữa, chỉ bằng hắn 2 lần cứu tiểu cô mụ, hắn cũng có tư cách để ta làm như vậy. Vừa nói, Vân Triệt vừa xoay người, nhìn về phía đông, đồng thời nhanh chóng đổi một bộ quần áo rộng thùng thình, mang tất cả tổn thương trên người nhất là trên bả vai che giấu. Vân ca ca, Tiểu Triệt, theo một cỗ sóng nhiệt nóng rực tách mặt nước ra, Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiêu Linh Tịch nhanh chóng bay tới. Tiểu Triệt, ngươi có sao không? Có bị thương hay không? Tiêu Linh Tịch đứng ở bên cạnh người Vân Triệt, vội vàng dùng lực bắt bàn tay hắn lại, lo lắng nhìn toàn thân của hắn, nhìn thấy hắn yên ổn thì tâm thần treo trên cao của nàng mới hạ xuống. Đương nhiên không có việc gì, một sợi tóc đều không có mất. Khuôn mặt Vân Triệt tràn đầy nhẹ nhàng nói. Vân ca ca, thật xin lỗi. Phượng Tuyết Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không có nghe lời ngươi. Ta biết, các ngươi quá lo lắng cho ta mới mạo hiểm tới đây. Vân Triệt cười ôn hòa, kéo tay Phượng Tuyết Nhi qua nói, ta nói ta nhất định không có chuyện gì, không có lừa các ngươi đi. Vậy, Phần Tuyệt Trần đâu? Không phải là hắn đã? Tiêu Linh Tịch nhẹ giọng hỏi. Trên đường bay tới nơi này, nàng và Phượng Tuyết Nhi đều chính mắt thấy hình ảnh hắc ám cùng hỏa diễm giao phong rất khủng bố. Cuối cùng, là hỏa diễm phần diệt hắc ám. Cũng mang ý nghĩa là Vân Triệt chiến thắng Phần Tuyệt Trần. Hai người là tử địch, trang diện sau cùng lại thảm liệt như vậy. Vân Triệt thắng, cũng liền mang ý nghĩa Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần ư, Vân Triệt cười khẽ, đưa tay chỉ hướng nam nói, hắn ở nơi đó, mặc dù bị tổn thương hơi thảm, nhưng bay ra khỏi hải vực vẫn là không có vấn đề. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, phải mất 1-2 tháng. Trọng thương cộng thêm suy yếu, khiến tốc độ phi hành của Phần Tuyệt Trần rất chậm, thậm chí một cỗ gió biển hơi mạnh mẽ cũng có thể làm cho hắn kịch liệt lay động. Cho nên đã qua một hồi lâu, nhưng lúc này vẫn có thể nhìn thấy một cái bóng đang cố gắng đi xa trong tầm mắt. Mà hình như cái bóng đen kia cũng đã nhận ra Tiêu Linh Tịch đến, bắt đầu liều mạng tăng tốc, thân thể lay động càng thêm kịch liệt, tựa hồ như muốn cố hết sức thoát đi. Thậm chí nhiều lần suýt nữa cắm vào trong biển. Vẻ mặt Tiêu Linh Tịch trầm xuống, hai tay ôm lấy cánh tay của Vân Triệt, trán nhẹ nhàng hướng về phía hắn nói, Tiểu Triệt, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Vì cái gì? Vân Triệt cười hỏi. Ta biết, Tiểu Triệt là vì ta, mới không có giết hắn. Chỉ là chuyện này. Tiêu Linh Tịch nhắm mắt lại, trong lòng vừa ấm áp, vừa chát chát cùng lo lắng. Nàng không muốn Phần Tuyệt Trần chết, bởi vì nàng biết hắn không phải ác nhân. Hơn nữa hắn còn rất đáng thương, đồng thời hắn còn là ân nhân nàng rất cảm kích. Vân Triệt bởi vì chính mình mà buông tha hắn, hắn sẽ lại liều mạng muốn giết Vân Triệt. Nàng không biết đến tột cùng thì mình nên làm như thế nào. Càng không biết nên như thế nào mới có thể hóa giải oán hận giữa Phần Tuyệt Trần và Vân Triệt, dù sao đó cũng là mối hận diệt môn. Ha ha! Vân Triệt phá lên cười, có chút trịnh trọng nói ra, mặc dù Phần Tuyệt Trần vẫn muốn giết ta, nhưng hắn đã cứu mệnh tiểu cô mụ, mà mệnh tiểu cô mụ ở trong mắt của ta còn quý giá hơn, ngàn vạn lần so với mệnh của hắn, cho nên ta thả hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ta buông tha hắn, nói không chừng hắn sẽ cảm tạ trong tâm, lại thêm việc biết mình có cố gắng thế nào cũng không thể là đối thủ của ta, chắc hắn sẽ không đến tìm ta gây phiền phức nữa. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch khẽ gọi một tiếng, dùng sức nắm chặt hai tay Vân Triệt. Cảm thụ được tất cả khẩn trương, lo lắng của Tiêu Linh Tịch đều tan thành mây khói, Vân Triệt cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn dùng một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Linh Tịch, một tay dắt Phượng Tuyết Nhi nói, chúng ta trở về đi thôi, nhất định Gia Gia đang lo lắng cho chúng ta. Vân Triệt thôi động huyền khí, hướng Lưu Vân Thành trở về, nhưng tốc độ so với lúc đến chậm hơn rất lần, suy nghĩ trong lòng cũng rất phức tạp. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển Hắc Ám Huyền Lực, Thiên Tội Thần Kiếm, đến cùng trên người Phần Tuyệt Trần ẩn giấu bí mật gì? Mặt biển không ngừng nhấc lên từng trận sóng cả, Phần Tuyệt Trần dùng tay che ngực, phi hành càng ngày càng chậm, sắc mặt của hắn rất thống khổ, bàn tay đã hoàn toàn bị máu đen làm ướt nhẹp. Một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Phần Tuyệt Trần cắn răng, lung lay bay đi, tinh thần hơi chút lỏng, thân thể liền cắm xuống biên giới đảo nhỏ. Tay hắn chống đất, chật vật lao người tới, trong miệng hung hăng thở hổn hển, 10 ngón tay gắt gao bấu vào trong bùn lạnh như băng. Vì cái gì? Có thể như vậy? Khục, khục khục. Hắn thống khổ khục khục, mỗi một tiếng ho, đều mang ra mảng lớn hắc huyết, thậm chí còn ho ra mấy mảnh vụn nội tạng, thực sự là người đáng thương. Một cái thanh âm băng lãnh khoan tim bỗng nhiên vang lên, hơn nữa âm sắc. Tựa hồ là thanh âm của thiếu nữ. Đột nhiên Phần Tuyệt Trần ngẩng đầu. Ngay ở phía trước hắn không đến 5 bước, có một cái bóng màu đỏ. Một thiếu nữ im ắng xuất hiện ở nơi đó giống như quỷ mị. Nhìn nàng chỉ có 12-13 tuổi, một thân áo đỏ đắt tiền, tóc dài màu đỏ xõa xuống, một gương mặt tinh xảo không tưởng. Một tiểu nữ hài như vậy lại làm cho thần kinh toàn thân hắn co rút lại, mỗi một tế bào trên người đều không thể khống chế điên cuồng sợ run. Đời này của hắn, cho dù ở lúc tuyệt vọng nhất, đều không có run rẩy qua như thế. Ngươi là ai? Cô bé kia có hai con ngươi mỹ lệ đến yêu dị, ở dưới song đồng soi mói, hắn run rẩy đến mức gần như không cảm giác được thân thể tồn tại. Nữ hài không có trả lời hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười lạnh như băng, đã nhận lấy cái giá lớn. Chiếm được lực lượng cường đại, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ngược sát cửu nhân. Lại không nghĩ rằng, đối phương có Chu Ma kiếm, hết lần này tới lần khác là khắc tinh lớn nhất của ngươi. Ngươi bại thật là khiến người ta thương hại. Ngươi, đến cùng, là ai? Hai mắt của cô bé là một mảnh lạnh lùng, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, trên bàn tay trắng nõn so với tuyết đầu mùa còn muốn trắng hơn, lóe lên một vòng hồng quang thâm thúy hơn máu tươi, hắn không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không giết ngươi. Vậy mà trên người của ngươi, xuất hiện ác ma chi lực đã diệt tuyệt từ thời đại viễn cổ, chính nó đã chú định kết cục của ngươi. Thanh âm nữ hài rơi xuống, hồng quang trong lòng bàn tay hóa thành một đạo hồng mang cực nhỏ, mang theo âm thanh không gian tê minh bay vụt về phía Phần Tuyệt Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ đạo ánh sáng đỏ kia so với thiểm điện còn nhanh hơn mấy lần, Phần Tuyệt Trần chỉ thấy hồng mang lóe lên, ngay cả phản ứng ý thức cũng không kịp sinh ra, liền bị hồng quang điểm trúng thiên linh, trong nháy mắt hồng quang chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn lập tức cảm thấy mình bị vô số cương châm đâm đâm từ trong linh hồn điên cuồng truyền đến, để hắn phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, sau đó, ý thức trực tiếp tán loạn, ngất đi. Mi mắt cô bé áo đỏ cụp xuống, ánh mắt lạnh triệt, duy trì cùng một tư thế, nhanh chóng đọc hết ký ức của Phần Tuyệt Trần sau 10 hơi thở ngắn ngủi, đạo hồng mang kia mới thoát ly thân thể của Phần Tuyệt Trần, sau đó biến mất ở trong không khí, mà trí nhớ của hắn cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị cô bé áo đỏ đọc hết, không bỏ sót một tia nào. Đồng thời, còn thuận tiện xóa đi tất cả ký ức hắn sau khi hắn nhìn thấy bản thân mình. Cô bé áo đỏ chậm rãi thu bàn tay về, bên trong ánh mắt có một vòng kỳ quang chớp động. Nàng xoay người sang chỗ khác, không nhìn Phần Tuyệt Trần đã mất đi ý thức nữa, cũng chưa ra tay với hắn, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái trước người, tức thì, một đường vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở phía trước của nàng, ở bên trong tiếng tê minh dữ tợn tiếp tục tồn tại, không có co vào hoặc biến mất. Đồng dạng là nhân sinh hai đời, nhưng vận mệnh hai đời của ngươi lại bi ai như thế, đáng thương đến mức ta đều không muốn giết ngươi. Một tiếng than lạnh lùng vang lên, nữ hài cất bước vào bên trong vết nứt không gian, sau đó theo vết nứt không gian khép kín mà biến mất, trở lại Lưu Vân Thành, Vân Triệt rất nhanh đi tới tiểu viện của mình, bắt đầu ngưng tâm khôi phục huyền lực cùng thương thế của bản thân. Một trận chiến cùng Phần Tuyệt Trần, xa xa không có thảm liệt cùng mạo hiểm theo như hắn dự đoán. Phần Tuyệt Trần còn lại gần 4 thành lực lượng, bị bản thân lấy nghiền ép chi thế đánh bại. Lúc này nhớ lại, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Mạt Lị, cuối cùng ta cảm thấy trạng thái của Phần Tuyệt Trần có chút kỳ quái, chẳng lẽ sau khi hắc ám huyền lực tiêu hao số lượng lớn, thì năng lực của bản chính sẽ yếu như vậy sao? Vân Triệt đợi một hồi lâu, nhưng không có đạt được hồi âm của Mạt Lị. Chẳng lẽ đang ngủ? Không đúng, ma độc trên người nàng đã được thanh lọc, cũng không đến nỗi phong toàn bộ ý thức lâm vào ngủ say mới đúng. Ở trong do dự, ý thức Vân Triệt trầm xuống, tiến vào bên trong Thiên Độc Châu. Thế giới bên trong Thiên Độc Châu, chỉ có Hồng Nhi đang ở nằm ngáy o. Hắn đến cũng không phát giác gì nhưng không nhìn thấy thân ảnh Mạt Lị, cũng không có cảm giác được khí tức của nàng. Vân Triệt yên lặng nghĩ một hồi, không hề rời đi Thiên Độc Châu, mà đứng ở nơi đó chờ đợi Mạt Lị trở về. Mặc dù Mạt Lị không cần ỷ lại vào Thiên Độc Châu, nhưng nàng còn dùng chung sinh mệnh cùng hắn, hồn thể cũng không thể rời xa hắn quá lâu, không bao lâu sẽ liền trở lại. Không có chút ngoài ý muốn nào, Vân Triệt mới đợi trong giây lát, hồng quang trước người liền lóe lên, Mạt Lị thanh tú động lòng người xuất hiện trước người hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng sữa không chút biểu tình. Ngươi ở đây chờ ta. Không phải là ngươi đi tìm Phần Tuyệt Trần chứ? Mặt mũi Vân Triệt tràn đầy hồ nghi nói. Hừ, ngươi đoán đúng. Mạt Lị quay mặt qua chỗ khác, cánh môi cũng vô ý mím một chút, tựa hồ như rất khó chịu khi bị hắn đoán được bản thân vừa làm cái gì. Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không có giết hắn, chỉ là tìm hiểu một số thứ ta muốn biết mà thôi. Nói như vậy, tất cả bí mật của hắn, ngươi cũng đã biết. Vân Triệt kinh ngạc nói. Hừ, không kém bao nhiêu. Tinh thần Vân Triệt chấn động, lập tức hỏi, vậy rốt cuộc lực lượng của hắn là từ đâu tới? Mấy năm qua trên người hắn xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn muốn lấy được Thiên Tội Thần Kiếm? Mạt Lị nói không sai biệt lắm, vậy khẳng định là mọi chuyện đều biết nhất thanh sở nhị. Đủ loại dị trạng trên người Phần Tuyệt Trần một mực chiếm cứ trong lòng hắn. Nếu Mạt Lị đã biết đáp án, hắn đương nhiên muốn đuổi theo hỏi thăm cho rõ ràng. Thoạt nhìn, ngươi rất là để bụng sự tình của Phần Tuyệt Trần. Mạt Lị thản nhiên nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Vân Triệt cao mày nói, trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, lực lượng của hắn thế mà tăng vọt đến loại trình độ kia, căn bản là không thể tưởng tượng. Huyền lực hắn sử dụng ta chưa từng nhìn thấy, hôm nay hắn lại nhắc tới Thiên Tội Thần Kiếm, càng lộ ra rất nhiều quỷ dị. Cuối cùng ta cảm thấy phía sau Phần Tuyệt Trần, tựa hồ như ẩn giấu một cái bí mật to lớn, để cho ta cũng không có cách nào không suy nghĩ nhiều. Đâu chỉ là một cái bí mật to lớn. Lông mày thon dài của Mạt Lị thoáng trầm xuống. Đồ vật trong trí nhớ của hắn, so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị hơn nhiều. Mặc dù trong miệng đang nói thú vị, nhưng sắc mặt của Mạt Lị có chút trầm trọng. Cái này không thể nghi ngờ để lòng hiếu kỳ cùng hoài nghi vốn rất nặng của Vân Triệt, lập tức lại tăng lên mấy lần. Trước đó Mạt Lị nói Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, ngữ khí cũng rất không bình thường, bây giờ xem ra, trình độ phức tạp của chuyện này phải vượt ra xa xa phạm trù hắn có thể tưởng tượng. Sẽ không phải là cấp bậc ta không thể biết kia chứ? Vân Triệt thận trọng nói. Mạt Lị lén gạt hắn rất nhiều sự tình, mà chỉ cần là chuyện nàng không muốn nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Mạt Lị liếc hắn một cái, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo, lại quay qua chỗ khác, mặc dù chuyện này nói đến khá là phiền toái, nhưng ngươi muốn biết như vậy. Hừ, hôm nay ta thoát khỏi ma độc, tâm tình không tệ, ngược lại là có thể nói cho ngươi. Nhưng mỗi một chữ ta nói sau đây, vô luận tương lai ngươi gặp được ai, đều không thể tiết lộ nửa chữ. Vậy mà nghiêm trọng như thế. Vân Triệt một mặt chính khí nói, đoán chừng trên cái thế giới này sẽ không có người hiểu ta hơn so với ngươi. Ta không phải loại người không biết nặng nhẹ, ngươi còn không rõ ràng hay sao? Hừ, ngươi ở trong chuyện nữ nhân, chưa hề biết nặng nhẹ. Mạt Lị hừ lạnh nói. Vân Triệt nghẹn lời. Mạt Lị duỗi cánh tay ra, tay nhỏ hơi khép lại, ở chung quanh Hồng Nhi bày ra một cái kết giới cách âm cỡ nhỏ. Cái kết giới cách âm này dĩ nhiên không phải vì phòng ngừa nàng nghe lén, mà sợ quấy rầy đến việc nàng ngủ yên. Một động tác tiện tay, lại hiển lộ rõ ràng sự che chở của Mạt Lị, đối với Hồng Nhi như là theo bản năng. Mạt Lị vẫn luôn sủng ái đối với Hồng Nhi, đối với ta lại mãi mãi dữ dằn. Vân Triệt chua chát nghĩ đến, thời đại thượng cổ là thời đại của chư thần, chủng tộc khác đều là tồn tại cấp thấp hèn mọn. Không gian hỗn độn Bắc là âm, Nam là dương. Nam hỗn độn chính là thế giới tồn tại của viễn cổ thần tộc, mà Bắc hỗn độn là thế giới thượng cổ ma tộc. Thần tộc cùng ma tộc tự mình chiếm cứ một nửa không gian hỗn độn, hai tộc âm dương choảng nhau, căm thù lẫn nhau, nhưng rất ít khi kích phát trở mặt. Thậm chí ít có lui tới, bình an vô sự, giống như hai cái thuộc tính trái ngược của thế giới tồn tại song song vậy. Mạt Lị bắt đầu giảng thuật, nhưng nội dung nàng giảng thuật để Vân Triệt một trận choáng váng, không tự kìm hãm được hỏi, cái này cùng phần tuyệt trần có quan hệ gì? Không cho ngươi xen miệng vào. Mạt Lị hừ nặng một tiếng, những cái này, đương nhiên có quan hệ cùng phần tuyệt trần. Vân Triệt, sở dĩ thần và ma cường đại, là vì bọn họ sinh ra từ lúc lực lượng hỗn độn mới bắt đầu có. Cũng ở trong hỗn độn trưởng thành hỗn độn chính là khí tức thiên địa tinh thuần nhất, cường đại nhất, nó chính là hồng mông chi khí lúc ta dạy đại đạo phù đồ quyết, cho ngươi có nhắc tới. Mặc dù ngươi lấy đại đạo phù đồ quyết thu nạp thiên địa chi khí, nhưng so sánh với hồng mông chi khí, không biết phải chênh lệch bao nhiêu cấp độ, hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Hồng mông chi khí Vân Triệt tự nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy Mạt Lị nói qua, nếu đại đạo phù đồ quyết có thể tu luyện tới đệ thập trọng, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực cực hạn nhất, hồng mông chi lực. Nhưng nàng cũng nói qua, lấy thân thể của nhân loại, đại đạo phù đồ quyết có thể tu luyện đến đệ lục trọng đã là cực hạn. Sau đó thời đại chư thần mới không có khả năng xuất hiện chân thần. Nguyên nhân căn bản nhất chính là hồng mông, chi khí bên trong không gian hỗn độn đã sớm mỏng manh, đến không có khả năng lại dựng dục ra thân thể cùng lực lượng của thần. Đồng thời theo hỗn độn thế giới càng ngày càng đục ngầu, hồng mông chi khí cũng chỉ biết một năm sau một năm mở nhạt đi, chân thần cũng vĩnh viễn không thể hiện ra. Có lẽ bây giờ không gian hỗn độn đã không tồn tại hồng mông chi khí tinh thuần, như lúc đầu nữa. Cái thời đại viễn cổ kia, chư thần chính là tồn tại trí cao vô thượng. Bây giờ vô số tinh cầu, tinh giới cùng tiểu thế giới tồn tại độc lập, một phần là hỗn độn tự thành, càng có một bộ phận rất lớn là chư thần sáng tạo hoặc cải tạo. Hơn 9 thành chủng tộc bây giờ, cũng đều là chư thần chi lực tạo ra. Bao gồm nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, ám minh tộc, mộc linh tộc, ám minh, mộc linh tộc. Cái kia là chủng tộc gì? Vân Triệt theo bản năng bật thốt lên hỏi. Tên của hai chủng tộc này, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua, vô luận thiên huyền đại lục hay là huyễn yêu giới, cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép nào. Mạt Lị lườm hắn một cái, giống như tức giận khi hắn lại cắt ngang nàng nói chuyện, nhưng chỉ là khẽ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn nhẫn nại tiếp tục nói. Mộc linh tộc giống như tinh linh tộc, là một loại chủng tộc tự nhiên cực kỳ thân thiện, họ có thể giao lưu cùng thực vật, có thể khống chế thực vật ở một mức độ nào đó. Thiên phú huyền lực của cái chủng tộc này rất thấp, cho nên rất là hèn mọn nhỏ yếu, lại thêm lực lượng cùng thể chất đặc thù của bọn hắn, mà một khi rơi vào trong tay người ngoại tộc, hậu quả sẽ rất thê thảm, họ đều bị nô dịch, xem như công cụ tìm kiếm hoặc bồi dưỡng dược liệu, thảm hại hơn một chút, sẽ bị trực tiếp dùng để luyện chế linh dược hoặc dược linh. Trong đấu giá hội thế giới của ta, có thể thường xuyên gặp được mộc linh, bởi vì người của cái chủng tộc này càng ngày càng ít, gần như tuyệt diệt, cho nên giá cả bán ra cũng càng ngày càng cao. Vân Triệt, ám minh tộc là một loại tộc đàn có thể tùy ý biến ảo hình thái, lấy hắc ám làm thức ăn, không có phân chia nam nữ, có thể tự mình sinh sôi, quy mô cái chủng tộc này không coi là nhỏ, nhưng chỉ có thể tồn tại ở nơi âm khí quấn quanh, huyền lực bản thân tu luyện có hạn mức cực thấp, nhưng lại có được lực lươn cướp lấy linh hồn của sinh linh, cũng thông qua thôn phệ linh hồn để thực lực bản thân chợt tăng vọt. Lấy hắc ám làm thức ăn. Vân Triệt mở to hai mắt nhìn, lấy cỏ cây, lấy thần lộ, thậm chí gió làm thức ăn hắn đều có thể hiểu được, nhưng lấy hắc ám làm thức ăn là cái quỷ gì vậy? Hắc ám còn có thể ăn sao? Hừ, vô tri. Mạt Lị rất là khinh bỉ nói, lấy kiến thức của ngươi, có lẽ cũng chỉ biết được mấy cái chủng tộc người, thú, yêu này mà thôi. Ở trong không gian hỗn độn, có mấy trăm cái chủng tộc lớn nhỏ, đồ vật ngươi nhận biết được, không bằng cả giọt nước trong biển. Chẳng những tồn tại chủng tộc lấy hắc ám hoặc quang minh làm thức ăn, còn có chủng tộc lấy mộng cảnh, thậm chí không gian làm thức ăn. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ, còn tồn tại một loại chủng tộc lấy thời gian làm thức ăn. Coi như đại não Vân Triệt kịp nghĩ đến, thì cũng không tưởng tượng ra ăn mộng cảnh, ăn không gian, ăn thời gian là một loại hình ảnh như thế nào. Được rồi, ngươi ngay cả một cái lam cực tinh nho nhỏ cũng chưa từng đi ra, đoán chừng đời này của ngươi đều không hiểu được những vật này, cùng các ngươi nói nhiều như vậy hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Hai cái cánh tay non mịn của Mạt Lị Giao ở trước ngực, một bộ tư thái ngạo nghễ xem thường chúng sinh. Mà cuối cùng thời đại chư thần lại hoàn toàn kết thúc. Nguyên nhân chung kết ta đã nói qua cùng ngươi từ trước, là bởi vì một thanh kiếm, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm. Vân Triệt nhỏ giọng thì thầm, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm là thần kiếm do lực lượng mạnh nhất thời đại Hồng Mông dưỡng dục ra, cũng là thanh kiếm thứ nhất của thế giới hỗn độn, là thủy tổ của tất cả kiếm, thậm chí là tất cả vũ khí trong thế gian. Đứng đầu trong bảy huyền thiên chí bảo, có lực lượng cường đại đến mức ngỗ nghịch trật tự. Nghe đồn một người không có chút lực lượng nào cầm nó trong tay, đều có thể dễ dàng cắt đứt bầu trời, hủy diệt chư thiên. Mạt Lị bình thản miêu tả thanh kiếm trong thần thoại. Mà cho dù ở thế giới nàng ra đời, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm cũng là tồn tại trong thần thoại. Tại thời đại chư thần, không ai không biết cái tên Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, nhưng theo chủ nhân thứ nhất, cũng là chủ nhân duy nhất của nó bên trong ghi chép, thì sau khi thần nguyên của Mạt Ách người đứng đầu tam đại sáng thế thần tan hết, chết già Chu Thiên Thủy Tổ kiếm cũng mai danh ẩn tích từ đây, không người nào có thể thấy dấu vết. Thẳng đến 70 vạn năm sau, trung tâm hỗn độn mới xuất hiện kiếm ảnh của Chu Thiên Thủy Tổ kiếm lần nữa. Vân Triệt, Mạt Lị nhắm mắt lại, tựa hồ như đang đắm chìm trong hồi ức xa xăm, tiếp tục chậm rãi giảng thuật, Chu Thiên Thủy Tổ kiếm bị thần tộc cùng ma tộc đồng thời phát hiện, nên bọn hắn đều muốn chiếm làm của riêng. Bởi vì đạt được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, sẽ có được lực lượng chí cao vô thượng trong toàn bộ không gian hỗn độn, là cám dỗ mà chư thần đều không cách nào kháng cự. Thế là Nam Thần hỗn độn cùng Bắc Ma hỗn độn, vì Chu Thiên Thủy Tổ kiếm triển khai ác chiến. Mới đầu, song phương chỉ vì cướp đoạt Chu Thiên Thủy Tổ kiếm mà chiến, nhưng theo ác chiến trở nên gay gắt, một số lượng lớn thần vẫn diệt ở dưới thủ hạ của ma, ma tộc cũng táng thân số lượng lớn ở trong tay thần, thế là cừu hận bắt đầu sinh sôi, lan tràn, tăng lên, cũng làm cho cuộc chiến của thần và ma càng thêm thảm liệt, chiến tranh càng thêm thảm thiết, lại để cho thần, ma vẫn diệt càng ngày càng nhiều, cừu hận vượt qua mức hóa giải hai cái thế giới vốn không can thiệp chuyện của nhau, hai cái tầng diện duy nhất trong thế gian có được lượng của thần, đã trở thành tử địch không chết không thôi. Giao chiến càng là một năm so với một năm thêm thảm liệt, không ngừng không nghỉ. Vân Triệt nghe rất chăm chú, nhưng trong lòng đã gào thét cùng một câu đến vài chục lần. Cái này cùng phần tuyệt trần có quan hệ mẹ gì? Sau khi hai tộc ác chiến kéo dài 3 vạn năm, ma tộc bắt đầu tan tác, ngay cả bắc hỗn độn của bọn họ cũng bị thần tộc từng bước chiếm cứ. Cuối cùng ma tộc còn sót lại bị thần tộc dần dần dồn đến nơi hẻo lánh, trong hỗn độn. Ma tộc trong tuyệt vọng, bắt đầu không tiếc hậu quả phản công. Bọn hắn sử dụng vũ khí cấm kỵ mà ngay cả bọn hắn đều vô cùng sợ hãi. Tà anh vạn kiếp luân. Mạt Lị nói ra cái tên này, lông mày liền xuất hiện sát na rung động, giống như đoạn trí nhớ kia, là một cái hình ảnh khủng bố tới cực điểm. Để chân thần nghe thấy đều run sợ. Tà anh vạn kiếp luân. Vân Triệt giật mình, tiếp theo nhớ tới, chí bảo xếp hạng thứ 2 trong thất đại huyền thiên chí bảo, gần với Chu Thiên Thủy Tổ kiếm nhất tà anh vạn kiếp luân. Không sai. Mạt Lị nhắm mắt lại lần nữa. Mặc dù xếp hạng trong thất đại huyền thiên chí bảo của nó thua Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, nhưng nếu luận trình độ kinh khủng, nó lại vượt xa Chu Thiên Thủy Tổ kiếm. Thậm chí năng lực tàn sát hủy diệt của nó còn phải thắng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm. Chu Thiên Thủy Tổ kiếm là thần kiếm được lực lượng chí thánh trong tâm hỗn độn chí dưỡng dục sinh ra, là một thanh chí cường chí thánh chi kiếm. Mà tà anh vạn kiếp luân lại hoàn toàn ngược lại, nó được sinh ra ở nơi chí ác trong không gian hỗn độn, ẩn chứa lực lượng tà ác kinh khủng nhất. Một khi dẫn động lực lượng của nó, cho dù là thần linh cũng không có cách nào khống chế, càng không có khả năng khống chế. Cho nên, tà anh vạn kiếp luân vẫn luôn ở bên trong bắc hỗn độn, nhưng từ trước ma tộc đều liều mạng phong ấn cách ly, đừng nói vận dụng lực lượng của nó, ngay cả tới gần cũng không dám. Cho dù giao chiến với thần tộc từng bước bại lui, cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng tà anh vạn kiếp luân. Nhưng khi thần tộc đối mặt ma tộc tan tác, bèn dần dần chiếm cứ bắc hỗn độn từng bước ép sát, ý đồ đuổi tận giết tuyệt ma tộc. Ma tộc ở trong tuyệt vọng, gần như là mất trí vận dụng tà anh vạn kiếp luân. Lông mày Mạt Lị không tự kìm hãm được nhíu chặt, ngay cả âm thanh, cũng xuất hiện chút thống khổ. Tựa hồ cái hình ảnh trong trí nhớ kia thực sự quá mức đáng sợ. Thời điểm lực lượng của tà anh vạn kiếp luân bị dẫn động, một cái thanh âm vừa giống như tiếng khóc nỉ non của Hải Nhi, vừa âm trầm khủng bố tới cực điểm truyền khắp mỗi một cái góc của thế giới hỗn độn, khí tức tử vong cùng bóng tối bao phủ mỗi một vùng không gian. Nếu là thời kỳ cường thịnh, có lẽ thần tộc còn có thể hợp lực kháng cự lực lượng của Tà Anh vạn kiếp luân, nhưng thần tộc mặc dù thắng, ác chiến 3 vạn năm thảm liệt, vẫn khiến bọn hắn bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng, nguyên bản thần tộc vô cùng cường thịnh, lại tàn lụi đến mức thảm không nói nổi, căn bản là không có cách chống cự lực lượng hủy diệt của Tà Anh vạn kiếp luân. Chư thần hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị trọng thương, hoặc là bị tà khí nhập thể, thần nguyên sói mòn, sống không bằng chết. Mà người ta ngộ trong kiếp nạn này, cũng không đơn thuần là thần tộc, còn có ma tộc dẫn động lực lượng Tà Anh vạn kiếp luân. Vụ tai nạn kia sự rất thê thảm, nó phải siêu việt vô số lần tưởng tượng của ngươi. Những sinh linh bị hủy diệt như rơm dạ kia không phải sinh linh hèn mọn, mà là thần chân chính, là tồn tại trí cao đặt, ở bất kỳ một cái thế giới nào trong hiện tại đều có thể thống trị chư thiên. Thần tộc cùng ma tộc còn sót lại vì hy vọng sinh tồn, mà không thể không liên hợp lại chống cự lực lượng Tà Anh vạn kiếp luân. Nhưng điều này đã quá muộn, hai tộc bị buộc đến biên giới diệt tuyệt. Mà lực lượng Tà Anh vạn kiếp luân cũng đã đạt tới mức cuối cùng, hai tộc vốn cho rằng mình thấy được hy vọng, nhưng Tà Anh vạn kiếp luân lại ở giây phút cuối cùng, thả ra kịch độc đầy trời, đưa thần ma hai tộc vào thâm uyên tuyệt vọng. Độc, Vân Triệt nói nhỏ theo bản năng. Loại độc kia, tên là vạn kiếp vô sinh. Mặc dù ngươi thông hiểu độc lý, nhưng ngươi tuyệt đối chưa từng nghe nói qua loại độc này. Mạt Lị lãnh đạm nói, nó so với thiên thương đoạn niệm độc thiên độc châu, có khả năng thả ra còn đáng sợ hơn nhiều. Đáng sợ đến mức chân thần vừa chạm vào ắt hẳn phải chết. Vân Triệt chấn động giật mình, tiếp theo lại là một trận mê hoặc. Thiên thương đoạn niệm độc, đó là cái gì? Tại sao ta không biết? Lúc trước sử dụng độc lực của thiên độc châu, mặc dù độc lực nó thích ra rất đáng sợ, nhưng không có đáng sợ đến trình độ siêu thoát lý giải. Phóng thích xong tất cả độc lực cũng chỉ là tràn đầy 33 tòa thành, 76 cái tông môn mà thôi. Chẳng lẽ lúc ta lấy được thiên độc châu, kỳ độc không trọn vẹn? Mạt Lị nhìn lướt qua phản ứng của Vân Triệt, lại lý giải một loại ý tứ khác, nghiêng đầu nói, ngươi không cần cảm thấy bất ngờ. Mặc dù thiên độc châu lấy thiên độc làm tên, nhưng độc lực cũng không phải năng lực chủ yếu của nó. Năng lực chính của nó là tịnh hóa cùng rèn luyện, đó là lực lượng tịnh hóa, rèn luyện cường đại nhất trong thế gian. Chỉ có điều, năng lực tịnh hóa của thiên độc châu có thể tịnh hóa vạn kiếp vô sinh của Tà Anh vạn kiếp luân hay không đều là ẩn số. Ta trúng thí thần tuyệt thương độc cùng ma độc hồng nhi trúng lúc trước đều là tà khí của Tà Anh vạn kiếp luân tràn ra từ thời thượng cổ. Vẻn vẹn khí tức tràn ra ngoài đã có thể tạo ra thí thần chi độc đáng sợ như vậy, thì vạn kiếp vô sinh từ Tà Anh vạn kiếp luân sinh ra lại kinh khủng tới bực nào, sợ là chân thần đều không thể nào hiểu được. Chỉ ít trong mắt của ta, vạn kiếp vô sinh là thứ thiên độc châu đều không thể tịnh hóa. Nếu không, thần tộc cũng không hoàn toàn bị diệt tuyệt. Vậy sau đó thì sao? Thần tộc cùng ma tộc cứ như vậy bị hủy diệt sao? Vân Triệt truy vấn. Không sai. Mạt Lị hờ hững gật đầu, thời đại chi thần bị hủy diệt, lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm đứng hàng thứ nhất huyền thiên chí bảo làm điểm xuất phát, lấy Tà Anh vạn kiếp luân xếp hạng thứ hai kết thúc. Năm đó, lúc ta giao phó tà thần bất diệt chi huyết cho ngươi, đã từng nói qua cho ngươi tà thần là vị thần vẫn diệt cuối cùng trong thời đại chư thần. Khi đó, thần ma bị diệt, hết, hỗn độn hỗn loạn tưng bừng, vô số tinh cầu, tinh giới, sinh linh vẫn diệt, rốt cục khí tức Tà Anh vạn kiếp luân cũng tan hết, mặc dù tà thần chưa chết, nhưng thân chúng vạn kiếp vô sinh, cũng nhất định không thoát khỏi được kết cục vẫn diệt. Tại điểm cuối của sinh mệnh, hắn liền lấy tất cả thần lực còn lại của bản thân náo động trật tự hỗn độn, sau đó dựa vào thần nguyên đi tới vẫn diệt chi địa mà hắn lựa chọn. Cuối cùng vẫn diệt. Chuyện liên quan tới tà thần là sau khi đạt được tà thần bất diệt chi huyết, cướp lấy mảnh vỡ ký ức của hắn mới biết, có lẽ đây là truyền thừa mà tà thần ở dưới thời điểm cuối cùng tận lực lưu lại. Nhưng bên trong những mảnh vỡ ký ức này có rất nhiều chỗ trống không, hiển nhiên là đồ vật tà thần cố ý che giấu, không muốn để cho hậu thế biết. Ngay cả vẫn lạc chi địa hắn lựa chọn ở nơi nào, cùng thời điểm cuối cùng trong sinh mệnh làm những chuyện gì, đều bị xóa đi. Mạt Lị nói ra đoạn văn này là, từ ký ức lấy được ở bên trong tà thần bất diệt chi huyết, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng biết. Không đúng, hiện tại chỉ có nàng và Vân Triệt biết. Nhưng là, những cái này và phần tuyệt trần có quan hệ gì? Ta chỉ muốn biết đến cùng trên người phần tuyệt trần xảy ra chuyện gì, làm sao lại kéo thời đại viễn cổ vào. Mặc dù nghe rất có ý, mặc dù đó là kết thúc của thời đại chi thần, là đại nạn ảnh hưởng toàn bộ không gian hỗn độn. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, nó quá mức xa xôi, quá mức hư miểu, hơn nữa chuyện đó cùng hiện tại và tương lai của hắn không có nửa xu quan hệ, hắn nghe vào trong tai chỉ cảm thấy có chút ý tứ, hoặc là có chút rung động. Trên cơ bản nó giống như một câu chuyện thần thoại dân gian bịa đặt, không có khác biệt quá lớn. So ra mà nói, hắn đối với bí mật của phần tuyệt trần cảm giác hứng thú hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy sau đó thì sao? Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân đi nơi nào? Vân Triệt hỏi. Mạt Lị chậm rãi lắc đầu, không biết. Tà thần là vị thần vẫn lạc cuối cùng, có lẽ hắn biết nơi hạ lạc cuối cùng của Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm và Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Nhưng bên trong mảnh vỡ ký ức hắn lưu lại hoàn toàn không có đề cập tới. Có lẽ, hắn muốn giấu kín nó để người đời sau vĩnh viễn không thể tìm được, tránh cho hai cái căn nguyên diệt tuyệt chư thần mang đến tai họa lần thứ hai, cho toàn bộ không gian hỗn độn. Thế nhưng, Thái Cổ Thương Long lại nói nữ nhi của nó bị phong ấn trong Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, đó lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, còn muốn ta tận hết khả năng đi tìm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Vân Triệt nhíu mày nghĩ đến lời nói của Long Thần, ở Hoa Nguyên nói với hắn có thể nói đây là thỉnh cầu. Ta đây làm sao biết? Mạt Lị có chút mím môi, vô luận là một chút ký ức ta kế thừa, hay là ghi chép liên quan tới thượng cổ thần tộc, đều rất ít nói đến sự tình Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Còn việc bảo ngươi đi tìm nó thì trong mắt ta, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Từ khi chư thần diệt tuyệt đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không quá lâu, chỉ có 100 vạn năm mà thôi. Trong 100 vạn năm này, vô số sinh linh, chủng tộc đều không có buông tha việc tìm kiếm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Bởi vì mặc dù chư thần vẫn diệt, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm cũng không có khả năng biến mất. Thế gian này cũng không có đồ vật có khả năng hủy diệt Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Nhưng, dòng dã 100 vạn năm, chưa bao giờ có người tìm được tung tích Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, một tơ một hào đều không có. Cho tới hôm nay, vẫn có vô số người đang nỗ lực tìm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Mà chỉ cần người biết Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, cũng không có một cái nào không muốn lấy được nó. Còn chuyện Long Thần Chi Nữ bị phong ấn trong đó, trước đó ta chưa từng nghe qua bất luận sự tình tương tự. Nói không chừng, ngươi và ta là hai người duy nhất trên thế gian biết chuyện này. Mặc dù nó không có chút ý nghĩa nào. Vậy, Tà Anh Vạn Kiếp Luân đâu? Vân Triệt hỏi. Món tà khí ác độc kia, mặc dù có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng nó cũng giống như Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm không có khả năng bị hủy diệt hoặc biến mất, nhưng sẽ không có người thử đi tìm kiếm nó. Hừ, đừng nói là hao phí tâm lực đi tìm, chỉ sợ nó có xuất hiện ở trước mặt mọi người, họ cũng đều e sợ tránh không kịp. Bởi vì người vận dụng lực lượng của nó sẽ phải đưa bản thân vào địa ngục vạn kiếp bất phục đầu tiên. Thanh âm Mạt Lị có chút băng lãnh xâm nhiên, giống như là bị ảnh hưởng bởi một ít trí nhớ mình thừa kế, để cho nàng đối với Tà Anh Vạn Kiếp Luân có bài xích cùng sợ hãi mãnh liệt. Sau khi thần tộc hủy diệt 100 vạn năm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân cũng hoàn toàn biệt tích, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng nhất định nó đang ẩn giấu ở một góc nào đó trong hỗn độn. Hơn nữa thời gian 100 vạn năm qua đi, lực lượng hủy diệt chư thần nó năm đó sau khi ngủ say cũng đã trải qua một lần thức tỉnh. Vậy Hồng Mông Sinh Tử Ấn xếp hạng thứ 3 đâu? Nó cũng là thứ dòng dã 100 vạn năm đều không có bị tìm thấy. Vân Triệt có chút nóng nảy hỏi. Hồng Mông Sinh Tử Ấn là phương pháp duy nhất hắn biết có thể cứu Tiểu Yêu Hậu. Đương nhiên, Mạt Lị không có nửa điểm chần chờ trả lời. Chuyện liên quan tới Hồng Mông Sinh Tử Ấn có vài ghi chép lẻ tẻ bên trong sử sách. Nó vốn là đồ vật thuộc về nữ thần duy nhất trong Tam Đại Sáng Thế Thần Lê Sa. Nàng có Hồng Mông Sinh Tử Ấn bên cạnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ có được thọ nguyên vĩnh hằng, cho dù kéo dài tới hôm nay cũng sẽ không vẫn diệt hoặc là già yếu. Nhưng trong lúc thần ma ác chiến, nàng lại táng thân ở dưới tay của mấy tên ma quân vây quét, Hồng Mông Sinh Tử Ấn cũng bởi vậy mà rơi vào trong tay ma tộc, thẳng đến khi thần tộc ép ma tộc tế ra Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cũng không thể đoạt Hồng Mông Sinh Tử Ấn lại. Cho nên, Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã theo ma tộc hủy diệt, mà lưu lạc đến nơi hẻo lánh nào đó trong hỗn độn. Trong 100 vạn năm này, người mưu toan đạt được Hồng Mông Sinh Tử Ấn, tuyệt không ít hơn so với người muốn có được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Bởi vì đạt được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là cầm giữ lực lượng, nhưng đạt được Hồng Mông Sinh Tử Ấn, chỉ cần không bị người giết chết, liền có được sinh mệnh vĩnh hằng. Mà lúc đạt được bọn nó, khóe mắt Mạt Lị hơi có chút nheo lại, người ta có thể thật sự trở thành hỗn độn chi chủ. Nhưng ta cũng đã nói, Hồng Mông Sinh Tử Ấn có khả năng đã bị tìm được. Dù sao, muốn lấy được vĩnh hằng chi lực của nó, chỉ cần mang theo nó là đủ. Muốn ẩn tàng nó thực sự rất dễ dàng. Người có được nó, cũng sẽ toàn lực ẩn tàng nó. Tuyệt không có khả năng để bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của nó. Cho dù là người thân nhất. Vân Triệt trầm mặc thời gian dài, sau đó hít mạnh một hơi, gần như là cắn răng nghiến lợi hỏi. Nhưng người nói những cái này, đến cùng là có quan hệ gì với sự tình của Phần Tuyệt Trần? Đương nhiên là có quan hệ. Mạt Lị nhìn hắn một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng. Huyền công hắn sử dụng tên là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Cái kia rõ ràng là một loại ma công của thượng cổ ma tộc. Thượng cổ ma tộc. Trong lòng Vân Triệt máy động, không phải thượng cổ ma tộc đã diệt tuyệt rồi sao? Đây chính là nguyên nhân làm ta chấn kinh khi Phần Tuyệt Trần phóng thích ra nguyên lực. Mạt Lị nhíu lông mày nói. Vân Triệt giật giật lông mày, thử thăm dò nói, vậy có phải hắn chiếm được một cái truyền thừa nào đó đến từ thượng cổ ma tộc hay không? Nếu như năm đó thần có thể lưu lại linh hồn cùng huyết dịch, như vậy ma cùng thần là tồn tại ở cùng một cái tầng diện. hẳn là cũng có thể lưu lại truyền thừa a. Không. Mạt Lị lắc đầu, mặc dù ma cùng thần đều có lực lượng của thần nhưng linh hồn, thuộc tính nguyên lực của hai bên không giống nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Trước khi tiêu vong, thần vì không cam lòng việc bản thân cứ như thế biến mất, nên mới dùng lực lượng cùng linh hồn hóa thành hồn linh, để hồn linh thủ hộ thần huyết cùng ý chí sau cùng, từ đó truyền thừa huyết mạch cùng lực lượng của mình, xem như miễn cưỡng kéo dài tồn tại của mình ở thế giới hỗn độn. Mà những hồn linh cùng thần huyết để lại này, bởi vì có lực lượng cực cao nên rất khó bị tự nhiên mẫn diệt, thậm chí một mức hấp thụ thiên địa chi khí hào vào bản thân. Nhưng ma lại hoàn toàn khác biệt. Thuộc tính lực lượng của ma cùng thiên địa chi khí thuần chính hoàn toàn trái ngược, thậm chí phần lớn ma tộc e ngại quang minh. Cho dù ma lưu lại hồn linh hoặc ma huyết, cũng sẽ bị thiên địa chi khí bài xích mà tiêu tán rất nhanh. Đừng nói trăm vạn năm, sợ là tồn lưu mấy ngàn năm đều cực kỳ khó. Sau khi thời đại chư thần kết thúc, vô số truyền thừa của thần được tìm thấy, từ đó thôi sinh ra chúng thần chi giới mới. Mà truyền thừa của ma ở sau khi thần ma hủy diệt cũng đã từng xuất hiện, nhưng mỗi loại chỉ truyền thừa được mấy chục đời, là sẽ bị thiên địa chi lực tịnh hóa hầu như không còn. Sau 3 vạn năm ngắn ngủi, truyền thừa của ma hoàn toàn mai danh ẩn tích, sau gần 100 vạn năm đến nay, rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Vân Triệt. Bây giờ, chúng thần chi giới cũng gần như quên mất lực lượng của thượng cổ ma tộc, nhưng nó lại xuất hiện trên người một nhân loại ở vị diện cấp thấp, đơn giản là chuyện quá không bình thường. Lông mày Mạt Lị càng nhíu chặt. Nàng đối với thần, ma, đối với chủng tộc viễn cổ, có lý giải vượt qua Vân Triệt rất xa. Hắc ám huyền lực trên người Phần Tuyệt Trần tạo thành rung động đối với Mạt Lị, vượt qua lý giải của Vân Triệt. Nếu lực lượng của thượng cổ ma tộc đã biến mất lâu như vậy rồi, vì cái gì mà ngươi có thể nhận ra? Vân Triệt nghĩ nghĩ hỏi. Mạt Lị không đổi sắc nói, lúc ta kế thừa lực lượng trên người, cũng kế thừa một bộ phận mảnh vỡ ký ức từ thượng cổ thần linh. Mà bên trong những ký ức này, vừa vặn có loại hắc ám huyền lực Phần Tuyệt Trần sử dụng, hoặc gọi là hắc ám ma công, cho nên thời điểm hắn đang vận chuyển, ta lập tức nhận ra được. Loại ma công này tên là Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, là một loại ma công cao đẳng của Vĩnh Dạ ma tộc bên trong viễn cổ chư ma. Mà muốn sử dụng loại ma công này thì nhất định phải có ma huyết hoặc ma hồn tương ứng. Giống như Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của ngươi nhất định phải lấy máu Phượng Hoàng làm vật dẫn mới có thể phát động vậy. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, Phần Tuyệt Trần có được Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển thì trên người còn kế thừa ma huyết hoặc ma hồn của Vĩnh Dạ ma tộc. Mà còn là ma huyết, hoặc ma hồn tồn tại dòng dã 100 vạn năm đều không có biến mất. Cái này, Vân Triệt càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, thậm chí có chút cảm giác cái này, không phải đồ vật cấp độ của mình có thể hiểu được. Trong mấy năm ngắn ngủi Phần Tuyệt Trần có biến hóa lật trời, thì ra phía sau có nguyên nhân cực kỳ không tầm thường. Thậm chí không bình thường đến loại trình độ này. Chỉ nghe Mạt Lị miêu tả, hắn đã có chút hoa mắt váng đầu. Vân Triệt nghĩ nghĩ về phản ứng lúc trước của Mạt Lị. Vừa suy nghĩ vừa nói, nếu vừa rồi ngươi đã đọc ký ức của Phần Tuyệt Trần, thì lực lượng của hắn tới như thế nào, hẳn là đại khái hiểu rõ a. Đúng là ta đã biết, hơn nữa so với bất kỳ khả năng ta có thể nghĩ tới đều nhiều hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lị một mảnh lạnh lùng, ma công và lực lượng của hắn đều tới từ phụ thân của hắn. Phụ thân? Vân Triệt mở to hai mắt, khuôn mặt không thể tin nói, không có khả năng. Phụ thân phần đoạn hồn của hắn là do ta tự tay giết, không có khả năng còn sống. Coi như thực sự không chết, thì huyền lực của phần đoạn hồn cũng chỉ có thiên huyền cảnh, thế nào cũng không có khả năng. Ta cũng không có nói phụ thân của hắn là phần đoạn hồn. Vẻ mặt Mạt Lị có chút nghiền ngẫm. Biểu lộ của Vân Triệt lập tức trở nên quái dị, nói nhỏ, chẳng lẽ, Phần Tuyệt Trần không phải con trai của phần đoạn hồn. Phần đoạn hồn bị người đội nón xanh. Phần đoạn hồn là cha đẻ Phần Tuyệt Trần. Nhưng Phần Tuyệt Trần còn có một người cha khác, cũng là cha đẻ của hắn. Vân Triệt, hai nam nhân cũng có thể có hậu đại sao? Thanh âm của Vân Triệt có chút run lên, yết hầu càng hung hăng nuốt nước bọt ừng ực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạt Lị dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc hung hăng quét Vân Triệt một cái, dĩ nhiên là không phải. Mà, Phần Tuyệt Trần cũng giống như ngươi, có nhân sinh hai đời. Cái gì? Bỗng dưng trong lòng Vân Triệt giật mình. Nhưng hắn và ngươi khác biệt. Mạt Lị lại nói tiếp. Ngươi có được hai đoạn nhân sinh trong Thiên Huyền Đại Lục cùng Thương Vân Đại Lục. Mạt Lị thoáng dừng lại, sửa chữa nói, phải nói là 3 đoạn nhân sinh, bởi vì ngươi không những phát động luân hồi kính xuyên Việt, hơn nữa còn là 2 lần. Thời điểm luân hồi kính phát động luân hồi chi lực, cũng đồng thời sửa chữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó là sửa đổi nhân quả, loại năng lực này làm trái thiên đạo, nhưng không nhiễu loạn nhân quả luật, hơn nữa bởi vì luân hồi kính quá cường đại, dù cho thiên đạo đều không thể hạ xuống khiển trách. Mà Phần Tuyệt Trần thì khác, thời điểm ta cảm giác được dị trạng lực lượng cùng linh hồn của hắn, ta đã từng có hoài nghi, nhưng là chỉ hoài nghi mà thôi, hơn nữa loại hoài nghi này rất nhanh liền bị ta gạt bỏ. Bởi vì khi đó ta cho rằng, lực lượng của hắn là do tâm tình bị ảnh hưởng cực đoan mới diễn sinh ma hóa, là ma huyền lực thông thường. Vừa rồi đọc trí nhớ của hắn, ta mới phát hiện, suy đoán chợt lóe lên lúc trước mới là sự thực. Trên người hắn có thêm một loại luân hồi cấm thuật. Luân hồi cấm thuật, đó là cái gì? Vân Triệt nghi vấn hỏi. Bốn chữ này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được. Nếu là cấm thuật, đương nhiên thiên địa bất dung, nhất định bị trời phạt. Huống chi còn dính tới luân hồi. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, ý cười băng lãnh lóe lên còn mang theo một tia thương hại đối với Phần Tuyệt Trần. Nhưng luân hồi cấm thuật trên người Phần Tuyệt Trần so với thứ ta biết cao cấp hơn nhiều, mặc dù đã vượt qua ngàn năm, nhưng độ hoàn hảo của linh hồn lại cao trên 70%. Bởi vì nó là thuật cấm kỵ đến từ viễn cổ ma tộc. Chính xác hơn mà nói, là đến từ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vân Triệt càng nghe càng mộng. Nếu như nói thẳng, Phần Tuyệt Trần vì tiếp nhận truyền thừa của một cái thượng cổ chi ma nào đó, hắn còn hiểu rõ hơn nhiều đằng này. Mặc dù có độ hoàn hảo 70% trở lên, nhưng dù sao cũng không phải là linh hồn hoàn chỉnh, cho nên tính tình Phần Tuyệt Trần khác hẳn với thường nhân, hắn đặc biệt quái gở, mẫn cảm, cực đoan và dễ dàng phẫn nộ cùng mất khống chế. Mạt Lị nhìn thoáng qua biểu lộ tràn đầy xoắn xuýt trên mặt mũi Vân Triệt, liền vểnh đầu lông mày lên. Nàng biết cấp độ mình giảng thuật đã vượt xa khỏi ích phương diện nhận biết của Vân Triệt, đành phải tận khả năng nói càng đơn giản hơn một chút. Được rồi, để ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Phần Tuyệt Trần còn có một cái tên khác gọi là Dạ Hoang, mà cha đẻ thứ nhất của hắn tên là Dạ Mộc Phong, mẹ đẻ thứ nhất tên là Dạ Kiếm Tịch. Dạ Hoang. Dạ. Đây không phải là dòng họ độc hữu của Nhật Nguyệt Thần Cung sao, chẳng lẽ nói. Không. Mạt Lị cắt ngang lời nói của Vân Triệt, thản nhiên nói, đó, là hiện tại mà thôi. Tại ngàn năm trước đó, có một cái thế lực khác lấy Dạ làm họ. Hơn nữa, là thế lực có bản chất khác hẳn với Nhật Nguyệt Thần Cung. Chờ một chút. Tại thời khắc này bỗng nhiên Vân Triệt nghĩ tới điều gì đó, bởi vì sâu trong linh hồn hắn, có cảm giác quen thuộc không rõ đối với Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại, lần theo vị trí rung động trong linh hồn, đi lục soát truyền thừa Băng Vân Tiên Phách lấy được từ Băng Vân Tiên Tổ. Giây lát sau, hai cái danh tự Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch lộ ra ở bên trong đầu của hắn, hắn không tự kìm hãm được than nhẹ, Vĩnh Dạ Vương tộc. Vĩnh Dạ Vương tộc đã vẫn diệt ngàn năm trước, trong ghi chép của nó, ngoại trừ bốn đại thánh địa ra, có lẽ đây cũng là thứ Băng Vân Tiên Cung ghi chép cặn kẽ cùng khắc sâu nhất. Mà bên trong Băng Vân Tiên Phách và trí nhớ của Băng Vân Tiên Tổ đều nói, Vĩnh Dạ Chi Vương cuối cùng của Vĩnh Dạ, Vương tộc trước khi vẫn diệt tên là Dạ Mộc Phong, mà vị hoàng hậu cuối cùng của Vĩnh Dạ tộc cũng là người có ân tình cứu mạng đối với Mộc Băng Vân tên là Dạ Kiếm Tịch. Không sai. Mạt Lị thấp giọng nói, Dạ Mộc Phong chính là vương chủ cuối cùng của Vĩnh Dạ. Vương tộc bị bốn đại thánh địa liên thủ tiêu diệt ngàn năm trước, khi đó Dạ Kiếm Tịch là hoàng hậu Vĩnh Dạ tộc. Dạ Hoang chính là con độc nhất của Dạ Mộc Phong cùng Dạ Kiếm Tịch, cũng là Vĩnh Dạ vương tử sau cùng của Vĩnh Dạ vương tộc. Mà huyền công hạch tâm Vĩnh Dạ huyễn thần của Vĩnh Dạ vương tộc trong ghi chép, kỳ thật chính là Vĩnh Dạ huyễn ma điển của Vĩnh Dạ ma tộc thời thượng cổ. Ngay cả cái tên Vĩnh Dạ vương tộc cũng lấy từ Vĩnh Dạ ma tộc. Vậy mà có chuyện như vậy. Đại não Vân Triệt xuất hiện sự ngốc trệ. Nếu không có Mạt Lị chính miệng giảng thuật, lấy lịch duyệt hai đời của hắn, cũng vĩnh viễn không có khả năng biết con trai Phần Tuyệt Trần của môn chủ Phần Thiên Môn có liên hệ cùng Vĩnh Dạ vương tộc bị diệt ngàn năm trước, càng không có khả năng nghĩ đến người mới 20 mấy tuổi là Vĩnh Dạ vương tử ngàn năm trước. Đến tột cùng thì cái luân hồi cấm thuật kia là cái gì? Chẳng lẽ linh hồn hiện tại của Phần Tuyệt Trần chính là linh hồn Dạ Hoang ngàn năm trước? Nếu ngươi từ trong trí nhớ Phần Tuyệt Trần biết những cái này, thì thời điểm đó Phần Tuyệt Trần cũng khôi phục ký ức. Huyền công của Vĩnh Dạ vương tộc lại là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Vân Triệt có vô số nghi vấn, mỗi một vấn đề đều là thiên đại bí ẩn hắn có suy nghĩ nát óc, cũng khó có khả năng suy nghĩ ra. Mạt Lị không có trực tiếp trả lời vấn đề hắn hỏi mà là tự mình nói ra. Ngàn năm trước, Vĩnh Dạ vương tộc tao ngộ bốn đại thánh địa liên hợp tiễu sát, Vĩnh Dạ vương tử Dạ Hoang bị sát hại tàn nhẫn. Vĩnh Dạ chi hậu Dạ Kiếm Tịch, vì cứu con trai đã chết đi mà không tiếc vi phạm nghiêm huấn của tiên tổ, vận dụng thuật cấm kỵ trong Vĩnh Dạ huyễn ma điển, cưỡng ép cầm giữ tất cả linh hồn cùng tinh huyết lập tức phải tiêu tán của Dạ Hoang, sau đó lấy hai thành linh hồn của Dạ Mộc Phong làm vật dẫn, phát động cấm thuật làm trái thiên đạo luân hồi, để linh hồn cùng tinh huyết của Dạ Hoang có thể không tiêu tan, ở dưới thời cơ đặc thù có thể mượn thể luân hồi trọng sinh. Rất hiển nhiên, khi đó Vĩnh Dạ Chi Vương cùng Vĩnh Dạ Chi Hậu đã tiên đoán được Vĩnh Dạ Vương tộc sẽ bị tiêu diệt, cho nên dùng loại biện pháp này lưu lại một tia huyết mạch. Nếu không, bọn hắn cũng không đến mức vi phạm tổ huấn, vận dụng loại cấm thuật phải gánh chịu trời phạt này. Vân Triệt. Mạt Lị biết đồ vật ở tầng diện linh hồn là thứ mà bây giờ Vân Triệt không có cách nào lý giải. Nàng càng ngay thẳng nói đơn giản là Dạ Hoang đã chết ngàn năm trước, hơn nữa còn là thần hồn đều chết, sau đó Dạ Mộc Phong phân tán hai thành linh hồn của bản thân, để Dạ Kiếm Tịch thi triển cấm thuật ma tộc, mượn nhờ hai thành linh hồn của Dạ Mộc Phong, cưỡng ép linh hồn đã chết đi của Dạ Hoang phục sinh, sau đó lại thực hiện luân hồi cấm thuật ta nói tới. Dưới luân hồi cấm thuật, linh hồn cùng tinh huyết mới hồi phục của Dạ Hoang sẽ tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu gặp được hài nhi mới sinh liền chết đi trong vòng 3 canh giờ, là linh hồn cùng huyết mạch của hắn có thể mượn hài nhi này trọng sinh. Nói cách khác, thời điểm phần tuyệt trần chân chính vừa sinh ra đã chết đi, bây giờ xác thịt phần tuyệt trần đúng là con thứ 3 của phần đoạn hồn, huyết mạch là huyết mạch hỗn hợp của phần thiên môn cùng vĩnh dạ vương tộc, linh hồn lại là linh hồn du đã ngàn năm của Dạ Hoang. Vân Triệt kinh ngạc nói ra, cái này so với hai lần xuyên Việt của ta còn muốn phức tạp hơn nhiều. Đại thiên thế giới, thực sự là cái yêu ma quỷ quái gì đều có. Không sai, chỉ có điều linh hồn không đơn thuần là linh hồn của Dạ Hoang, mà là linh hồn kết hợp của Dạ Hoang cùng Dạ Mộc Phong, lấy Dạ Hoang làm chủ. Hơn nữa ở dưới luân hồi cấm thuật bảo vệ, ngàn năm du đãng, cũng chỉ để cái linh hồn này tiêu tán không đến ba thành mà thôi. Mạc Lị giải thích, mặc dù Vân Triệt hoàn toàn không biết gì về quá trình và cấm thuật, cũng không thể nào hiểu được. Nhưng hắn nghe hiểu kết quả cuối cùng, sau khi trầm ngâm một phen, liền chậm rãi nói, như vậy, biến hóa của phần tuyệt trần là do huyết mạch cùng linh hồn ngủ say hơn 20 năm, sau khi hắn mượn thể trọng sinh thức tỉnh. Huyết mạch một mực tồn tại, nếu không thức tỉnh thì coi như luân hồi cấm thuật của vĩnh dạ ma tộc, cũng không có khả năng để huyết mạch mượn thể trọng sinh giữ lại lực lượng trước kia. Còn linh hồn, lấy linh hồn không trọn vẹn của Dạ Hoang, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ký ức sẽ ở năm 30 tuổi mới có thể thức tỉnh. Nhưng một chuyện càng có ý tứ đã phát sinh. Con mắt của Mạc Lị thoáng híp lại, 4 năm trước, sau khi ngươi tiêu diệt phần thiên môn rời đi, phần nghĩa tuyệt đã lưu lại một hơi thở đã mang một cái chìa khóa màu đen nhánh giao, cho phần tuyệt trần. Chìa khóa đen nhánh, đó là cái gì? Vân Triệt vạn phần nghi hoặc, lúc phần nghĩa tuyệt giao chìa khóa cho phần tuyệt trần, có nói cho hắn biết đây là cấm kỵ chi vật tiên tổ lưu lại, bên trong ẩn giấu một cái bí mật cấm kỵ đáng sợ, chỉ khi phần thiên môn tao ngộ đại nạn ngập đầu mới có khả năng động dùng. Nhưng xem ra, ngay cả hắn cũng không biết cái bí mật kia đến tột cùng là gì. Phần tuyệt trần dựa theo chỉ dẫn khắc bên trên chìa khóa, đến một nơi cực ác chi địa vạn năm không có nhật nguyệt của Hắc Sát Quốc, dùng chiếc chìa khóa đó, mở ra một cái phong hồn quan. Phong ấn linh hồn ngàn năm, mà tàn hồn phong tỏa bên trong cái phong hồn quan kia, chính là Dạ Mộc Phong. Hà! Vân Triệt kinh ngạc đến ngây người lần nữa mẹ nó. Trò cười hoang đường nhất trên đời này không có vớ vẩn như vậy chứ. Ký ức Vân Triệt về tới lúc hắn chính thức trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung, một bên nhớ lại, một bên chậm rãi nói ra, lúc trước, Thái Thượng Cung chủ Phong Thiên Hối đã nói qua với ta chuyện Vĩnh Dạ, vương tộc ngàn năm trước, người từng đề cập qua kết quả cuối cùng của Vĩnh Dạ Chi Vương. Nàng nói Vĩnh Dạ Chi Vương vì ta ngộ vợ con bị giết, toàn tộc bị diệt, ở dưới cực độ oán hận bi thương, bỗng nhiên ma hóa, đồng thời trở thành người đầu tiên trong lịch sử thiên huyền chân chính ma hóa. Sau khi Vĩnh Dạ Chi Vương ma hóa đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng vẫn không thể đối kháng bốn đại thánh địa vây kín, cuối cùng bị tứ đại thánh địa chi chủ liên thủ giết chết. Mặc dù thân thể bị hủy đi, nhưng linh hồn thật lâu không tiêu tan giống như, vì huyền lực ma hóa mà linh hồn sinh ra chất biến. Thế là, tứ đại thánh địa chỉ có thể lấy phong hồn quan phong tỏa linh hồn Vĩnh Dạ Chi Vương. Phong Thiên Hối còn nói qua, thời gian ngàn năm, hẳn là linh hồn Vĩnh Dạ Chi Vương đã sớm tiêu tán. Chỗ phần tuyệt trần tìm được, chính là cái quan tài kia. Nếu không có phong hồn quan, linh hồn của Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong đã hoàn toàn bị tiêu tán. Buồn cười là, cái phong hồn quan này, phong tỏa ma hồn của Dạ Mộc Phong nhưng cũng đồng thời bảo hộ hắn. Càng buồn cười hơn chính là, địa phương đặt phong hồn quan lại là nơi có âm khí nặng nhất thiên huyền đại lục. Khí tức nơi đó không những không tăng tốc quá trình tiêu tán ma hồn của Dạ Mộc Phong, ngược lại sẽ ngăn chặn hắn tiêu tán. Cho nên, tàn hồn của Dạ Mộc Phong sau ngàn năm dòng dã vẫn còn tồn tại gần bốn thành. Vân Triệt giật giật lông mày, như có điều suy nghĩ. Phần tuyệt trần ở phần thiên môn mượn thể trọng sinh chìa khóa phong hồn quan, không ở trong tay bất kỳ một cái thánh địa nào, mà vẫn cứ ở trong tay phần thiên môn. Nếu như chỉ là trùng hợp, cũng quá ly kỳ đi. Phong hồn quan vừa phong tỏa vừa bảo hộ nhất âm chi quốc, nhất âm chi địa. Dẫn đến ma hồn Vĩnh Dạ Chi Vương vốn nên tản đi ngàn năm trước chưa tuyệt. Cuối cùng, chìa khóa mở ra phong hồn quan lại nằm trong tay phần tuyệt trần. Tất cả những chuyện này quá hài hòa giống như là được an bài vậy. Nhưng người diệt phần thiên môn chính là mình. Đồng thời cũng vì tiểu cô mụ mà hắn lưu lại mệnh của phần tuyệt trần, cũng vì nguyên nhân này dẫn đến chìa khóa phong hồn quan rơi vào trong tay phần tuyệt trần. Như thế, lại không phải là bị an bài. Chẳng lẽ trên đời này thật tồn tại trùng hợp đến trình độ như vậy sao? Không phải là thượng thiên cũng thương hại Vĩnh Dạ vương tộc gặp bi kịch chứ? Ở giữa trầm ngâm, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, liền nhíu mày hỏi, Vĩnh Dạ huyễn thần trong ghi chép chính là Vĩnh Dạ huyễn ma điển, Nó là một loại thượng cổ ma công không nên tồn tại ở thế gian. Nói cách khác, ngàn năm trước, Vĩnh Dạ Chi Vương Dạ Mộc Phong bị ma hóa, cũng không phải là loại ma hóa thế nhân nói, mà là... Không sai. Mạt Lị gật đầu, dùng giọng điệu xác định nói, là ma huyết vẫn luôn bị giam cầm ở trong thân thể hắn. Vân Triệt. Một khi huyết mạch giải khai gông xiềng, huyền lực tự thân của Dạ Mộc Phong cùng uy lực Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, toàn bộ bạo tăng, ngay lúc đó thắng bất kỳ một vị thánh địa chi chủ nào. Nhưng loại phá giải phong ấn ma huyết này, chỉ có người trong vương tộc nhất mạch Vĩnh Dạ Vương tộc mới có thể làm được, nếu không, Vĩnh Dạ Vương tộc làm sao dễ dàng bị diệt tộc như vậy. Ngoài ra, từ trạng thái linh hồn Dạ Mộc Phong xem ra, một khi giải khai ma huyết, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với tính tình cùng ý chí, hơn nữa, không cách nào phong tỏa ma huyết một lần nữa, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Một bộ phận liên quan tới đoạn ký ức này, vừa lúc lại không trọn vẹn. Linh hồn phần tuyệt trần dung hợp cùng ma hồn Dạ Mộc Phong, tự nhiên cũng dung hợp trí nhớ của hắn, cho nên Mạt Lị đọc ký ức phần tuyệt trần, cũng tương đương với việc đọc ký ức của phần tuyệt trần cùng Dạ Mộc Phong. Chỉ có điều ma hồn Dạ Mộc Phong ở bên trong ngàn năm đã sớm lụn bại, cho nên ký ức lưu lại cũng là vụn vặt lẻ tẻ, cực không hoàn chỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy cái thành nhỏ xung quanh Vĩnh Dạ Vương tộc trong vòng một đêm bỗng nhiên bị khói đen che phủ, tất cả mọi người trong thành, vô luận là huyền giả cường đại, hay là phụ nữ trẻ em tay trói gà không chặt, đều đột tử ở trong hắc vụ. Rất nhanh, tất cả mũi giáo đều chỉ hướng Vĩnh Dạ Vương tộc. Bởi vì thời điểm huyền công hạch tâm Vĩnh Dạ huyễn thần của Vĩnh Dạ Vương tộc vận chuyển, cũng có hắc vụ quấn quanh người. Người chết ở dưới Vĩnh Dạ huyễn thần toàn thân biến thành màu đen, hắc vụ quấn quanh, thậm chí vài ngày cũng không tiêu tán. Sau đó... Thiên Uy kiếm vực nổi lên đầu tiên, nói Vĩnh Dạ Vương tộc là ma tộc ác độc, vì tăng cường ma lực mà đồ sát người vô tội, sau đó lấy danh nghĩa thủ hộ Thiên Huyền Đại Lục, trừ ma vệ đạo, liên hợp tam đại thánh địa khác, tiến hành vây quét Vĩnh Dạ Vương tộc. Đây là sự tình Vĩnh Dạ Vương tộc Phong Thiên Hối nói với hắn năm đó, cũng miêu tả Thiên Uy kiếm vực thực hiện giá họa đối với Vĩnh Dạ Vương tộc. Danh tự Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển có thể sửa đổi, nhưng thuộc tính hắc ám không cách nào sửa đổi, cho nên màu sắc huyền khí của Vĩnh Dạ Vương tộc là hắc sắc. Thiên Uy kiếm vực dùng thủ đoạn đê hèn, hãm hại Vĩnh Dạ Vương tộc là ma tộc tội ác đầy mình. Nhưng, Thiên Uy kiếm vực có nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vĩnh Dạ Vương tộc thừa nhận ma hồn, ma huyết, tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, có thể xưng là ma tộc. Hơn nữa, còn là thượng cổ ma tộc. Mạt Lị, lúc trước ngươi nói lực lượng phần tuyệt trần bạo tăng, là bởi vì dung hợp một cái ma hồn, chẳng lẽ cái ma hồn kia, chính là tàn hồn của Dạ Mộc Phong bị phong tỏa trong phong hồn quan. Khi tâm trí dần dần hiểu rõ những lời Mạt Lị giảng giải thì trong lòng Vân Triệt cũng có sự lý giải gì đó. Năm đó, phong hồn quan bị phần tuyệt trần mở ra, tàn hồn Dạ Mộc Phong vốn định đoạt xá thân thể của phần tuyệt trần, bởi vì trên người lúc ấy phần tuyệt trần mang theo oán hận rất sâu đậm, có thể nói tâm tình tiêu cực đến cực hạn, nhất định là mỹ thể trời ban. Nhưng ý chí lực của phần tuyệt trần quá mạnh, lúc hắn đang nỗ lực thôn phệ linh hồn phần tuyệt trần thì lọt vào phản phệ, đồng thời, hắn cũng phát hiện phần tuyệt trần chính là Dạ Hoang sau khi luân hồi sống lại, thế là hắn từ bỏ dãy dụa, mặc cho phần tuyệt trần phản thôn phệ ma hồn của hắn, đồng thời lấy ý chí lực cuối cùng, liều mạng khóa nguyên lực bên trong ma hồn lại chuyển tới thân thể của phần tuyệt trần, để hắn có thể từ từ hấp thu dung hợp. Loại hấp thu dung hợp này, cũng là đặc tính của Vĩnh Dạ ma tộc, hoặc là Vĩnh Dạ huyễn ma điển sao? Vân Triệt theo sát hỏi. Bởi vì Mạt Lị đã nói qua, muốn thực hiện việc trực tiếp chuyển di huyền lực, hoặc truyền thừa, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng phần tuyệt trần hấp thu dung hợp ma nguyên, hiển nhiên chính là một loại trực tiếp chuyển di hoặc truyền thừa huyền lực. Để hắn trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, từ linh huyền cảnh vượt qua tất cả đến quân huyền cảnh. Một hơi liền vượt qua năm đại cảnh giới. Dĩ nhiên không phải. Nếu không tại thời đại thượng cổ, ma tộc làm sao có thể bị thần tộc đánh tan tác? Sở dĩ có thể thực hiện được chuyện này, là vì luân hồi cấm thuật rất đặc thù, cũng có chút trùng hợp quỷ dị mà thôi. Mạt Lị thản nhiên nói. Lúc trước nàng cũng vì phần tuyệt trần, có thể trực tiếp hấp thu ma nguyên cất giấu trong thân thể, mà cực kỳ giật mình không hiểu, nhưng lúc này lại nói rất là yên tĩnh và bình thản, rất hiển nhiên, chân tướng của sự thật cũng không có thoát ly nhận biết của nàng. Trùng hợp, ta mới vừa nói qua, 1000 năm trước, Vĩnh Dạ Vương tộc vì giam cầm linh hồn Dạ Hoang, cũng đã thi triển luân hồi cấm thuật đối với hắn, từ khi Dạ Mộc Phong phân ra hai thành linh hồn dung nhập vào trong linh hồn Dạ Hoang, để linh hồn phần tuyệt trần, trên bản chất là linh hồn kết hợp của Dạ Hoang cùng Dạ Mộc Phong, nhưng lấy Dạ Hoang làm chủ. Mà một tia linh hồn đến từ Dạ Mộc Phong cùng tàn hồn của hắn ở trong phong hồn quan, mặc dù đều tới từ một người, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt, cái sau là cắn nuốt con mồi, cái trước lại là căn nguyên chi hồn của hắn. Vân Triệt, bởi vì hai thành căn nguyên chi hồn vốn là linh hồn của Dạ Mộc Phong, cho nên nó hoàn toàn phù hợp cùng ma nguyên của Dạ Mộc Phong. cũng từ đó để toàn bộ linh hồn của Phần Tuyệt Trần có trình độ phù hợp nhất định với ma nguyên của Dạ Mộc Phong, lại thêm ma nguyên hoàn toàn thuận theo, cho nên Phần Tuyệt Trần có thể trực tiếp hấp thu và dung hợp lực lượng bên trong ma nguyên thành lực lượng của chính mình. Chỉ có điều loại phù hợp này dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ, cho nên Phần Tuyệt Trần mặc dù có thể trực tiếp hấp thu ma nguyên, nhưng tốc độ vẫn tương đối chậm chạp, bây giờ trôi qua mấy năm cũng mới hấp thu không đến một nửa mà thôi. Đồng thời quá trình hấp thu, nhất là lúc ban đầu sẽ vô cùng thống khổ, hơn nữa bởi vì có một chút không phù hợp tồn tại, mà lúc hắn gánh chịu cỗ lực lượng này, sẽ khiến thân thể, linh hồn thừa nhận thống khổ như tê liệt. Loại đau khổ này, sợ là người bình thường ngay cả chịu đựng cũng không thể. Vân Triệt im lặng, nghĩ đây chính là địa ngục Phần Tuyệt Trần nói tới đi. Đồng thời, sự phù hợp không hoàn toàn từ bên ngoài đến lực lượng, cũng sẽ để thọ nguyên của hắn giảm bớt trên phạm vi lớn. Nếu hắn bảo trì trạng thái bây giờ không tiếp tục hấp thu, tối đa cũng chỉ có thể sống thêm 3 năm. Mà nếu như hắn vẫn tiếp tục hấp thu ma nguyên mà nói, tuổi thọ còn lại sẽ chỉ rút ngắn lần thứ 2. Mặt Lị cười lạnh một tiếng, hừ, trực tiếp chuyển di cùng truyền thừa lực lượng, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với cái giá như thế, xem như lực lượng lại mạnh hơn 10 lần, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Cũng chỉ có loại người tuyệt vọng như Phần Tuyệt Trần, mới có thể lựa chọn con đường tuyệt vọng chi đạo này. Cho nên, cùng có nhân sinh hai đời, nhưng ngươi được luân hồi kính che chở, khí vận tốt đến mức có thể bị thiên khiển. Mà Phần Tuyệt Trần, hắn thậm chí có thể xưng là tồn tại bi ai nhất toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Kéo lấy sinh mệnh tàn phá, linh hồn vỡ vụn, gánh vác lấy cừu hận của hai đời, mỗi một tức đều còn phải thừa nhận thống khổ sống không bằng chết. Dùng đại giới đổi lấy lực lượng như vậy, lại vẫn bị ngươi đánh bại như cũ, còn bị ngươi một lần lại một lần tha chết. Hừ, sợ là loại không cam lòng, khuất nhục cùng oán hận kia đã khắc cốt đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng. Đúng là lúc trước ta muốn tiện tay giết hắn, nhưng nếu hắn đáng thương đến loại trình độ này, thì nên để hắn sống tốt. Dù sao hắn cũng không sống nổi mấy năm nữa. Hơn nữa, có ta ở đây, hắn làm như thế nào cũng không giết được ngươi. Âm điệu của Mạt Lị có chút hơi chuyển, hình như có thâm ý nói, coi như không có ta, hắn cũng không giết được ngươi. Liền giữ lại tàn mệnh của hắn, để hắn đi giết những người hắn muốn giết khác đi. Dù sao, những người hắn muốn giết cũng có một cái là kẻ thù của ngươi. Hắn muốn giết người, không phải là bốn đại thánh địa chứ? Vân Triệt nói. Đương nhiên, dù sao, bốn đại thánh địa cũng diệt Vĩnh Dạ Vương tộc của hắn, cũng tạo nên bi kịch nhân sinh hai đời. Mục đích duy nhất để hắn còn sống đến bây giờ chính là báo thù. Báo thù, hai chữ này để Vân Triệt không khỏi nghĩ, đến 7 năm cuối cùng của mình ở Thương Vân Đại Lục. Mục đích còn sống duy nhất chính là báo thù. Câu nói này, không phải là lời hắn nói trong 7 năm kia sao, gần như mỗi một ngày, mỗi một đêm, mỗi một tức, thậm chí từng cái sát na đều rót đầy linh hồn hắn. Có lẽ, nếu trên đời này có một người có thể chân chính hiểu rõ tâm tình vạn vẹo của Phần Tuyệt Trần giờ phút này chính là Vân Triệt. Nhưng chỗ bất đồng chính là, khi đó hắn ngoại trừ báo thù, còn có Linh Nhi. Chỉ là, thời điểm báo thù trở thành tín nhiệm duy nhất, bất kỳ cái khuyến cáo gì, bất kỳ lực cản nào cũng không có chút tác dụng. Chỉ là, lấy sinh mệnh không còn mấy của hắn, coi như tốc độ phát triển có nhanh hơn, làm sao có thể gây nguy hiểm cho thánh địa, chớ đừng nói chi là báo thù. Thanh âm của Vân Triệt ngừng lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu lông mày nói, ngàn năm trước, thực lực Dạ Mộc Phong không mạnh hơn bất kỳ một vị thánh địa chi chủ nào, nhưng sau khi phóng thích ma huyết, tứ đại thánh chủ phải liên thủ mới có thể đánh tan. Phần Tuyệt Trần cũng là vương giả nhất mạch, không phải hắn cũng có thể. Đương nhiên có thể. Mạt Lị xác định đáp lại, mặc dù huyết mạch ở dưới luân hồi cấm thuật hao tổn 3 thành, nhưng vẫn có khoảng 7/10 được giữ lại. Hơn nữa, Phần Tuyệt Trần cũng đã biết phương pháp giải khai ma huyết cầm cố trong huyết mạch. Cái kia chính là Thiên Tội Thần Kiếm. Trách không được. Hắn sẽ đi tham gia ma kiếm đại hội, cũng muốn đạt được Thiên Tội Thần Kiếm. Vân Triệt thấp giọng nói, hóa ra là vì giải khai ma huyết bị giam cầm. Nếu mấu chốt phóng thích ma huyết ẩm ở Thiên Tội Thần Kiếm, như vậy về sau hắn có thể khống chế Thiên Tội Thần Kiếm. Cũng không thể. Mạt Lị lắc đầu, năm đó, cường độ huyền lực, hay là nồng độ ma huyết của Dạ Mộc Phong, đều hơn xa Phần Tuyệt Trần. Sau khi hoàn toàn phóng thích ma huyết, cũng vẫn không thể khống chế Thiên Tội Thần Kiếm. Nói đến đây, Mạt Lị nhìn Vân Triệt một chút, ngươi sẽ không hiếu kỳ vì cái gì Thiên Tội, Thần Kiếm có thể phóng thích ma huyết của Vĩnh Dạ, Vương Tộc sao? Ta phỏng đoán, ma huyết của Vĩnh Dạ Vương Tộc, đến từ cái thanh Thiên Tội Thần Kiếm kia. Vân Triệt thận trọng nói ra, hừ, ngươi đoán đúng. Trong lúc bất chi bất giác Mạt Lị dạo bước đến trước kết giới, nhìn Hồng Nhi đang ngủ say, ánh mắt lạnh lẽo của nàng nổi lên một sát na nhu hòa, căn cứ ký ức của Dạ Mộc Phong, tại hơn 1 vạn năm trước. Tiên tổ sáng lập Vĩnh Dạ Vương tộc trong lúc vô tình nhặt được Thiên Tội Thần Kiếm ở một chỗ hoang vu chi địa phía Nam Đại Lục. Lúc Vĩnh Dạ Tiên Tổ nhặt được nó, không có cảm giác được kiếm uy, ngược lại cảm giác được một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị. Khi hắn chuẩn bị vứt bỏ nó đi, vô tình đụng chạm một giọt chất lỏng màu đen trên chuôi kiếm. Một sát na đụng chạm kia đã khiến giọt chất lỏng màu đen thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Ma huyết. Vân Triệt kinh dị nói. Bị ma huyết nhập thể, mặc dù huyết mạch chi lực bao hàm trong đó rất yếu ớt, nhưng phương diện quá cao, dẫn đến thuộc tính huyền lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chất biến, ngay cả linh hồn cũng chịu ảnh hưởng, để tính tình của hắn đại biến. Nhưng, cũng may là huyền lực bản thân vị Vĩnh Dạ Tiên Tổ kia cực mạnh, mặc dù tính tình trở nên cuồng bạo dễ giận, nhưng xa xa không đến lục thân không nhận, thị sát thành tính, hơn nữa hắn còn bảo lưu lý trí rất hoàn chỉnh, cũng thanh tỉnh biết tính tình mình biến hóa là do giọt ma huyết kia. Thế là, sau khi hắn sáng lập Vĩnh Dạ Vương tộc đã thiết hạ nghiêm lệnh, hậu nhân trực hệ của bản thân sau khi xuất sinh, đều phải thừa dịp huyết mạch chi lực yếu đuối, cầm cố ít nhất 9 thành ma huyết trong huyết mạch. Trừ phi tao ngộ đại nạn ngập đầu, nếu không tuyệt đối không thể giải khai, truyền thừa dòng dã vạn năm, đều là như thế. Mà cái thanh thiên tội thần kiếm kia, cũng trở thành thánh vật kiêm cấm vật của toàn tộc, đời đời trông coi, toàn tộc ngoại trừ Vĩnh Dạ Chi Vương mỗi một thời đại, bất kỳ người nào đều không được đến gần cùng đụng chạm, càng không thể để nó rơi vào trong tay ngoại nhân. Cái tên thiên tội thần kiếm cũng là Vĩnh Dạ Tiên Tổ đặt, ý nói, người vọng động nó, sẽ khiến thiên khiển. Như vậy, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển đâu? Tột cùng thì nó đến từ chỗ nào? Vân Triệt hỏi. Cũng từ thiên tội thần kiếm. Song mi mặt Lị hơi trầm xuống. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, do Vĩnh Dạ Tiên Tổ từ trong kiếm đoạt được, sau đó bỏ đi một chữ ma đổi tên là Vĩnh Dạ Huyễn Thần Điển. Còn đạt được như thế nào? Ở trong ký ức Vĩnh Dạ Vương tộc truyền thừa cũng không có đề cập tới, hiển nhiên cũng không muốn để hậu nhân biết. Mượn nhờ huyết mạch mỏng manh cùng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, mà Vĩnh Dạ Vương tộc dùng thời gian rất ngắn, có được thực lực leo lên tầng cao nhất Thiên Huyền Đại Lục. Ma huyết, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, đều tới từ Thiên Tội Thần Kiếm. Cái Thiên Tội Thần Kiếm kia lại đến từ chỗ nào? Vì sao bên trên nó lại có ma huyết cùng ma, công đã bị diệt tuyệt trăm vạn năm trước? Vân Triệt một mặt ngưng trọng hỏi, chỉ sợ đây mới là mấu chốt của tất cả. Khuôn mặt nhỏ của Mạt Lị cũng ngưng trọng thành một mảnh, đây cũng là đồ vật ta để ý nhất. Mà trước khi Vĩnh Dạ Tiên Tổ nhặt được nó, Thiên Huyền Đại Lục căn bản không có ghi chép liên quan tới Thiên Tội Thần Kiếm, giống như là nó bỗng nhiên xuất hiện vậy, lai lịch của nó, Vĩnh Dạ Vương tộc không biết, cũng không có bất kỳ người nào biết. Nhưng hẳn là rất nhanh liền có thể biết đáp án. 2 tháng sau đi đến Chí Tôn Hải Điện, người ở đây điều tra cái Thí Nguyệt Ma Quật, đồng thời thuận tiện đi tham gia Ma Kiếm Đại Hội đi. Ta ngược lại muốn xem, bên trong cái thanh thiên tội thần kiếm kia đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Chỉ hy vọng, đồ vật bên trong không phải là thứ ở vạn năm chưa tan hết mới tốt. Thanh âm Mặt Lị có chút trầm thấp, bởi vì ma huyết cùng ma công diệt tuyệt trăm vạn năm tái hiện, loại sự tình này mặc dù phát sinh ở chúng thần chi giới, cũng hẳn là đại sự oanh động toàn giới. Nhưng ánh mắt của nàng rất là chắc chắn và bình tĩnh. Bởi vì tại vị diện như Thiên Huyền Đại Lục này, cho dù nàng chỉ có thể phát huy một bộ phận cực nhỏ lực lượng, cũng không có gì có thể thoát khỏi khống chế của nàng. Ta đã biết. Vân Triệt gật đầu, sau đó hít một hơi, một bên tiêu hóa tất cả mọi thứ hôm nay Mặt Lị nói cho hắn biết, một bên lâm vào trầm tư. Đang suy nghĩ gì? Có phải đột nhiên cảm giác được, thấy thế giới mà nhân sinh hai đời của bản thân nhìn thấy căn bản quá nhỏ bé, hay không? Mặt Lị hơi nâng gò má tinh xảo như búp bê, làm bộ lão khí hoành thu nói. Ta đang suy nghĩ sự tình phần tuyệt trần. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn thế giới trắng xóa trong Thiên Độc Châu. Nếu hắn thật sự như lời ngươi nói, vậy thì hắn vô cùng đáng thương và bi ai. Mà địa phương hắn đáng thương nhất, ở chỗ. Vốn cho rằng mình không có gì cả, lại không có thân nhân, chỉ còn lại cừu hận, nhưng ở vận mệnh an. Bài tìm được linh hồn phụ thân hắn kiếp trước, có điều người phụ thân này cho hắn không phải là tình thân ấm áp cùng điểm tựa sống tiếp, mà ngược lại biến hắn thành nơi ký thác báo thù. Thậm chí có thể nói là công cụ. Tàn hồn Dạ Mộc Phong nhận ra phần tuyệt trần chính là Dạ Hoang, hắn cũng nên rõ ràng sau khi mang trí nhớ của mình và ma nguyên giao cho phần tuyệt trần, sẽ để cho hắn thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc đó sẽ khiến hắn tiếp nhận thống khổ mà thường nhân không cách nào tưởng tượng, ngay cả sinh mệnh cũng sẽ giảm đến chỉ còn mấy năm, để hắn biến thành một cái xác không hồn, bên trong ý niệm chỉ còn báo thù. Năm đó, bọn hắn không tiếc đại giới, không tiếc vi phạm chi huấn của tiên tổ thực hiện luân hồi cấm thuật. Đối với Dạ Hoang đã chết đi, chỉ là vì có thể làm cho hắn sống sót, có thể vì Vĩnh Dạ Vương tộc lưu lại một tia huyết mạch. Nhưng ngàn năm sau tàn hồn của Dạ Mộc Phong lại tự mình hủy đi hết thảy, mang con trai thật vất vả mới bảo vệ được hoàn toàn hủy. Cái này là sự tình mà một người cha không nên làm ra. Nếu như bây giờ phần tuyệt trần có thể báo thù thành công, sợ là hắn đối với nhân thế sẽ không còn một tia lưu luyến đi. Vân Triệt có chút cảm khái nói nhỏ. Vừa mới nói xong, trước mắt của hắn bỗng nhiên thoảng qua thân ảnh của Tiêu Linh Tịch. có lẽ, còn có. Tự nhiên Mặt Lị biết Vân Triệt chỉ cái gì, cười lạnh một tiếng nói, ngàn năm trước Dạ Mộc Phong phóng thích ma huyết, linh hồn cũng theo đó chất biến, tự nhiên tính tình đại biến, tàn hồn lại nhận lấy ngàn năm tra tấn, bên trong ý chí của hắn khi đó báo thù trở nên trọng yếu hơn nhi tử. Đây chính là ma. Ma biết vặn vẹo nhân tính. Ma, thật là đồ vật đáng sợ. Cái tên Phần Tuyệt Trần kia. Vân Triệt bất đắc dĩ thở dài, hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm đi. Nếu không tâm tư so với bông còn muốn mềm hơn của tiểu cô mụ, nhất định sẽ khổ sở một đoạn thời gian rất dài. Ngoài ra, trong lòng của hắn hận nhất hẳn là Thiên Uy Kiếm Vực. Về điểm này, ta và hắn xem như có chung địch nhân. Còn có thể thêm một cái Nhật Nguyệt Thần Cung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở Lưu Vân Thành 3 ngày, thương thế cùng huyền lực của Vân Triệt đã hoàn toàn khôi phục. Sáng sớm ngày thứ tư, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cáo biệt đám người Tiêu Linh Tịch, khống chế Thái Cổ Huyền Chu đi đến Thương Phong Hoàng Thành, chuẩn bị dừng lại ở Thương Phong Hoàng Thành 2 ngày sau đó lại về Băng Vân Tiên Cung. Mà thiên hạ đệ nhất thì lưu lại ở Lưu Vân Thành, mỗi ngày đều hết sức chăm chú nhìn vào an nguy của thiên hạ đệ thất, sợ nàng có một chút xíu sơ suất. Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền đến trên không Thương Phong Hoàng Thành. Thời gian 3 tháng, còn chưa đủ để Thương Phong Hoàng Thất sau chiến loạn hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng không khí bên trên đã khác biệt như ngày và đêm. Sau khi biết sau lưng của Vân Triệt có một vị sư phụ thần bí để Nhật Nguyệt Thần Cung, cũng phải sợ mất mật, thì cử động của Phượng Hoành không đã không còn là bồi thường đơn thuần, mà có chút lấy lòng, trong gần 2 tháng, chẳng những chủ động tăng thêm viện binh giúp thần hoàng quân của Thương Phong Quốc, còn tuần tự tặng cho Thương Phong Hoàng Thất 8 vạn cân tử tinh. Mặc dù chỗ này so với 100 cân tử mạch thần tinh, bọn hắn trộm đi từ Thương Phong Quốc, thì 8 vạn cân tử tinh căn bản không tính là cái gì, nhưng cũng là một món tài sản cùng tài nguyên khổng lồ, đồng thời càng hướng tất cả mọi người phóng thích ra một cái tín hiệu lấy lòng Thương Phong Quốc, lại thêm tin đồn lúc trước thần Hoàng Quốc mang Tuyết Công Chúa lưu lại Thương Phong Quốc, khiến cho các nước khác càng thêm lo sợ bất an, các lộ sứ thần, thậm chí quốc quân cứ 3 ngày lại mang theo lễ đến thăm, tư thái đơn giản như là đối mặt với thần Hoàng Quốc vậy. Lúc Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đến Thương Phong Hoàng Thành, Thương Nguyệt đang đọc qua báo cáo tình huống trùng kiến cùng an trí quốc dân trong Thương Phong. Vân Triệt trở về, dĩ nhiên nàng đều muốn đẩy mọi chuyện ra sau. Phu quân, chàng tới thật đúng lúc, ta đang có một chuyện trọng yếu muốn nói cùng chàng. Mặc dù trong miệng nói chuyện trọng yếu, nhưng trong mắt đẹp lại chớp động lên một vòng danh mãnh. Thần Hoàng Quốc muốn gả Tuyết Nhi muội muội cho phu quân, vốn là một chuyện bí mật, nhưng trong khoảng thời gian này chẳng biết tại sao lưu truyền sôi sùng sục. Năm nước khác đã sớm chiếm được tin tức. Hôm qua, sứ thần Thương Lan Quốc vạn dặm xa xôi đến, muốn mang Hàn Ngọc công chúa của bọn họ gả cho phu quân, cùng Thương Phong Quốc ta vĩnh kết chuyện tốt. A, Phượng Tuyết Nhi ngâm khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp lòe lòe nhìn Vân Triệt. Ừm, cái này, Nguyệt Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải là đã đáp ứng rồi chứ? Vân Triệt đè mũi nói. Thương Nguyệt cười tủm tỉm nói, Hàn Ngọc công chúa cũng không phải công chúa bình thường. Nàng là nữ nhi nhỏ nhất của Thương Lan Quốc quân. Năm nay tuổi tác chưa tới 20, nhưng mỹ danh đã sớm truyền xa. Nghe đồn Hàn Ngọc công chúa chẳng những quốc sắc thiên hương, hơn nữa thiên tư càng là không người với tới, cũng là một trong những nữ nhi Thương Lan Quốc quân sủng ái nhất, trong Thương Lan Quốc còn có tiếng khen Thương Hàn Ngọc cơ. Lần này bọn hắn chủ động đưa Hàn Ngọc công chúa gả tới, đủ thấy họ có thành ý nha. Hơn nữa bọn hắn đã mang chân dung Hàn Ngọc công chúa đến, ta nhìn mấy lần, nghĩ đến phu quân sẽ ưa thích, cho nên liền không có từ chối. Thương Nguyệt cùng tất cả mọi người rất rõ ràng, năm nước cải biến tư thái đối với Thương Phong Quốc, một bộ phận nguyên nhân là do Thần Hoàng Đế Quốc, một bộ phận lớn nguyên nhân là vì Vân Triệt. Nam nhân làm cho Thần Hoàng Quốc đều không thể không đi vào khuôn khổ. Mặc dù, lúc Thương Vạn Hác tại vị, thân phận của hắn chỉ là phò mã Thương Phong, nhưng bây giờ, hắn ở trong mắt quốc quân, không thể nghi ngờ là Thương Phong Quốc quân chân chính. Thương Nguyệt vừa nói, vừa đưa một bức hình tinh xảo bày ra trước người Vân Triệt, trong mắt Phượng ẩn chứa ý cười cùng sự ấm áp. Nàng không có cự tuyệt Thương Lan, lưu lại bức họa này cũng không phải vì trêu ghẹo Vân Triệt, mà là nghĩ đến chuyện hắn thực sự sẽ thích. Chỉ cần hắn thoáng tỏ vẻ ra là ưa thích, như vậy nàng sẽ đáp ứng chuyện này, về phần quan hệ ngoại giao hai nước, ngược lại là thứ yếu. Ngô, thực lực cường đại thật tốt, mỹ nữ công chúa đều đưa tới cửa cho bản thân trong lòng Vân Triệt rên rỉ một phen, tiếp nhận bức tranh, lại không có mở ra, mà dùng vẻ mặt thành thật hỏi, Nguyệt Nhi, Hàn Ngọc công chúa có đẹp như Tuyết Nhi hay không? Thương Nguyệt khẽ giật mình, sau đó mỉm cười lắc đầu. Tuyết Nhi là thiên tiên hóa nhân, dung mạo có thể che đậy quang mang nhật nguyệt. Mặc dù Hàn Ngọc công chúa quốc sắc thiên hương, nhưng làm sao có thể so sánh cùng Tuyết Nhi muội muội đây? Úc! Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, sau đó trực tiếp buông bức tranh xuống. Vậy được rồi, một nữ nhân ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, ta không thể cảm thấy hứng thú đối với nàng, chớ đừng nói chi là ở rể. Trừ phi là xinh đẹp đến trình độ như Tuyết Nhi này. Ha ha, Phượng Tuyết Nhi yêu kiều cười, Vân ca ca lại muốn ta hài lòng. Thương Nguyệt đưa tay cầm lại bức tranh, cười nói, bây giờ sứ thần Thương Lan còn đang ở trong nội thành, nếu phu quân không thích, thật muốn ta cự tuyệt sao? Ừ, một hơi từ chối liền tốt rồi, tùy tiện lấy lý do gì đều có thể. Vân Triệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, nữ tử có chút quyền thế, đối với việc nam nhân của mình muốn nạp thiếp đều hết sức cản trở, nhưng bây giờ Thương Nguyệt là Thương Phong quốc quân, lại vô cùng chiều lòng hắn. Bỗng nhiên Vân Triệt chú ý tới, trong những ngọc giản đặt cạnh tay Thương Nguyệt có một cái hùng ưng ấn ký màu xanh. Mà cái ấn ký này, rõ ràng là thiên ưng ấn đặc hữu của Tiêu Tông. Gần đây Tiêu Tông có tới sao? Vân Triệt hỏi, nhưng hỏi rất là tùy ý, bởi vì bọn hắn đến là chuyện cực kỳ bình thường. Ừ, Thương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, từ 2 tháng trước, Tiêu Tông liền không ngừng đưa người tới cầu kiến. Hơn nữa, mỗi lần đều là Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên đích thân đến. Nhưng oán hận của ta đối bọn hắn chưa tiêu, nên chưa bao giờ tiếp kiến qua. Vài ngày trước bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cái ngọc giản này tới, đồng thời công bố trên dưới Tiêu Tông vĩnh thế hiệu Trung Hoàng Thất, mặc cho phân công. Nghĩ đến chuyện thần hoàng xâm lấn 3 năm, Tiêu Tông không những không có chút phản kháng nào, khúm núm đối với thần hoàng thì cũng thôi đi, ngược lại còn hiếu kính rất nhiều vật tư cho thần hoàng quân, giúp thần hoàng quân nhanh chóng nắm giữ Thương Phong. Lần này tình thế đột biến, bọn hắn cũng sợ hãi đến cực điểm. Mỗi ngày lo sợ bất an, bắt đầu liều mạng bồi tội biểu trung. Tiêu Tông. Vân Triệt khinh miệt cười nhạt một tiếng, nhưng ngay lúc đó, hắn nghĩ tới điều gì, ý cười cấp tốc lạnh đi, Thế Thiên Kiếm Sơn Trang đâu? Trong khoảng thời gian này có đi qua hay không? Lúc hắn nhắc tới Thiên Kiếm Sơn Trang, nụ cười của ấm của Thương Nguyệt cũng hơi trầm xuống, sau đó chậm rãi lắc đầu, cũng không có. Năm đó, Phụ Hoàng ngộ hại, Thương Phong gần tới tuyệt cảnh, Thiên Kiếm Sơn Trang từng để cho ta oán giận. Đồng phát ra lời thề không hướng Hoàng Ân, vĩnh viễn là địch. Bây giờ, Thương Phong thoát khỏi kiếp nạn, giành lấy cuộc sống mới, coi như chuyện Thiên Kiếm Sơn Trang chưa từng phát sinh qua, bọn hắn cũng chưa từng tồn tại đi. Vẻ mặt cùng ngữ khí rất bình tĩnh của Thương Nguyệt, giống như đã hoàn toàn coi nhẹ chuyện này. Nhưng nét mặt tươi cười của nàng biến mất, vẫn tỏ rõ nàng không có quên chuyện này. Nàng thân là nữ hoàng, 9 lần cầu cứu, lại cực điểm cầu xin cho dù Thiên Kiếm Sơn Trang, hồi âm giải thích vì muốn tự bảo hộ. Cũng không thể không bội bạc mà cự tuyệt, thì nàng có thể thoáng tiếp nhận, nhưng 9 lần nàng cầu cứu, là 9 lần hoàn toàn hờ hững, chẳng có một tia hồi âm nào cả, giống như Thương Phong Hoàng Thất, không còn tồn tại. Đó là một loại phẫn nộ cùng sỉ nhục mà cả đời đều không thể quên được. 3 tháng trước thần hoàng lui quân, cũng hướng Thương Phong bồi tội cùng bồi thường, thậm chí cố gắng lấy lòng, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang Thủy Chung chưa từng đến thăm Hoàng Thất. Hừ, cũng đúng, bọn hắn căn bản không có mặt mũi tới. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bên trong tiếng cười lạnh ẩn chứa sự âm trầm mà Thương Nguyệt cùng Phượng Tuyết Nhi không hiểu, không đến càng tốt. Dù sao ta cũng phải tự mình đi một chuyến, Thương Phong Quốc, Thiên Kiếm Sơn Trang. Hôm nay bầu không khí Thiên Kiếm Sơn Trang trở nên rất ngưng trọng, bởi vì trong Sơn Trang có một quý khách thân phận cao dọa người đến. 2 người kia đến, để kiếm khí quấn quanh Thiên Kiếm Sơn Trang đều xảy ra biến hóa cực lớn. 2 vị trưởng lão đích thân tới Sơn Trang, Nguyệt Phong thật sự là rất sợ hãi. Nếu sớm biết 2 vị trưởng lão đến, Nguyệt Phong sẽ mang toàn bộ người trong trang ra đón. Bên trong tư thái kính cẩn của Lăng Nguyệt Phong mang theo lo sợ không yên, tự thân rót trà cho 2 vị quý khách. Lại là trà quý mà hắn chân tàng 100 năm, bình thường cũng không bỏ ra uống. Vậy mà 2 vị thúc thúc đến rồi, thực sự là ngoài ý muốn. Sao không sớm thông chi cho Ngọc Phượng, để cho vợ chồng ta đi nghênh đón một phen? So với Lăng Nguyệt Phong, Hiên Viên Ngọc Phượng tự nhiên hơn nhiều. Bởi vì 2 vị quý khách hôm nay, ở trên bối phận đích thật là chú của nàng, hơn nữa còn là người rất chiếu cố sùng ái nàng thuở thiếu thời. Nhìn qua niên kỷ 2 người này hơi già, nhưng tóc râu vẫn một mảnh đen kịt. Người bên trái một thân áo bò xanh, dáng người trung đẳng, tiếu dung chân thành. Người phía bên phải một thân áo bò xám, dáng người cao lớn hơn bên trái một điểm, râu đen dài tới ngực, đồng dạng là một mặt ôn hòa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, thì bọn hắn là 2 cái trung niên nhân có tướng mạo ôn hòa, mà Lăng Nguyệt Phong thân là kiếm đạo cao thủ đã từ trên người bọn họ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo khiếp người, tuy bọn hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, huyền khí nội liễm, nhưng một cỗ vô hình kiếm ý lại bao phủ ở chung quanh, cỗ kiếm ý bàng bạc này, lại như biển sâu vô hạn, sâu không thể đo. Lông mày của bọn họ hơi nghiêng nghiêng, giống như 2 thanh lợi kiếm muốn cắm vào bầu trời, để cho người ta thấy mà sợ. Ha ha, Thanh Y lão giả cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, 2 người chúng ta vốn là phụng lệnh kiếm chủ đi đến Hắc Sát Quốc một chuyến. Trước khi đi lại được cửu trưởng lão nhờ. Xử lý xong sự tình Hắc Sát Quốc, chúng ta liền tiện đường mà tới. Hiên Viên Ngọc Phượng hướng về phía trước nói, kiếm chủ đại nhân chính miệng phân phó, lại là hai vị thúc thúc tự mình tiến về, xem ra đây là chuyện quan trọng. Xử trí chuyện quan trọng như thế, hai vị thúc thúc còn đến thăm vợ chồng ta, thật sự quá chiếu cố chúng ta rồi. Lão già áo xám vuốt râu, cười nhạt nói, không sao. Cửu trưởng lão chính miệng nhờ vả, chúng ta tuyệt đối không lãnh đạm được. Bây giờ Nguyệt Phong cũng coi như nửa người kiếm vực, Ngọc Phượng càng không cần nói, các ngươi không cần câu nệ như thế. Không biết nhạc phụ đại nhân nhắn hai vị trưởng lão đích thân tới, là có gì phân phó Nguyệt Phong nhất định nghe theo. Lăng Nguyệt Phong kính cẩn nói, nếu là ba năm trước đây, hắn tất nhiên không dám gọi ra tiếng nhạc phụ đại nhân này, bây giờ hắn đã kêu có chút thuận miệng. Cũng không phải chuyện quan trọng. Thanh y lão giả vẫn một mặt nhạt như nước cười nói, cửu trưởng lão cực kỳ ưa thích đối với đứa nhỏ Lăng Kiệt này, từ lần trước rời khỏi kiếm vực, trở về nơi này, mới qua nửa năm, cửu trưởng lão đã ngày đêm nhớ nhung, dặn dò chúng ta xử lý xong sự tình hắc sát, quốc thì lúc trở về nhất định phải tiện đường mang Lăng Kiệt cùng đi. Nếu gần đây hai vợ chồng các ngươi không có chuyện quan trọng, cùng một chỗ trở về càng không thể tốt hơn. Lão già áo xám tiếp lời nói, ngày bình thường cửu trưởng lão khó cười được một tiếng, thời điểm đoàn tụ cùng các ngươi, sẽ là nét mặt tươi cười mở rộng. Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng cười một tiếng, trên mặt đều lộ ra vẻ hân hoan. Quan hệ của Hiên Viên Ngọc Phượng cùng phụ thân Hiên Viên Tuyệt vốn rất quyết liệt, nhưng dù sao Hiên Viên Ngọc Phượng cũng là nữ nhi duy nhất của Hiên Viên Tuyệt, thời gian lâu dài. Sau khi nguôi giận, hắn tuy là mong nhớ nữ nhi, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi. Mà ba năm trước đây vợ chồng bọn họ mang theo Lăng Vân, Lăng Kiệt trở lại kiếm vực, quan hệ nguyên bản sơ cứng bắt đầu hỏa hoãn. Hơn nữa Hiên Viên Tuyệt rất là yêu thích đối với Lăng Kiệt, chẳng những tự mình chỉ đạo hắn tu kiếm, còn không chút nào keo kiệt mang lượng lớn tài nguyên kiếm vực dùng ở trên người Lăng Kiệt, để tu vi huyền lực cùng kiếm đạo của hắn trong những năm này đều tăng mạnh. Quan hệ giữa vợ chồng bọn họ cùng Hiên Viên Tuyệt, có thể ở trong ngắn ngủi 3 năm hòa hoãn đến mức hiện nay, có thể nói Lăng Kiệt là nguyên nhân trọng yếu nhất. Trên mặt Hiên Viên Ngọc Phượng đầy vẻ tươi cười, vừa muốn trả lời, bỗng nhiên có một tiếng buồn bực trầm thấp như tiếng sấm từ bên ngoài phá không truyền đến. Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mảnh sơn mạch liên hoàn này được Thương Phong, Hoàng thất ban cho Thiên Kiếm Sơn Trang hơn 1.000 năm trước, từ đó đổi tên là Thiên Kiếm Sơn Mạch. Đỉnh núi cao nhất bên trong dãy núi này, tên là Nhất Kiếm Mặc Vân Phong, cũng là ngọn núi cao nhất Thương Phong Quốc. Từ không trung nhìn xuống, Vân Triệt cặn kẽ giới thiệu với Phượng Tuyết Nhi. Năm đó, ta lần đầu tiên tới Thiên Kiếm Sơn Trang, nhìn thấy Nhất Kiếm Mặc Vân Phong trên Thiên Kiếm Sơn Mạch, và kiếm khí kích động đầy trời đều bị rung động, lại thêm sự nổi danh của Thiên Kiếm Sơn Trang, để trong lòng của hắn sinh ra một chút kính sợ. Mà lúc này đối mặt với Thiên Kiếm Sơn Trang, trong ánh mắt của hắn chỉ có sự miệt thị. Mà loại miệt thị này tuyệt không phải là cường giả đối với người yếu, mà là sự xem thường phát ra từ nội tâm đối với toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. 6 năm trước, lúc hắn mới tới Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn tuyệt không nghĩ tới thế lực mạnh nhất Thương Phong, đối mặt với kiếp nạn Thương Phong Quốc và Băng Vân Cung lại không chịu được như thế. Vân ca ca, ta muốn biết, lần này ngươi tới, chuẩn bị đối đãi Thiên Kiếm Sơn Trang như nào? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói lộ ra lo lắng, là cho bọn hắn giáo huấn nhỏ, hay là muốn? Muốn. Lúc trước, hắn gần như khiến Phượng Hoàng Thành biến thành một mảnh hỗn độn. Mà Thiên Kiếm Sơn Trang, đối với Vân Triệt mà nói, xem như muốn triệt để hủy đi, cũng không cần hao phí khí lực quá lớn. Vấn đề của Phượng Tuyết Nhi để Vân Triệt hơi nao nao, hắn dương mắt nhìn về phía Sơn Trang bị dãy núi vòng quanh trong tầm mắt, buồn vô cớ nói, có lẽ, ta chỉ đơn thuần phát tiết mà thôi. Mặc dù Thiên Kiếm Sơn Trang bội bạc, ở trên đạo nghĩa để cho người ta khinh thường, nhưng lại có thể bảo toàn cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Kiếm Sơn Trang. Tự tư là bản tính của con người, trong khoảng thời gian này, ta cũng không ngừng ở trên góc độ nhân tính bao biện cho Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng kết quả lại là, ta vẫn không cách nào tha thứ cho Thiên Kiếm Sơn Trang. Nếu bọn hắn lựa chọn bội bạc, vậy cũng phải gánh chịu hậu quả bội bạc. Năm đó, Thương Phong Hoàng Thất cùng Thiên Kiếm Sơn Trang là thế cùng tồn cùng vong, Thương Phong bị kiện nạn này. Làm sao Thiên Kiếm Sơn Trang bội bạc còn bình yên vô sự được? Cho dù ta có rộng rãi đến mức có thể tha thứ cho Thiên Kiếm Sơn Trang, thì sự tình tiểu tiên nữ cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ đến sự tình Sở Nguyệt Thiền, bên trong tâm hồn vốn bình tĩnh của Vân Triệt lại có một cỗ lệ khí phun lên. Cỗ lệ khí này vừa mới sinh ra, liền cuồng bạo đến không cách nào áp chế. Từ khi Tử Cực miễn phí thông báo cho hắn biết, kẻ cầm đầu hại Sở Nguyệt Thiền năm đó là Hiên Viên Ngọc Phượng thì hắn liền bị một cỗ hận thù bao phủ tâm hồn. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi lập tức cảm nhận được sự biến hóa của Vân Triệt, nàng quay gò má sang, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Mỗi lần nói đến tiểu tiên nữ, hô hấp, khí tức của hắn đều trở nên rung chuyển bất an, mà khi tới Thiên Kiếm Sơn Trang, bỗng nhiên khí tức của hắn càng thêm cáu kỉnh dọa người, ánh mắt cũng biến thành đáng sợ. Ba tháng này sớm chiều làm bạn, lúc ban đầu nàng còn kinh ngạc lo lắng, nhưng sau đó dần dần hiểu được. Vân Triệt đối với Sở Nguyệt Thiền có yêu thương, lo lắng cùng áy náy quá sâu, hơn nữa còn có sợ hãi không được gặp lại nàng. Cho nên mỗi lần nhắc đến tên nàng, nghĩ đến nàng, đều khiến tâm tình của hắn lâm vào sao động. Vân Triệt nắm tay Phượng Tuyết Nhi, đi xuống Thiên Kiếm Sơn Trang, đồng thời thanh âm trầm thấp, cũng mang theo một cỗ lệ khí bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí cả tòa Thiên Kiếm Sơn Mạch. Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Bây giờ huyền lực của Vân Triệt có biết bao hùng hậu, chỉ vẻn vẹn là thanh âm, đã khiến cho kiếm khí quấn quanh Thiên Kiếm Sơn Trang bị khuấy động, mấy ngàn thanh kiếm trên đài càng là hỗn loạn tưng bừng. Thiên Kiếm Sơn Trang vốn cực kỳ yên tĩnh cũng lập tức hỗn loạn tưng bừng, các đệ tử, các chủ, kiếm thị, trưởng lão đều vận dụng toàn bộ lực lượng, mặt đầy phẫn nộ, như lâm đại địch. Dù sao, xây trang ngàn năm, còn chưa bao giờ có người dám can đảm khiêu khích Thiên Kiếm Sơn Trang. Hình như hôm nay Thiên Kiếm Sơn Trang có hai khách nhân. Bỗng nhiên mặt lị lên tiếng nói, hả khách nhân? Lông mày Vân Triệt khẽ động, hai cái lục cấp đế quân, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ. Xem ra lời nói ngươi muốn làm gì thì làm ở chỗ này, cũng không thuận lợi như vậy. Mạt Lị hời hợt nói, lục cấp đế quân. Thần sắc Vân Triệt hơi biến, nhưng không có lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là người Thiên Uy kiếm vực, xem ra hôm nay ta tới chẳng phải là thời điểm thích hợp. Tòa núi Thiên Kiếm Sơn Trang dựa vào thực sự là càng ngày càng bền vững. Vân Triệt lập tức nhớ tới, chuyện ở Phượng Hoàng Thành 3 năm trước, sau khi thất quốc bài vị chiến kết thúc. Hắn ngoài ý muốn gặp được Lăng Kiệt, lúc đó Lăng Kiệt nói tới một đoạn văn. Năm đó mẫu thân ta ở giữa phụ thân và ông ngoại đã lựa chọn phụ thân, khiến ông ngoại giận dữ. Trước đó vài ngày, cha mẹ ta đã mang theo đại ca cùng ta, cùng đi Thiên Uy kiếm vực, gặp được ông ngoại, rốt cục mâu thuẫn giữa mẫu thân cùng ông ngoại mới hóa giải. Ông ngoại còn giống như rất ưa thích ta, còn nói sẽ đích thân dạy ta Thiên Uy tuyệt kiếm hoàn chỉnh, hắc hắc. Ánh mắt của Vân Triệt có chút phức tạp. Vân Triệt không có ẩn nấp thân hình. Dừng dưng hiện thân ở trên không Thiên Kiếm Sơn Trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thiên Kiếm Sơn Trang nhốn nháo. Ở phía dưới Vân Triệt, có một bóng người cùng với một đạo kiếm khí đóng băng gào thét mà lên, đảo mắt đã đi tới trước người Vân Triệt, người tới chính là Lăng Nguyệt Phong. Đồng thời, đại lượng các chủ, trưởng lão có huyền lực địa huyền cảnh trở lên cũng theo sát phía sau, nhanh chóng kết thành trận thế, hợp với Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi vào giữa. Vân Triệt, quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Vân Triệt, vẻ mặt Lăng Nguyệt Phong trở nên vô cùng phức tạp, tiếp theo cười nhạt một tiếng, thời gian ngươi tới, so với ta dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, hắn đã sớm biết trước ngày này sẽ tới. Lúc trước, ở giữa thần hoàng chi loạn và cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Kiếm Sơn Trang, bọn hắn lựa chọn vi phạm tiên tổ chi huấn, cũng đồng thời vi phạm đạo nghĩa tín nghĩa, phong bế Sơn Trang, không thèm chú ý đến chuyện Thương Phong Hoàng thất xin giúp đỡ, cũng không nhìn Băng Vân Tiên cung cầu cứu. Khi đó, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Thương Phong Hoàng thất còn có thể may mắn sống sót, càng không có khả năng nghĩ tới kết cục lại long trời lở đất như vậy. Mà biến số này chính là Vân Triệt trở về. Vân Triệt có tiếng có thù tất báo. Thảm kịch phần thiên môn diệt môn không người nào dám quên. Mà chuyện thứ nhất sau khi Vân Triệt còn sống trở về càng kinh thiên động địa hơn so với phần thiên môn diệt môn năm đó. Vô số lần hắn khiến Phượng Hoàng Thần Tông luôn vẫn một tay che trời phải người ngã ngựa đổ, gà chó không yên. Cuối cùng không thể không rút quân, còn phải hướng Thương Phong Quốc bồi tội cùng bồi thường. Hơn nữa, kết cục này là bởi vì Thương Nguyệt Nữ Hoàng khoan dung, nếu không Phượng Hoàng Thần Tông sẽ phải giao ra đại giới thảm thiết hơn. Sau khi chiến loạn dừng hẳn, lấy tính cách Vân Triệt, làm sao lại quên mất Thiên Kiếm Sơn Trang? Dù sao, Thiên Kiếm Sơn Trang cùng các thế lực khác hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, họ còn nghe nói hắn cứu Băng Vân Tiên Cung tao ngộ đại nạn ngập đầu, trở thành tân nhiệm cung chủ Băng Vân Tiên Cung. Mà cung chủ đời trước Cung Dục Tiên và Thái Thượng Cung chủ Phong Thiên Hối đều gặp nạn chết. Phượng Hoàng Thần Tông ở dưới thủ hạ của Vân Triệt vô cùng thê thảm, huống chi Thiên Kiếm Sơn Trang hắn. Vân Triệt bây giờ cùng Vân Triệt 3 năm trước đây, hoàn toàn là hai cái tầng diện khác biệt. Ánh mắt Lăng Nguyệt Phong nhìn về phía bên cạnh Vân Triệt, ánh mắt lập tức giật mình. Bên người hắn là một thiếu nữ mặc tuyết y thuần trắng, eo thon thắt một dải ngọc lăng, một thân trang phục đều là trang phục Băng Vân Tiên Cung. Một tầng tuyết da hoàn toàn che khuất dung nhan của nàng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt vô cùng khinh tú. Mặc dù không thấy dung nhan, nhưng toàn thân cao thấp của nàng tản ra một loại khí tức như tiên như mộng, để cho ánh mắt người ta vừa chạm vào liền tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Loại cảm giác này giống như năm đó hắn thấy Sở Nguyệt Thiền, hình ảnh khi đó khiến tâm linh hắn đều run run, đến chết cũng không thể quên lãng. Hừ. Vân Triệt hừ một tiếng chói tai, khiến hắn từ trong thất thần ngắn ngủi tỉnh lại. Đây không phải là trang chủ của đệ nhất tông môn Thiên Kiếm Sơn Trang thanh danh hiển hách, uy phong bát diện Thương Phong Quốc, Lăng Nguyệt Phong Lăng Trang chủ sao, ta chưa thông chi, tùy tiện tới chơi, còn làm phiền đến Lăng Trang chủ đại danh đỉnh đỉnh tự mình ra nghênh tiếp, khiến cho tiểu bối như ta thật sự sợ hãi đến cực điểm. Chỉ cần không phải kẻ điếc, đều biết bên trong lời nói của Vân Triệt băng lãnh, khinh miệt, trào phúng tới cực điểm. Thiên kiếm trưởng lão gần nhất lớn tiếng nổi giận, Vân Triệt, đừng quên thân phận của ngươi. Thiên kiếm sơn trang, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Lui ra, ngực Lăng Nguyệt Phong chập trùng kịch liệt, nặng nề nói ra. Trang chủ, thần sắc chúng trưởng lão thiên kiếm sơn trang ở bốn phía chung quanh đều vô cùng ngưng trọng, các chủ cũng khẽ giật mình, có chút kinh nghi thất thố nhìn Lăng Nguyệt Phong. Toàn bộ lui ra, ngữ khí Lăng Nguyệt Phong tăng thêm lần nữa, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tới gần nơi này. Vâng, dưới nghiêm lệnh của Lăng Nguyệt Phong, chúng trưởng lão, các chủ lấy ánh mắt sợ hãi kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Vân Triệt chậm rãi lui lại, thẳng đến khi toàn bộ rời xa. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu Vân Triệt thật muốn động thủ, lấy thực lực có thể để cho Phượng Hoàng Thần Tông chó gà không yên của hắn, coi như bọn họ lại nhiều thêm gấp 10 lần, cũng không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người thối lui, Lăng Nguyệt Phong độc lập đối mặt với Vân Triệt, hắn nặng nề hít một hơi. Lần trước nhìn thấy Vân Triệt, vẫn là 5-6 năm trước, khi đó Vân Triệt ở trong mắt hắn, chỉ là một tiểu bối có chút hấp dẫn. Mà bây giờ, Vân Triệt ở trước mắt tướng mạo không có biến hóa quá lớn, chỉ có dáng người cao to lên mấy phần, nhưng lúc đối mặt với hắn, lại rõ ràng cảm thụ được một cỗ trọng áp giống như núi cao. Hơn nữa đối với Vân Triệt, hắn có một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, có lẽ loại tâm tình này có thể hiểu thành hâm mộ cùng ghen ghét sâu đậm, bởi vì Sở Nguyệt Thiền mà hắn đau khổ chung tình chưa bao giờ nhìn tới hắn một lần, nhưng lại cùng nam tử chỉ có 20 tuổi trước mắt. Đồng thời, còn không thể tránh khỏi có chút oán hận, chỉ là hắn biết rõ, bản thân không có tư cách đi hận hắn. Vân Triệt, Lăng Nguyệt Phong nhẹ nhàng nói, hai tháng này, ta chưa bao giờ khỏi Sơn Trang, chính là chờ đợi ngươi, hoặc là Thương Phong Hoàng Thất đến đây. Tuy những năm này bế Trang là hành động bất đắc dĩ của Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng vẫn là chuyện khiến ta một mực hổ thẹn. Bây giờ ngươi đến đây hỏi tội, ta không có lời nào để nói. Chân mày Vân Triệt hơi vẩy một cái, vừa muốn nói chuyện thì một cái thanh âm già nua vừa dày vừa nặng, cũng từ đằng xa truyền đến, quyết định bế Trang là do ta sở hạ. Không có xuất thủ tương trợ Băng Vân Tiên Cung, cũng là quyết định ta làm ra. Thanh âm truyền đến, một lão giả mặc kiếm bào xám trắng cũng đã đi tới bên cạnh Lăng Nguyệt Phong. Hắn nhìn thoáng qua Vân Triệt, sau đó chậm rãi khép kín hai mắt. Nếu hôm nay ngươi đã tới, tự nhiên ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phụ thân, những cái này rõ ràng đều là quyết định của ta, căn bản không hề có quan hệ đến ngươi. Lăng Thiên nghịch đến, còn nói ra lời để Lăng Nguyệt Phong hơi loạn. Hắn vội vàng tiến về phía trước một bước nói, Vân Triệt, phụ thân ta chỉ là vì che chở cho ta mới nói ra những lời đó, thân là trang chủ đương nhiệm của Thiên Kiếm Sơn Trang, tự nhiên tất cả đều do ta ấn định, ta và phụ thân không hề có quan hệ. Ngươi có cửu oán, cứ việc hướng về phía ta là được. Ha ha, tốt cho một đôi phụ tử, đơn giản là cảm động thiên động địa. Vân Triệt cười lạnh, ánh mắt như dao chiếu xạ ở trên mặt của Lăng Thiên Nghịch. Lăng Thiên Nghịch, năm đó ngươi ta và ngươi không thù oán, ngươi vì giết ta, mà vạn dặm xa xôi đuổi tới Thương Phong Hoàng Thành, miệng đầy lý lẽ trừ ma vệ đạo. Nhân nghĩa đạo đức, nào là trừ hại cho Thương Phong. Mặc dù lúc ấy ta bị thương nặng, còn kém chút mất mạng trong tay ngươi, nhưng đáy lòng còn giữ lại ba phần kính trọng đối với ngươi, cho rằng sở dĩ ngươi muốn giết ta là do bản tính ngươi ghét ác như cừu, cương trực công chính, cực nặng tín nghĩa lại hiểu lầm ta là người hiếu sát. Nhưng mà, lúc quốc gia chân chính đối mặt nguy cơ, lại coi lời tổ huấn giữa các ngươi và tiên tổ Thương Phong như không, Thiên Kiếm Sơn Trang các ngươi vốn là lực lượng trung kiên nhất, nhưng kết quả ở dưới sự dẫn dắt của Lăng Thiên Nghịch, ngươi làm con rùa đen rút đầu lớn nhất Thương Phong Quốc. Vân Triệt không chút lưu tình châm chọc nói, tứ bề Thương Phong Quốc báo hiệu bất ổn, khắp nơi máu chảy thành sông, mà Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi ba năm chưa ít đi một viên ngói một viên gạch, chưa bỏ ra nửa điểm nhân lực cùng vật lực, ngay cả một người lộ diện đều không có. Bây giờ nghĩ lại những lời đường đường chính chính ngươi hô to khi đó, thật sự là để cho người ta buồn nôn. Vân Triệt, khuôn mặt Lăng Nguyệt Phong thoáng âm trầm, chuyện này, Thiên Kiếm Sơn Trang ta tự nhận hổ thẹn. Nhưng quyết định như thế, Thiên Kiếm Sơn Trang ta tự có nỗi khổ tâm. Ngươi có thủ oán gì, cứ việc hướng về phía Lăng Nguyệt Phong ta. Không được nhục nhã phụ thân ta. Được rồi Nguyệt Phong, không cần giải vây cho ta, hắn nói không sai. Lăng Thiên Nghịch giơ tay lên, vô lực nói ra, ngắn ngủi mấy năm không gặp, khuôn mặt của hắn đã già đi rất nhiều, có lẽ những năm này, trong lòng của hắn cũng gánh vác lấy tội lỗi trầm trọng. Vân Triệt, ta đã nói qua ta sẽ cho ngươi và Thương Phong Hoàng Thất một cái công đạo. Công đạo? Vân Triệt quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, ta có nói qua muốn các ngươi cho công đạo sao? Đúng là ta có dự định trực tiếp san bằng Thiên Kiếm Sơn Trang bọn ngươi. Vân Triệt dùng thanh âm lạnh lùng, để bất luận kẻ nào nghe được đều sợ hết hồn hết vía, đừng tưởng rằng các ngươi có Thiên Uy kiếm vực làm chỗ dựa thì ta không làm gì được. 3 tháng trước, ngay cả Phượng Hoàng Thành trong Phượng Hoàng Thần Tông đều kém chút hoàn toàn hủy đi, muốn hủy một cái Thiên Kiếm Sơn Trang, bất quá chỉ là lật tay mà thôi, hơn nữa, không cần nháy mắt. Hô hấp của Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong đồng, thời trở nên thô gấp, những lời này mà người khác nói ra chỉ có thể làm thành trò cười cho bọn hắn. Nhưng từ trong miệng Vân Triệt nói ra, bọn hắn nửa điểm đều không cười nổi, lưng là một trận lãnh ý thấu xương. Nhưng, trước khi ta từ Thương Phong Hoàng Thành đi ra, nữ hoàng lão bà của ta đã chuyên môn ngăn ta lại nói cho ta biết, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể làm được chuyện quên tổ quên tông, nhưng Thương Phong Hoàng Thất làm không được. Bởi vì năm đó, Thương Phong Thái Tổ cùng Thiên Kiếm Thủy Tổ là huynh đệ đồng sinh cộng tử, một người trưởng khống Thương Phong, một người trưởng khống Huyền Giả, hai bên cùng chung sống tương trợ nhau, cũng khuyên bảo hậu nhân phải đời đời gắn bó với Thiên Kiếm Sơn Trang như môi với răng. Mặc dù bây giờ Thiên Kiếm Sơn Trang vô tình vô nghĩa trước, nhưng thân là hậu nhân Thương Phong Thái Tổ, làm sao có thể vi phạm Thái Tổ chi huấn, hủy đi cơ nghiệp Thiên Kiếm Thủy Tổ lưu lại. Trong 3 năm, nàng tiếp nhận nỗi thống khổ vong phụ vong phu, gánh vác lấy toàn bộ quốc nạn của Thương Phong Quốc, thủ hộ Thương Phong Quốc cùng tôn nghiêm sau cùng của Hoàng Thất, lại mang tất cả tôn nghiêm của mình, hướng các ngươi cầu viện 9 lần. Nhưng thứ nàng được là cái gì? Vân Triệt hung hăng hít một hơi, thanh âm càng thêm lạnh triệt và thất vọng. Cho nên, nàng nên là người hận các ngươi nhất trên cái thế giới này, cũng có tư cách oán hận, cừu thị các ngươi nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là nàng, muốn ta khoan dung các ngươi, chí ít không hủy đi Thiên Kiếm Sơn Trang. Chỉ coi Thiên Kiếm Sơn Trang chưa bao giờ tồn tại. Lời nói của Vân Triệt, để ánh mắt Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong đồng thời rung động. Nghĩ đến 9 phong thư mang theo huyết lệ từ Thương Nguyệt Nữ Hoàng, tâm hồn chua xót, xấu hổ vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho nên, các ngươi có thả một vạn cái tâm, mà nữ hoàng lão bà của ta lên tiếng, ta cũng không có hứng thú tới tìm Thiên Kiếm Sơn Trang các ngươi gây phiền phức. Ta cũng không muốn nữ hoàng lão bà của ta giống như các ngươi, tương lai ở dưới cửu tuyền không có mặt mũi gặp tổ tông. Sắc mặt Lăng Thiên Nghịch và Lăng Nguyệt Phong cứng đờ, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị để Vân Triệt cùng Thương Phong Hoàng Thất hỏi tội, cũng nỗ lực chuẩn bị cái giá thật lớn, nhưng thứ họ nhận được lại là khoan dung như vậy. Mà loại khoan dung này, để bọn hắn kinh ngạc, xấu hổ, khó xử vô cùng. Lăng Thiên Nghịch nhắm mắt, trên mặt hiện lên một loạt thống khổ. Đối mặt với thần Hoàng Quốc vô cùng cường đại, bế trang là cử chỉ sáng suốt nhất của bọn hắn. Mặc dù nâng trang xuất động, cũng không có khả năng giữ được Thương Phong Hoàng Thất, chỉ có thể để Sơn Trang bại vong vô ích. Nhưng vô luận xuất phát từ cái nguyên do gì thì bội bạc đều là sự thật. Thương Nguyệt Nữ Hoàng thông duệ vô song, tâm hoài nhược cốc, bây giờ danh tiếng đã viễn siêu tiên hoàng, thành tựu tương lai cũng nhất định là bất khả hạn lượng. Thương Phong có vị tân hoàng này là may mắn trăm năm. Lăng Thiên Nghịch ta tự hỏi một đời không thẹn với lương tâm, lại vì do dự nhất niệm, cuối cùng thẹn với Thương Phong Hoàng Thất, thẹn với Băng Vân Tiên Cung, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông Thiên Kiếm ta. Trong thanh âm Lăng Thiên Nghịch mang theo phiền muộn cùng nỗi khổ riêng, mặc dù đã không có mặt mũi gặp lại Thương Nguyệt Nữ Hoàng, nhưng sai là thành, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngày mai ta sẽ tự thân tới Thương Phong Hoàng Thành, hướng Thương Nguyệt Nữ Hoàng bồi tội. Không cần. Vân Triệt khoát tay, không chút tình cảm nào cắt ngang lời nói Lăng Thiên Nghịch, hiện tại nữ hoàng lão bà của ta ngày đêm vất vả, không rảnh gặp ngươi, cũng không muốn gặp ngươi, càng không muốn gặp bất cứ người nào của Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Thiên Nghịch, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Bây giờ ngươi có thể nói ra những lời này, là bởi vì Thương Phong Hoàng Thất còn được bảo vệ, chỉ cần nữ hoàng lão bà của ta nói một câu, ta liền có thể tùy thời săn bằng Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi. Nếu Thương Phong Hoàng Thất đã diệt, mà ta đã chết, bộ mặt hiện tại của ngươi sẽ ra sao? Bờ môi Lăng Thiên Nghịch máy động, nhưng không phản bác được. Một cái thế lực thờ ơ đối với quốc nạn của mình, thờ ơ với 9 lần khóc huyết cầu cứu của nữ hoàng, trong mắt ta đã sớm không có trung nghĩa liêm sỉ, cái các ngươi gọi là tự thẹn, bồi tội, trong mắt ta càng là không đáng một đồng, ngay cả trò cười đều không xứng. Ánh mắt Vân Triệt băng lãnh, thanh âm càng lãnh triệt cốt tủy, không có chút lưu tình nào. Nếu 3 năm này, dù cho các ngươi không để ý đến Thương Phong quốc nạn, chỉ trợ giúp Thương Phong hoàng thất, dù chỉ là phái người bảo hộ phụ hoàng cùng nữ hoàng lão bà của ta an toàn, giờ này ngày này, Thương Phong hoàng thất cũng sẽ cảm kích các ngươi, ta cũng sẽ cảm kích các ngươi. Trong thời gian này các ngươi tổn thất cái gì, ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Vân Triệt ta, từ trước đến nay có thù, tất báo, có ân tất trả. Nhưng nếu các ngươi lựa chọn vô tình vô nghĩa, thì cái kết quả hôm nay, các ngươi cũng chẳng trách được bất luận kẻ nào. Các ngươi càng phải cảm thấy may mắn vì nữ hoàng lão bà của ta từ tâm. Nếu không, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn Thiên Kiếm Sơn Trang, tồn tại xem như Thiên Uy kiếm vực đều không thể bảo vệ được các ngươi. Vô luận là Lăng Thiên Nghịch, hay là Lăng Nguyệt Phong, thì ở Thương Phong Quốc đều là nhân vật một tay che trời, chưa từng bị người chỉ mũi nhục mạ như thế. Nhưng đối mặt với ngôn ngữ chói tai của Vân Triệt, bọn họ chỉ có thể ngửa đầu nhắm mắt, im lặng không phản bác, cũng không có tư cách đi phản bác. Dù sao, bọn hắn cũng ở lúc Thương Phong gặp nạn lựa chọn im lặng cùng lạnh lùng, nhưng trên bản chất, bọn hắn cũng không phải là ác nhân không biết liêm sỉ. Ngược lại, bọn hắn ở trên nhân đạo, hay là kiếm đạo, đều đứng trên đỉnh tuyệt đối. Có lẽ 3 năm này, là sỉ nhục lớn nhất đời bọn hắn. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong không có phản bác, nhưng thanh âm vô cùng chói tai của một cái nữ tử từ phía dưới truyền đến. Vân Triệt, ngươi thực sự là khẩu khí rất lớn. Ngươi chẳng những nhục Thiên Kiếm Sơn Trang ta, thậm chí ngay cả Thiên Uy Kiếm Vực cũng dám không để trong mắt, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Hiên Viên Ngọc Phượng đằng không mà lên, đi tới phía bên phải Lăng Nguyệt Phong, tư thái trên khuôn mặt coi như là xinh đẹp hoàn toàn khác biệt với Lăng Nguyệt Phong, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt mang theo phẫn nộ, địch ý cùng sự trào phúng. Hiên Viên Ngọc Phượng, con mắt của Vân Triệt chậm rãi híp xuống. Nữ nhân trước mắt này mới là mục đích thực sự hôm nay hắn tới Thiên Kiếm Sơn Trang. Ngọc Phượng, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh xuống dưới. Lăng Nguyệt Phong khẽ mắng. Hắn biết rõ tính nết Hiên Viên Ngọc Phượng, mà Vân Triệt lại tuyệt đối không phải là một người chịu cứng rắn. Không có chuyện của ta. Hiên Viên Ngọc Phượng cười lạnh một tiếng. Hắn đã nói rõ lần này không phải là vì Thương Phong Hoàng thất hỏi tội mà đến. Còn mục đích thực sự hôm nay hắn tới nơi này, trong câu nói lúc hắn đến, thế nhưng chỉ có tên của Hiên Viên Ngọc Phượng ta. Làm sao lại không có chuyện của ta? Lăng Nguyệt Phong nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, câu nói vang vọng Thiên Kiếm Sơn Trang của Vân Triệt, rõ ràng là Hiên Viên Ngọc Phượng, cút ra đây cho ta. Vân Triệt đến, hắn đã sớm chuẩn bị, cho rằng hắn nhất định là vì Thương Phong Hoàng thất hỏi tội, mà tới nên không có đi chú ý người hắn kêu rõ ràng là Hiên Viên Ngọc Phượng, hơn nữa chỉ có Hiên Viên Ngọc Phượng. Hiên Viên Ngọc Phượng, từ khi Hiên Viên Ngọc Phượng xuất hiện, ánh mắt Vân Triệt đã ngưng tụ ở trên người của nàng. Ánh mắt, còn có khí tức trên thân, cũng biến thành lạnh lẽo thấu xương, trong không khí, thậm chí khuấy động lên sát cơ lúc nào cũng có thể mất khống chế, giữa chúng ta. Thế nhưng có một khoản lớn sổ sách cần tính. Đối mặt Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch, thanh âm của Vân Triệt là sự khinh miệt và khinh thường. Còn thanh âm hắn đối với Hiên Viên Ngọc Phượng lại là âm trầm, bên trong còn lộ ra sát cơ. Bầu không khí đột biến, để Lăng Nguyệt Phong lập tức ý thức được tình thế tuyệt không bình thường, hơn nữa còn là rất không bình thường. Oán hận, hàn khí, sát cơ, những cái này, hắn đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hắn liền vội vàng tiến lên nói, Vân Triệt, trong thời gian này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nội tử từ khi gả vào Thiên Kiếm Sơn Trang, gần như là không đi ra sơn môn, sự tình bên ngoài trang càng là từ trước tới giờ không can thiệp. Nội tử và ngươi, chỉ gặp một lần 6 năm trước mà thôi, ngay cả lời cũng chưa từng nói qua một câu, làm sao có thụ oán gì. Hơn nữa, tất cả quyết sách những năm qua đều là do trang chủ ta đây định ra, cùng nội tử không có mảy may quan hệ. Trong này nhất định là có hiểu lầm cái gì. Lăng Nguyệt Phong cũng không phải giữ gìn đơn thuần. Những năm này Hiên Viên Ngọc Phượng làm cái gì, hắn rõ ràng nhất. Từ khi đến Thiên Kiếm Sơn Trang, nàng gần như chưa bao giờ bước ra ngoài Sơn Trang. Những năm gần đây chỉ ra ngoài có mấy lần, cũng đều là trở về Thiên Uy Kiếm Vực. Hơn nữa, mỗi lần hắn đều hộ tống cùng một chỗ. Hắn thực sự không nghĩ ra, Hiên Viên Ngọc Phượng có chỗ nào làm Vân Triệt tức giận. Hơn nữa nhìn lên, hình như là thù hận cực lớn. Hiểu lầm. Vân Triệt nắm chặt hai tay, khớp xương trở nên trắng bệch. Hiên Viên Ngọc Phượng, có phải là hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hôm nay, ta không cần Thiên Kiếm Sơn Trang bàn giao cái gì, nhưng ngươi. Lời còn chưa dứt, Vân Triệt đã giận đến không kìm chế được, thân ảnh bạo xông, mắt như hàn tinh, tay như mỏ ương, bắt lấy cổ Hiên Viên Ngọc Phượng. Dừng tay. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch đồng thời sợ hãi. Bọn hắn còn đang nghi hoặc giữa Vân Triệt cùng Hiên Viên Ngọc Phượng, đến tột cùng sẽ có ân oán gì, tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa tư thái còn rất tàn nhẫn. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch một trái một phải, muốn ngăn trở Vân Triệt. 6 năm trước, thực lực của bọn hắn đối với Vân Triệt là sơn nhạc không thể vượt qua, nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, bọn hắn mới tiến lên vẻn vẹn nửa bước, ngay cả cánh tay cũng không kịp duỗi ra, liền bị khí lãng trên người Vân Triệt hung hăng phá tan, ngay cả một tia lực lượng kháng cự đều không có. Đúng lúc này, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo kiếm khí cường hoành đến mức ngưng thật từ phía dưới bay vụt tới, nháy mắt còn ở bên ngoài trăm trượng, một cái chớp mắt sau tựa như vượt qua không gian, bỗng nhiên đâm tới trước mặt Vân Triệt. Keng! Thân hình Vân Triệt quay ngược trở lại, vận dụng huyền khí đã sớm xúc thế ở trên người toàn lực đánh về phía trước, một tiếng tê minh vang lên, không gian trước người hắn vặn vẹo, quỹ tích kiếm khí xuất hiện sự bẻ cong trên phạm vi lớn, bay thẳng về phía sau Vân Triệt, mà thân hình Vân Triệt cũng bị bức lui, về tới bên cạnh thân Phượng Tuyết Nhi, hai mắt lạnh lùng nhìn về hai bóng người xuất hiện phía dưới, rốt cục hai người các ngươi cũng đi ra, ta còn tưởng rằng Thiên Uy kiếm vực chỉ là một đám dấu đầu lòi đuôi. Vân Triệt đối với Thiên Uy kiếm vực vốn là có oán hận sâu đậm, cho nên nói chuyện không chút khách khí. Trong tiếng cười bình hòa, hai cái lão già chậm rãi bay lên mà lên, một trái một phải đứng ở trước người Hiên Viên Ngọc Phượng. Hai người một cái thân mặc thanh y, một cái thân mặc áo bào xám, trên người phân biệt đeo một trường kiếm màu xám cùng màu xanh, ánh mắt cũng mang theo sự sắc bén như kiếm, huyền khí trên người càng mênh mông như thương hải. Đối mặt với việc Vân Triệt làm nhục Thiên Uy kiếm vực, bọn hắn lại không có chút nộ khí nào. Ánh mắt thanh y lão giả khẽ lướt qua người Vân Triệt, sau đó vuốt cằm, cười nhạt nói, tuy lão phu ẩn cư trong kiếm vực đã lâu, nhưng những ngày qua, cái tên Vân Triệt vẫn như sấm bên tai. Vốn nghĩ 2 tháng sau có thể ở Ma Kiếm Đại Hội xem phong thái, chưa từng nghĩ tới ngẫu nhiên gặp ở nơi đây, cũng coi như đây là một chuyện may mắn. Hai vị trưởng lão, Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong bị khí tức của Vân Triệt đánh cho toàn thân đại loạn, nhìn thấy hai lão giả này xuất hiện, thì bọn hắn vội vàng che ngực hướng về phía trước hành lễ. Bởi vì bọn hắn đối với Thiên Kiếm Sơn Trang mà nói, là hai đại nhân vật tuyệt đối không đụng nổi. Nhưng Vân Triệt cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, mặc dù biết rõ bọn họ là Thiên Uy kiếm vực, hơn nữa có thể là nhân vật cấp trưởng lão, hắn vẫn giữ khuôn mặt trầm thấp, chuyện may mắn. Nếu là chuyện may mắn, vừa rồi xuất thủ công kích ta là có ý gì? Nếu các ngươi nghe qua đại danh của Vân Triệt ta, như vậy các ngươi có nghe nói, con người của ta, cực kỳ thù dai hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt hô lên 4 chữ Thiên Uy kiếm vực, để đám người Hiên Viên Ngọc Phượng cùng Lăng Nguyệt Phong đều cảm thấy kinh dị trong lòng, mà bọn hắn càng kinh dị hơn là, vẻ mặt cùng ngữ khí lúc Vân Triệt đang kêu Thiên Uy kiếm vực, bên trong lời nói rõ ràng mang theo sự bất kính. 4 chữ giấu đầu lộ đuôi, càng mang theo nhục nhã nhất định. Thiên Uy kiếm vực là thế lực ở tầng cao nhất Thiên Huyền Đại Lục, ở trong mắt Thiên Kiếm Sơn Trang càng giống như là thần vực ở bên trên Thiên Khuyết, là tồn tại mà bọn hắn liều mạng muốn phụ thuộc, tuyệt đối không dám có chút bất kính hoặc mạo phạm nào. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua có người đối mặt với Thiên Uy kiếm vực, còn dám cường ngạnh như vậy. Mà hai cái lão giả này, vẫn là người có địa vị cực cao trong Thiên Uy kiếm vực, huyền lực mạnh đến mức có thể nói là thông thiên. Vân Triệt, ngươi thực là thật to gan. Mặt mũi Hiên Viên Ngọc Phượng tràn đầy sự giận dữ, có hai trưởng lão Thiên Uy kiếm vực ở bên, nên khi nàng đối mặt với Vân Triệt làm gì có nửa điểm cố kỵ, nàng nổi giận nói, ngươi đã biết ta hai vị quý khách của Sơn Trang đến từ Thiên Uy kiếm vực, lại còn dám mở miệng bất kính như thế. Ngươi cho là mình ra vẻ ta đây ở Thần Hoàng Đế quốc thì có tư cách dương oai ở trước mặt Thiên Uy kiếm vực sao? Phu nhân, Lăng Nguyệt Phong lập tức lên tiếng, muốn ngăn cản Hiên Viên Ngọc Phượng nói tiếp. Vân Triệt làm tức giận hai nhân vật có huyền lực ngập trời, có thể là trưởng lão của Thiên Uy kiếm vực, thì hôm nay không có khả năng còn sống rời đi. Ở trong nhận thức của hắn, mặc dù huyền lực của Vân Triệt ở trong những năm này có mức độ trưởng thành lật trời, đủ để chấn nhiếp thần tông, nhưng làm sao có thể chống lại cùng Thiên Uy kiếm vực, đây chính là khinh thường thần thánh chi địa, chí cao vô thượng ở Thiên Huyền Đại Lục vạn năm. Hiên Viên Ngọc Phượng không nhìn Lăng Nguyệt Phong ngăn cản, mặt hướng hai vị lão giả nói, hai vị thúc thúc, cái thằng nhãi danh này lấn Thiên Kiếm Sơn Trang ta thì cũng thôi đi, bây giờ Thiên Uy kiếm vực cũng dám không để vào mắt. Từ lúc Ngọc Phượng sinh ra cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ thấy người nào dám làm càn đối với Thiên Uy kiếm vực như thế, người có thể nhẫn nại nhưng nhục không thể nhẫn. Còn xin hai vị thúc thúc xuất thủ bắt hắn lại. Hai vị trưởng lão, trong lòng Lăng Nguyệt Phong máy động, liền vội vàng tiến lên nói, Vân Triệt tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, lại đang tức giận mà đến, cho nên mở miệng không biết nặng nhẹ. Còn xin hai vị trưởng lão không cần chấp nhặt với Vân Triệt, Thương Phong Hoàng thất bên kia, Thiên Kiếm Sơn Trang ta sẽ tự nói chuyện. Hai vị cao nhân này chính là trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, là khách nhân tôn quý nhất của Thiên Kiếm Sơn Trang ta từ trước tới nay, cho nên ngươi phải tiếp đãi cho tốt, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Vân Triệt sở vì bất động, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn Lăng Nguyệt Phong một chút, mặc dù hắn tự tư phụ nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn là một người chính phái, không uổng công Thương Nguyệt khoan dung. Phu quân, hắn đến hiếp đáp Sơn Trang ta, vì sao ngươi còn phải che chở cho hắn? Hơn nữa hôm nay hắn dám đối đãi với Thiên Kiếm Sơn Trang ta như vậy, nếu cứ để hắn rời đi, ngày sau sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Hiên Viên Ngọc Phượng lớn tiếng nói, được, lưu mệnh của hắn cũng được, nhưng phải để hai vị thúc thúc phế đi huyền lực toàn thân hắn, xem hắn về sau còn cuồng vọng như thế nào. Ai? Thanh y lão giả lại nâng cánh tay phải lên, bàn tay lay động, trên mặt vẫn là biểu lộ cười ha hả, hoàn toàn không có vì lời nói của Vân Triệt mà động khí. Ngọc Phượng, không cần tức giận. Tính nết của Vân Triệt, chúng ta cũng sớm nghe thấy, không sao không sao. Huống chi, Vân Triệt còn là người kiếm chủ đại nhân muốn gặp nhất ở trên Ma Kiếm Đại Hội, nếu thật như người nói, chẳng phải kiếm chủ đại nhân sẽ trách tội sao? Vân Triệt, kiếm chủ đại nhân muốn gặp hắn. Lông mày Hiên Viên Ngọc Phượng nhíu chặt, rất là không hiểu. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch cũng một mặt sợ hãi. Kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên là chúa tể tối cao của Thiên Uy kiếm vực. Những năm này bọn hắn đi đến Thiên Uy kiếm vực nhiều lần, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể nhìn thấy. Vậy mà hắn chủ động muốn gặp được Vân Triệt. Ha ha, lời thập tam thúc của ngươi nói, không có nửa chữ nói dối đâu. Lão già áo xám mở miệng nói, hắn hướng Vân Triệt, sắc mặt bình thản, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại là ngưng trọng, còn có sự kiêng kỵ hắn cố gắng che đậy bởi vì hắn rõ ràng biết, sau lưng của Vân Triệt, có một vị sư phụ cường đại đến mức không thể nào hiểu được. Sở dĩ Vân Triệt dám ở trước mặt bọn hắn hung hăng như vậy, chính là bởi vì cái tên sư phụ đoạt thiên kia. Hắn tự nhận đánh giết Vân Triệt dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ tới vị sư phụ của Vân Triệt, kia chỉ dùng một điểm tinh hỏa liền để nhật nguyện, trưởng lão có thực lực gần mình hóa thành hư vô, thì hắn làm sao dám thực sự xuất thủ. Vân tiểu hữu, lão giả áo xám cười ha hả nói, lão phu họ Mục tên Danh Uyên, đứng hàng trưởng lão của Thiên Uy kiếm vực. Mặc dù Ngọc Phượng gả cho Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng xuất thân từ Thiên Uy kiếm vực, là con gái duy nhất của cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt trong Thiên Uy kiếm vực. Không biết Vân tiểu hữu cùng Ngọc Phượng có ân oán gì, mà khiến ngươi nhất định nhằm vào nàng như thế. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch đều nhìn về phía Vân Triệt, bọn hắn hoàn toàn không biết ở giữa Vân Triệt cùng Hiên Viên Ngọc Phượng sẽ có quan hệ gì. Ân oán gì? Vân Triệt cười trầm thấp, từ lúc hắn nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Phượng, một cỗ lệ khí điên cuồng bốc lên ở trong lồng ngực, vừa rồi hắn hướng Hiên Viên Ngọc Phượng xuất thủ bị hai cái lão giả ngăn lại, càng làm cho cỗ lệ khí này tăng lên, gần như muốn nổ tung ở bên trong lồng ngực. Đến lúc này, đã gần như là mất khống chế. Các ngươi đã muốn biết như vậy, ta liền để nàng chính miệng trả lời cho các ngươi nghe. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, thân thể của Vân Triệt hơi chao đảo một cái, bỗng nhiên xông về phía Hiên Viên Ngọc Phượng được hai vị trưởng lão kiếm vực bảo hộ ở sau lưng. So với tốc độ, thứ kinh khủng hơn chính là khả năng bộc phát lực lượng tức thì của Vân Triệt, từ lúc đứng im đến khi hóa thành một đạo lôi quang. Vẻn vẹn chỉ trong một cái nháy mắt, sắc mặt hai vị lão giả đột biến, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đầu tiên họ nhanh chóng xuất thủ, cùng chụp tới chỗ Vân Triệt, hơn nữa tốc độ xuất thủ không chậm chút nào so với Vân Triệt. Dù sao, đây cũng là hai cái đế quân trung kỳ vô cùng cường đại. Tê lạp. Bàn tay hai vị trưởng lão kiếm vực đồng thời chộp vào cánh tay của Vân Triệt, nhưng năm ngón tay lại không có nửa điểm cảm giác, mà là một chảo bắt vào không trung, mang không gian kéo ra một đợt gợn sóng hơi nhỏ, thân ảnh Vân Triệt cũng theo gợn sóng không gian này đung đưa mà biến mất. Thứ bọn hắn bắt được chỉ là tàn ảnh. Một tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, hai người cấp tốc trở lại, trong con ngươi kịch liệt có rút hiện ra thân ảnh Vân Triệt. Hắn đã đứng ở bên cạnh Hiên Viên Ngọc Phượng, bàn tay phải không có chút thương tiếc nào khóa ở trên cổ của nàng. Hơn nữa năm ngón tay nắm rất chặt, để sắc mặt của Hiên Viên Ngọc Phượng, ở trong một cái chớp mắt ngắn ngủn liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phu nhân, Ngọc Phượng, ngươi, Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong quá sợ hãi, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tiếng nói của Vân Triệt còn chưa hoàn toàn tiêu tán ở trong tai bọn hắn, đừng nói bọn hắn kịp phản ứng, ngay cả việc Vân Triệt làm sao đến phía sau đều hoàn toàn không biết. Mà khuôn mặt hai vị trưởng lão kiếm vực càng biến thành máu gan heo, bọn hắn từng nghe nói tính tình cùng hành vi của Vân Triệt không thể theo lẽ thường, hơn nữa từ trước tới giờ không theo một cái quy củ nào, lại không nghĩ rằng tính tình của hắn lại ngang ngược đến trình độ như vậy, ngay trước mặt hai người bọn họ, bỗng nhiên xuất thủ mà không hề cố kỵ cùng báo hiệu. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, thế mà không thể nào ngăn lại, ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng tới. Đây là tốc độ cùng thân pháp hạng gì? Bên trong tâm hồn hai vị trưởng lão kiếm vực đồng thời vang lên thanh âm này. Vân Triệt lập tức buông nàng ra, sắc mặt thanh y lão giả âm trầm xuống. Vân Triệt, nàng là con gái cửu trưởng lão kiếm vực, ngươi muốn làm địch cùng Thiên Uy kiếm vực ta sao? Lão giả áo xám cũng nhíu mày nói, lập tức buông nàng ra. Ngươi còn có đường lùi, ta quan tâm nàng là nữ nhi của ai? Đây là nữ nhân ác độc có ân oán với ta, còn chưa tới phiên hai lão bất tử không biết từ chỗ nào xông tới, như các ngươi khoa tay múa chân. Tư thái hai vị trưởng lão kiếm vực đã vô cùng cường ngạnh. Nhưng mà tư thái của hắn so với bọn hắn càng cường ngạnh hơn, không muốn rước họa vào thân, cút ngay ra tầm mắt của ta càng xa càng tốt. Ngực của thanh y lão giả chập trùng một trận, hiển nhiên nộ khí đã lan tràn. Hắn sống gần ngàn năm, lại chưa từng tao ngộ qua tình cảnh như thế, ánh mắt của hắn lạnh lại, thanh âm cũng càng ngày càng trầm thấp. Lão phu họ Kép Hiên Viên, tên Cửu Đỉnh, đứng thứ 13 trong hàng ngũ trưởng lão kiếm vực. Ngọc Phượng là cháu gái ruột của lão phu. Vừa rồi lão phu đối với ngươi đã đầy đủ khách khí. Ngươi cũng không nên được đả lấn tới. Không phải là ngươi thực sự cho là Thiên Uy kiếm vực ta là thứ ngươi có thể chọc nổi đi. Hiên Viên. Vân Triệt đã nghe Tử Cực nói qua, Hiên Viên là dòng họ của kiếm chủ trong Thiên Uy kiếm vực, là nhất mạch được Thiên Uy kiếm vực tôn sùng nhất. Từ ngôn ngữ cùng động tác của hai người, cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người hắn rõ ràng lấy tên này làm chủ đạo. Mà lời hắn nói, để tâm hồn của Vân Triệt có chút khẽ động, thời điểm ánh mắt bọn họ đối mặt với hắn rõ ràng mang theo kiêng kỵ rất sâu, hiển nhiên là kiêng kỵ vị sư phụ hư cấu của hắn. Nhưng cái này, nhìn qua hoàn toàn không có loại ý nghĩ kia. Mà vài câu nói này tựa hồ có ý giễu cợt. Vân Triệt, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi. Mục Uyên Chi cũng trầm giọng nói, Thiên Uy kiếm vực thần uy vạn năm, còn chưa bao giờ có người dám động đến Hiên Viên nhất mạch. Mặc dù Ngọc Phượng đã thoát ly Thiên Uy kiếm vực, nhưng huyết mạch trong cơ thể nàng vẫn là máu của Hiên Viên nhất mạch. Nếu ngươi dám động nàng, người thứ nhất không bỏ qua cho ngươi chính là kiếm chủ đại nhân của Thiên Uy kiếm vực. Ồ, thật sao? Trên mặt của Vân Triệt không lộ ra vẻ kiêng dè, vẫn là nụ cười băng lãnh và nguy hiểm. Hai vị thúc thúc, không cần phải để ý đến ta, cứ việc xuất thủ phế hắn đi. Hiên Viên Ngọc Phượng bị Vân Triệt khóa cổ họng lại khiến gương mặt vặn vẹo lên, phát ra thanh âm khàn khàn hư nhược. Vân Triệt, có gan ngươi hãy giết ta đi. Ngươi giết ta rồi ngươi, và tất cả những người có liên quan tới ngươi đều sẽ chết không toàn thây. Cũng đừng nghĩ còn sống trên cõi đời này ha ha, vẫn còn có thể nói ra lời, xem ra ta ra tay vẫn là quá mềm. Vân Triệt cười một tiếng lạnh như băng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Két một tiếng, một cây xương cổ Hiên Viên Ngọc Phượng ứng thanh đứt gãy, con mắt nàng lập tức lồi ra bên ngoài, mặt như giấy trắng, ngay cả tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Mặt mũi Lăng Nguyệt Phong tràn đầy thống khổ gầm thét, Vân Triệt, đến cùng vì cái gì, ngươi muốn hạ độc thủ như vậy? Có chuyện gì ngươi hướng về phía Lăng Nguyệt Phong ta là được. Xem ra, ngươi không biết chút nào. Vân Triệt lạnh lùng nói, thực sự là vợ chồng làm bậy hơn 20 năm. Rất tốt Vân Triệt, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Áo bào nâng lên, huyền khí khuấy động, mấy chục đạo kiếm khí kinh người bắt đầu tung hoành chung quanh thân thể hắn. Thập Tam trưởng lão. Thấy người mình có dấu hiệu mạnh mẽ động thủ, Mục Uyên Chi liền vội vàng tiến lên, trầm thấp khuyên can. Dù sao, Vân Triệt cũng là người bọn hắn không thể trêu chọc, vị sư phụ sau lưng hắn đã khiến Nhật Nguyệt Thần Cung phải trả giá bằng máu. Hơn nữa đến bây giờ cũng không dám tìm Vân Triệt gây nửa điểm phiền phức. Ầm. Bên trong âm, thanh trầm thấp, thân thể hắn đột nhiên đập ra nhưng vị trí hắn nhào đến lại không phải là Vân Triệt, mà là phía sau Vân Triệt. Hắn nhào về phía nữ tử đứng im không nói, bạch y tung bay, khí tức giống như tiên cơ đi cùng Vân Triệt đến. Hắn không dám tùy tiện xuất thủ với Vân Triệt, bởi vì lấy tính tình cực đoan của Vân Triệt trong truyền thuyết, coi như biết rõ Hiên Viên Ngọc Phượng là người dòng họ Hiên Viên nhất mạch, hắn cũng có thể trực tiếp đánh chết nàng. Mà cô gái này, mặc dù không biết thân phận, không biết tướng mạo, nhìn qua có thể là đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Nhưng nếu có thể đi cùng hắn đến, tất nhiên quan hệ với hắn cũng không tầm thường, bắt nàng lại, cũng có thể bức Vân Triệt đi vào khuôn khổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thời điểm Vân Triệt xuất thủ bắt lấy Hiên Viên Ngọc Phượng trước đó, hắn đã truyền âm cho Phượng Tuyết Nhi cẩn thận. Đối mặt với Hiên Viên Cửu Đỉnh bỗng nhiên công kích, Phượng Tuyết Nhi không chút nào kinh loạn, tuyết thủ khẽ nâng. Tay áo trắng nhẹ phẩy, một ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng hiện trước người nàng, sau đó lấy tốc độ tương đối chậm rãi bay về phía Hiên Viên Cửu Đỉnh. Huyền hỏa màu đỏ thẫm cấp thấp, xem như một huyền giả địa huyền cảnh cũng sẽ khịt mũi coi thường. Hiên Viên Cửu Đỉnh không nhìn thẳng, một tay chụp vào cổ của Phượng Tuyết Nhi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt hắn đột biến, bởi vì thứ hắn đâm đầu vào là khí tức nóng rực để hắn trong phút chốc hít thở không thông. Dưới sự kinh hãi, hai tay Hiên Viên Cửu Đỉnh không chậm trễ chút nào xuất hiện. Huyền lực càng lấy tốc độ nhanh nhất bạo tăng mấy lần, dưới sự phun trào của huyền khí, hai cái tay áo dài màu xám cho nâng lên. Ầm, hai cỗ huyền lực cấp bậc đế quân va chạm, một vòng năng lượng to lớn hướng chung quanh phóng xạ ra. Mặc dù Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch cách hơn 10 trượng nhưng ở dưới gợn sóng năng lượng này, vẫn như bị trọng chùy oanh kích, bay tứ tung ra ngoài, lúc dừng lại đã cách rất xa, khí huyết toàn thân sôi trào, như muốn thổ huyết. Hỏa diễm của Phượng Tuyết Nhi đình trệ trước người Hiên Viên Cửu Đỉnh. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đình trệ, mà không có bị lực lượng của Hiên Viên Cửu Đỉnh đánh tan, ngay cả dấu hiệu suy nhược đều không có. Một màn này, để con ngươi Hiên Viên Cửu Đỉnh hơi co lại, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lập tức cắn răng một cái, huyền lực trên người phun trào lần thứ hai, lần này trực tiếp không giữ lại chút nào, điều động 10 thành lực lượng, đột nhiên đẩy về phía trước. Một tiếng trầm đục vang lên, hỏa diễm đỏ ngầu lập tức bị đụng ra sau vài thước. Ánh mắt Phượng Tuyết Nhi dưới dải lụa trắng có chút lóe lên. Tay áo dài lại phật một cái, ngón tay nhỏ nhắn giống như bạch ngọc hời hợt đẩy về phía trước. Phượng Hoàng hỏa diễm tăng vọt trong nháy mắt, uy thế càng là bạo tăng mấy lần, ánh lửa khổng lồ chiếu rọi toàn bộ bầu trời khiến nó hoàn toàn đỏ đậm. Đồng tử Hiên Viên Cửu Đỉnh co lại lần thứ hai, trong miệng phát ra một tiếng than trầm muộn, vô luận như thế nào đều không thể tin được, vừa rồi không phải là lực lượng cực hạn của đối phương. Hơn nữa nhìn thoáng qua, chỉ là một cái động tác tùy ý, liền đẩy lực lượng tăng lên gần một lần. Dưới uy lực tăng vọt của Phượng Hoàng Hỏa Diễm, thân hình của hắn bị buộc rút lui từng bước, hắn cắn chặt hàm răng, đem tất cả huyền lực rót ở hai tay, hai cánh tay đã tăng vọt gấp hai lần bình thường, gần như muốn bạo liệt, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì như cũ. Một cỗ cảm giác nóng rực càng ngày càng kinh khủng bắt đầu đánh úp về phía hắn, để hắn cảm giác mình đang từng bước hướng vào phần diệt hỏa diễm của địa ngục. Hô! Hai ống tay áo của Hiên Viên Cửu Đỉnh bắt đầu bốc cháy kịch liệt, sắc mặt cũng càng ngày càng thống khổ. Bởi vì hai tay hắn ở dưới ánh lửa chiếu rọi không còn là màu xích hồng nữa, mà đã biến thành màu sắc cháy đen xúc mục kinh tâm. Thập tam trưởng lão. Mục Uyên Chi kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Vân Triệt ra thì toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ như trong mộng. Hiên Viên Cửu Đỉnh là thập tam trưởng lão của Thiên Uy Kiếm Vực, ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là nhân vật một tay che trời. Hắn vì bức Vân Triệt đi vào khuôn khổ, hạ mình công kích một tiểu cô nương hẳn là đệ tử Băng Vân Tiên Cung, tập kích vốn là tiện tay hành động nhưng chẳng những không bắt được đối phương, lại còn bị đối thủ dùng một kích ép ra, đồng thời ở dưới đối phương phản kích, đã rơi vào hạ phong trong nháy mắt. Huyền lực của Hiên Viên Cửu Đỉnh đã đạt tới quân huyền cảnh lục cấp. Ở trong mắt đám người Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch, hắn giống như là thần minh vậy. Uyên Chi hỗ trợ. Hiên Viên Cửu Đỉnh bạo hống một tiếng, thanh âm mang theo sự run rẩy thống khổ. Hắn đã có thể ngửi được trên người mình phát tán ra mùi khét lẹt. Mục Uyên Chi như người trong mộng mới tỉnh, khí lãng trên người nổ tung, trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay của hắn, sau đó đâm ra nhất kiếm. Phương hướng hắn đâm tới không phải là Phượng Tuyết Nhi, mà là xích hồng hỏa diễm đang chèn ép Hiên Viên Cửu Đỉnh. Lúc này mới qua mấy hơi thời gian ngắn ngủi, thân thể của Hiên Viên Cửu Đỉnh đã bị đốt thương nhiều chỗ, trước không giúp hắn thoát khỏi đạo hỏa diễm này, hai tay hắn bị phế cũng không phải là không có khả năng. Khi trước lực chú ý của hai người bọn họ đều đặt ở trên người Vân Triệt, mặc dù khí tức huyền lực của Vân Triệt xuất ra rất thấp, nhưng bọn hắn không dám chủ quan chút nào, dù sao thông tin liên quan tới hắn một cái so với một cái càng kinh người. Nhưng bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tiểu cô nương đến cùng hắn, lại khủng bố như vậy. Rõ ràng còn đáng sợ hơn Vân Triệt nhiều lần. Thấy Mục Uyên Chi đi tới chỗ Phượng Tuyết Nhi, trên mặt Vân Triệt không có nửa điểm lo lắng. Mặc dù hai vị trưởng lão kiếm vực này cực mạnh, nhưng lấy huyền lực của Phượng Tuyết Nhi, muốn đánh bại bọn hắn căn bản là dễ như trở bàn tay. Thừa dịp tinh thần tất cả mọi người phân tán, cánh tay trái của hắn lóe lên thanh quang, trong nháy mắt huyền cương đánh vào tâm hồn của Hiên Viên Ngọc Phượng. Kiếm của Mục Uyên Chi đen kịt, thời điểm đâm ra, quanh thân đung đưa một vòng gợn sóng như sóng nước. Cong, mũi kiếm đâm vào bên trên Phượng Hoàng Hỏa Diễm, kiếm y khuấy động khiến không gian kịch liệt tê minh, khí thế của Xích Hồng Hỏa Diễm lập tức bị đè xuống. Cuối cùng Hiên Viên Cửu Đỉnh cũng chiếm được cơ hội thở dốc, toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, sau khi mạnh mẽ đề khí, kiếm ở sau lưng hắn cũng bay xuống tay của hắn. Giống như Mục Uyên Chi, thần kiếm đều là một mảnh đen kịt, giản dị tự nhiên, nhưng lại kích động uy thế phi phàm. Thiên Uy Kiếm Trận, Thứ Tinh, Tê Lạp. Không gian bị xé mở ra một vết rách cao vài trượng giống như vải vóc vậy, kiếm ý trong một kiếm này bành trướng, uy thế khổng lồ, để Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong ở phía xa xa trố mắt, giống như thấy được thần chi lĩnh vực bên trong kiếm đạo. Dưới song kiếm của hai vị trưởng lão kiếm vực, Phượng Hoàng Hỏa Diễm bị cưỡng ép phá tan, ngay cả uy thế hỏa diễm cũng hơi giảm bớt. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi đồng thời cắn chặt răng, toàn lực phóng thích huyền khí cùng kiếm ý, không dám chậm trễ chút nào, mặc dù cuối cùng chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lòng bọn họ lại không có nửa điểm chút được gánh nặng. Hai người bọn họ đường đường là trưởng lão kiếm vực, lại phải liên thủ đối phó một tiểu cô nương. Chuyện này đối với bất cứ người nào trong số bọn hắn mà nói, đều là sự tình trước kia không cách nào tưởng tượng, cũng là sỉ nhục không thể nào tiếp thu được. Nhưng, giờ phút này bọn hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không đại biểu Phượng Tuyết Nhi đã dùng toàn lực. Phượng Tuyết Nhi giơ cánh tay lên lần thứ ba, Phượng Hoàng ấn ký màu vàng giữa mi tâm hơi lóe lên, tay áo vẫn là nhẹ nhàng phất động hình như, giữa thiên địa vang lên một tiếng Phượng Minh không biết đến từ nơi nào. Phượng Hoàng hỏa diễm tăng vọt, trong nháy mắt từ một gốc hỏa diễm chi tiễn hóa thành một con hỏa diễm Phượng Hoàng, quang mang đỏ ngầu cùng khí, tức nóng rực phẳng phất đến từ tầng dưới cùng địa ngục dễ dàng xuyên qua kiếm trận của hai trưởng lão kiếm vực, như trở bàn tay, vô tình bao phủ trên người bọn hắn. Ngô! Sắc mặt Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi lại biến, trong cổ họng đồng thời tràn ra một tiếng rên rỉ thống khổ, hai người gần như cắn nát răng, gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý cùng kiếm thế có thể xưng là tầng cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục điên cuồng tuôn ra, muốn đánh vỡ hỏa diễm, nhưng bọn hắn có liều mạng dãy giụa thì xích viêm cũng không bị đánh tan, ngược lại là kiếm ý của bọn họ nhanh chóng bị thôn phệ, ngay cả kiếm trận cũng bị áp chế nhanh chóng sụp đổ. Hai thanh trường kiếm màu đen cũng bắt đầu bị nhuộm thành màu hồng sắc, giống như hai khối thép phổ thông bị đốt đỏ lên. Mà có thể trở thành bội kiếm của trưởng lão kiếm vực, hai thanh kiếm này làm sao là hai thanh kiếm bình thường. Có thể thiêu đốt nó đến tình cảnh như thế, căn bản là nhiệt độ người thường không thể tưởng tượng. Bàn tay Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi cũng bắt đầu toát ra từng sợi khói đen, nhiều ngọn lửa bốc lên từ trên người bọn hắn liều mạng đè xuống, nhưng chúng lại lập tức bốc lên càng nhiều. Lúc này hai người có cảm giác giống như bị luyện ngục chi hỏa thiêu đốt, đau đến không muốn sống, nhưng lại không cách nào thoát ly. Bởi vì hỏa diễm trước người quá mức đáng sợ, một khi bọn hắn thoáng giảm bớt lực, lui lại dù là nửa bước, thì hỏa diễm trước mắt sẽ bổ nhào mà tới, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Cô nương thủ hạ hưu tình, dâu của Hiên Viên Cửu Đỉnh đã bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân cao thấp giống như một cái bàn ủi đỏ bừng. Bị ép đến mức độ này, hắn đâu còn chú ý đến tôn nghiêm của trưởng lão kiếm vực, hướng Phượng Tuyết Nhi phát ra tiếng cầu khẩn thống khổ. Phượng Tuyết Nhi không có thu hồi hỏa diễm, mà nhìn về phía Vân Triệt, lại phát hiện sắc mặt của Vân Triệt là một mảnh tái nhợt, ánh mắt càng lộ ra một cỗ trầm thấp đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Mấy chục chỗ hẻo lánh của Thiên Kiếm Sơn Trang đã bắt đầu nổi lửa lên, số lớn đệ tử Thiên Kiếm thống khổ lăn lộn ở trên mặt đất. Mặc dù Phượng Hoàng Viêm đến từ Phượng Tuyết Nhi ở trên cao mấy trăm trượng, nhưng đây là hỏa diễm của đế quân mà còn là Phượng Hoàng Viêm của cao đẳng đế quân, dù cho là dư uy, cũng không phải là Thiên Kiếm Sơn Trang có khả năng tiếp nhận. Dị trạng của Thiên Kiếm Sơn Trang để miệng Phượng Tuyết Nhi hơi phồng lên, trong lòng vi loạn, vội vàng nâng cánh tay ngọc lên, tay áo dài hạ xuống, lập tức thế đi của Phượng Hoàng Tiễn biến đổi, mang theo một cái đuôi lửa thật dài cùng tiếng Phượng Minh bay về phía Tây Thiên Kiếm Sơn Mạch. Phượng Hoàng Tiễn rơi vào biên giới một tòa núi khá cao trên sơn mạch, trong tiếng bạo liệt trầm muộn, toàn bộ sơn phong bắt đầu cháy rừng rực, cũng ở trong thiêu đốt lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng hạ xuống, biến mất, hóa thành từng mảnh nham tương lăn lộn. Nhiệt độ cao bao phủ Thiên Kiếm Sơn Trang nhanh chóng tán đi, chúng trưởng lão, đệ tử Thiên Kiếm Sơn Trang ngơ ngác nhìn bầu trời phương Tây tràn đầy hỏa diễm, linh hồn điên cuồng sợ run. Đối với Thiên Kiếm Sơn Trang mà nói, Phượng Tuyết Nhi thật sự là quá mộng ảo, rốt cuộc Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi cũng thoát khỏi ác mộng, trong nháy mắt Phượng Hoàng Viêm bay khỏi, bọn hắn giống như hai con chó săn bị sợ bể mật, quái khiếu triệt thoái về phía sau, ngay cả thanh kiếm chưa từng rời tay cũng rơi xuống, cắm lên trên mặt đất. Hai người điên cuồng thở hổn hển, vận chuyển huyền lực áp chế thương thế toàn thân. Hai tay cầm kiếm của bọn hắn là một mảnh cháy đen, nhất là tay phải của Hiên Viên Cửu Đỉnh, bộ vị trong lòng bàn tay trực tiếp bị đốt xuyên, lộ ra mấy cây xương tay đều cháy đen hơn phân nửa. Trường bào trên người càng là thủng trăm ngàn lỗ từ lâu, tóc giờ bị đốt một mảnh, nhìn qua thảm không thể nói nổi. Hai người bọn họ đời này chưa bao giờ chật vật như thế. Phượng Hoàng Viêm, ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Cửu Đỉnh chịu đựng đau nhức kịch liệt, thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Đối với Phượng Hoàng Thần Tông, hắn tự nhận coi như hiểu biết. Hắn thậm chí còn từng giao thủ qua với Phượng Thiên Uy. Bây giờ huyền lực của Thái Cổ Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ sàn sàn, như hắn mà thôi. Mà khí tức của tiểu cô nương này vô cùng trẻ tuổi. Làm sao có được huyền lực đáng sợ như vậy? Phượng Hoàng Thần Tông, lúc nào ra một nhân vật như vậy? Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên hắn nghĩ tới chuyện liên quan tới Phượng Hoàng Thần Tông 3 tháng trước. Con ngươi co rụt lại, kinh hô, ngươi là Tuyết công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông. Cái gì? Đột nhiên Mục Uyên Chi quay đầu, giật nảy cả mình. 3 tháng trước Vân Triệt hỏa loạn cùng Phượng Hoàng Thần Tông, mọi người trong Thiên Huyền Đại Lục đều biết. Khi đó 4 đại thánh địa cũng nghe đồn, chung kết trận hỏa loạn kia, là Tuyết công chúa xuất hiện. Hơn nữa Tuyết công chúa yên lặng 3 năm, huyền lực có tăng trưởng rất lớn, về sau đi theo Vân Triệt đến Thương Phong Quốc. Có thể đem hai người bọn họ áp chế tới mức như thế. Ở trên tu vi ít nhất phải vượt qua hai người bọn họ một tiểu cảnh giới mới, có thể làm được. Nói cách khác, ít nhất phải là quân huyền cảnh cấp 8. Mà huyền lực quân huyền cảnh cấp 8, ở bất kỳ một cái thánh địa nào, đều đủ để tiến vào 10 vị trí đứng đầu. Cô gái này dùng Phượng Hoàng Viêm, lại ở bên người Vân Triệt, Phượng Hoàng Viêm lại khủng bố như thế. Chỉ có thể là Tuyết công chúa. Mặc dù bọn hắn nghe nói huyền lực của Tuyết công chúa vô cùng có khả năng tăng lên, trên diện rộng, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến lại tăng vọt tới mức như thế. Tuổi tác của Tuyết công chúa chỉ có 19 tuổi. Bát cấp đế quân 19 tuổi. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi đồng loạt hít một hơi khí lạnh, coi như bọn họ lấy thân phận trưởng lão kiếm vực nói ra loại sự tình này thì cũng gần như không người nào tin tưởng. Nơi xa, Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong bị khí lãng đánh bay đứng im ở nơi đó, như là hai tôn mộc điêu vậy. Trong mắt bọn họ, Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi là hai cái tồn tại gần như thần, lại bị một tiểu cô nương đánh cho chật vật như vậy. Nỗi khiếp sợ của bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí đều quên sinh tử của Hiên Viên Ngọc Phượng đang bị Vân Triệt nắm ở trong tay. Phượng Tuyết Nhi không có trả lời, Tuyết Ảnh lay nhẹ, lách mình đến bên cạnh Vân Triệt, lo lắng nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn. Vân ca ca, thế nào? Bộ dạng bây giờ của ngươi thật là dọa người. cánh tay nắm lấy Hiên Viên Ngọc Phượng tại vô ý thức nắm chặt. Vừa rồi, thừa dịp Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi bị Phượng Tuyết Nhi áp chế, hắn đã lấy huyền cương xâm nhập tâm hồn của Hiên Viên Ngọc Phượng, quét một bộ phận trí nhớ của nàng. Dù sao, những lời kia, hắn chỉ nghe qua từ Tử Cực, không cách nào cam đoan nhất định là sự thực, có lẽ là bản thân đã đổ oan cho Hiên Viên Ngọc Phượng. Thậm chí trong tiềm thức của hắn còn có chút hy vọng mình là thực sự oan uổng Hiên Viên Ngọc Phượng, dù sao nàng cũng là mẹ ruột Lăng Kiệt. Nhưng, kết quả lấy huyền cương quét trí nhớ, để mắt hắn gần như nứt ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt, thả mẫu thân ta ra. Trong tiếng giống to, một chàng thanh niên toàn thân bạch y từ đàng xa bay lên không, trong tay hắn cầm Thiên Uyên kiếm, toàn thân kiếm y khuấy động, lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía Hiên Viên Ngọc Phượng phóng đi. Lăng Vân. Vân Triệt liếc mắt nhìn, hắn thấy theo sát Lăng Vân, còn có người độ tuổi người này nhìn qua nhỏ hơn một ít so với Lăng Vân, vóc người cũng sấp xỉ Lăng Vân, trên khuôn mặt từng tràn đầy vẻ trẻ con, bây giờ càng nhiều hơn vẻ thành thục, lạnh lùng và kiên nghị. Tiểu Kiệt. Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, nhất thời ánh mắt trở nên đặc biệt phức tạp. Khi đến Thiên Kiếm Sơn Trang, người hắn không muốn gặp nhất, chính là Lăng Kiệt. Mấy năm không gặp, huyền lực Lăng Vân tăng nhanh như gió, đã đột phá tới thiên huyền cảnh. Mà Lăng Kiệt lại được Hiên Viên Tuyệt cực yêu thích, nên những năm qua Hiên Viên Tuyệt tận hết sức lực tự mình bồi dưỡng, tiến cảnh của hắn càng là tiến triển cực nhanh. Vân Triệt liếc mắt liền thấy, bây giờ Lăng Kiệt không chỉ bước vào thiên huyền cảnh, hơn nữa thực lực đã gần như sánh vai cùng Lăng Vân. Thêm thời gian không lâu, tất nhiên sẽ toàn diện vượt qua Lăng Vân. Vân Nhi Kiệt Nhi, không nên qua đó. Lăng Nguyệt Phong đưa tay la hét. Năm đó, ở Thương Phong bài vị chiến, Lăng Vân cùng Vân Triệt vẫn là một đối thủ, mà bây giờ 10.000 cái Lăng Vân, đi xúc phạm Vân Triệt đều là thuần túy muốn chết. Lăng Vân mắt điếc tai ngơ, Thiên Uyên kiếm tạo nên một đạo ánh kiếm dài nửa trượng, hung ác đâm về phía Vân Triệt. Hắn cùng Lăng Kiệt ở sau núi luyện kiếm, sau đó nghe tin khách quý Thiên Uy kiếm vực đến, liền hỏa tốc về trang. Trên đường đi nghe được sóng khí và tiếng vang cực không bình thường, sau khi hồi sơn trang, bọn họ liền nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Phượng bị Vân Triệt bắt cóc ở trong tay. Lăng Vân nổi giận đùng đùng, tâm tình Lăng Kiệt so với Lăng Vân phức tạp hơn rất nhiều. Từ khi biết Vân Triệt còn sống sót, hắn liền mừng như điên, không biết có bao nhiêu lần không kiềm chế nổi muốn đi tìm Vân Triệt. Rốt cục ngày hôm nay nhìn thấy, nhưng hình ảnh nhìn thấy lại như vậy. Để cả người hắn ầm ầm một mảnh. Hắn đi theo phía sau Lăng Vân. Tốc độ càng ngày càng chậm, cả người đang khiếp sợ, không rõ, kinh hoàng, ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm thế nào. Đối mặt với Lăng Vân tới gần, Vân Triệt duỗi một cánh tay khác về phía hắn, động tác này của hắn để Lăng Nguyệt Phong kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng hét lên nói, Vân Triệt, dừng tay. Ẩm, thanh âm Lăng Nguyệt Phong chưa dứt, Vân Triệt đã đẩy ra một chưởng, thoáng chốc, sóng khí trong trăm trượng không gian bị mạnh mẽ thúc đẩy, va chạm ở trên người Lăng Vân cùng Lăng Kiệt. Để bọn họ lăn lộn ở trên không trung mấy lần, sau đó rơi xuống đất. Nhìn thấy Lăng Vân cùng Lăng Kiệt té xuống đất lại lập tức đứng lên, toàn thân không bị thương chút nào, ngay cả khí tức đều không có suy nhược, thần kinh toàn thân Lăng Nguyệt Phong lập tức lỏng xuống, cơ thể hư thoát một trận, mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, Vân Triệt, rốt cuộc ngươi muốn làm sao, đến cùng vợ ta đã làm sai điều gì? Vân, Vân đại ca, đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Kiệt tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng mê man. Xưng hô đối với Vân Triệt cũng hoàn toàn không giống lúc trước. Hắn thậm chí không dám tin trước mắt chính là Vân Triệt. Vân Triệt không để ý đến Lăng Kiệt, cũng không nhìn thẳng vào Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi đang toàn lực chữa thương, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Nguyệt Phong, trầm thấp nói, năm đó, sự tình Sở Nguyệt Thiền có thai là ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi, do một người tên là Cửu Mục bà thăm dò, mà lúc đó ngoại trừ Sở Nguyệt Thiền, Cửu Mục bà, Sở Nguyệt Ly và ngươi ra thì không còn người nào nữa. Vậy tại sao ở trong mấy ngày ngắn ngủi, Sở Nguyệt Thiền từ Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi trở lại Băng Vân Tiên Cung, bị cả thiên hạ đều biết? Lăng Nguyệt Phong, coi như ngươi lại ngu xuẩn gấp 10 lần, cũng nên biết nếu chuyện này truyền ra, đối với nàng mà nói sẽ là hậu quả gì, vậy ngươi có phong tỏa tin tức không? Vân Triệt khiến Lăng Nguyệt Phong hồi hộp, vội vàng nói, đương nhiên ta biết được nặng nhẹ. Nguyệt Ly tiên tử không cần phải nói, Cửu Mục bà hành y trăm năm, càng là nửa chữ đều không nhiều lời. Vì sao chuyện này lại truyền ra? Ta cũng rất là nghi hoặc. Nghi hoặc. Đột nhiên ánh mắt Vân Triệt lạnh xuống, như hai con dao đâm thẳng vào tâm thần Lăng Nguyệt Phong, khiến tiếng nói cùng hô hấp của hắn đình trệ trong nháy mắt. Lăng Nguyệt Phong, ngươi luôn luôn được người ta gọi là quân tử, dáng vẻ nỗ lực dối trá, cũng thật là không thích hợp với ngươi. Ngày đó biết được chuyện này, thật sự chỉ có bốn người ta nói à? Ngày ấy, ngươi không gặp phải một người nào đó vừa vặn nghe trộm sao? Là ai mang chuyện này truyền ra ngoài? Hơn nữa tận hết sức lực đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho phố phường đều biết, lẽ nào trong lòng ngươi thật không có đáp án? Môi Lăng Nguyệt Phong run rẩy, thật lâu nói không ra lời. Từ khi chuyện này vừa mới bắt đầu, hắn đã biết là do Hiên Viên Ngọc Phượng gây nên, bởi vì ngoại trừ nàng ra, không có khả năng là những người khác. Nhưng hắn chưa bao giờ chất vấn Hiên Viên Ngọc Phượng, cũng không có đi điều tra xác nhận, thậm chí ngay cả nhắc cũng không có nhắc qua. Sở Nguyệt Thiền có bầu cùng người khác, khiến trái tim của hắn chết hơn nửa. Việc đã đến nước này, hắn tuy tức giận với hành động của Hiên Viên Ngọc Phượng, nhưng cũng không thể để quan hệ vợ chồng bọn họ chuyển biến xấu. Dù sao, cha của nàng cũng là trưởng lão của Thiên Uy Kiếm Vực. Sau đó, hắn liền nghe nói Sở Nguyệt Thiền vừa trở lại Băng Vân Tiên Cung, liền bị phế bỏ huyền công, trục xuất sư môn, từ đây không còn tin tức. Băng Vân Tiên Cung cũng theo đó mà bế cung. Hắn biết rõ, nếu như không phải chuyện này bị truyền ra khiến thiên hạ đều biết, tạo thành áp lực ngàn năm không có cho Băng Vân Tiên Cung, thì lấy địa vị Sở Nguyệt Thiền ở Băng Vân Tiên Cung, dù cho xúc phạm môn quy, cũng không bị trục xuất sơn môn, càng không bị phế bỏ huyền công. Không sai. Chính là ta làm. Lăng Nguyệt Phong thất thanh, Hiên Viên Ngọc Phượng gào thét, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo, tiện nhân kia khiến mình bị gièm pha, chẳng lẽ còn có tư cách để cho tất cả mọi người vì nàng, mà im miệng không nói à? Cho dù hậu quả là gì thì đó cũng là ngươi và nàng làm ra gièm pha, cùng ta lại có quan hệ gì, ha ha. Hai mắt Vân Triệt hơi nheo lại, trầm thấp nói, ta và Sở Nguyệt Thiền là hai bên tình nguyện, con trai của ta và nàng là trời cao ban tặng, ở đâu ra gièm pha? Hai chữ tiện nhân từ trong miệng ngươi nói ra, thực sự là một chút đều không khiến cho ta tức giận, mà chỉ làm cho người ta cười. Phòng trừng chính ngươi cũng rất rõ ràng, hai chữ này đều không thể nhắc lên người Sở Nguyệt Thiền, mà ngươi 10.000 cái đều không đủ. Ngươi! Cánh ta Vân Triệt hơi tăng lực, khóa thanh âm của Hiên Viên Ngọc Phượng lại, từ tốn nói, Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi nên cố gắng cảm tạ Sở Nguyệt Thiền, cảm tạ cả đời đều không quá đáng. Bởi vì trong lòng ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng, nếu không phải Sở Nguyệt Thiền chưa bao giờ nhìn tới Lăng Nguyệt Phong, ngươi đừng nói là trang chủ phu nhân, phỏng chừng Lăng Nguyệt Phong đời này đều không thèm nhìn ngươi một chút. Luận tướng mạo, luận khí chất, luận tu dưỡng, luận tâm địa, ngươi cùng Sở Nguyệt Thiền giống như bùn nhão cùng Thiên Sơn Tuyết Liên vậy. Bản thân ngươi đố kỵ, dùng trăm phương ngàn kế muốn ép nàng vào tuyệt lộ. Vân Triệt ta rất ít giết nữ nhân, mà Hiên Viên Ngọc Phượng ngươi đã thành công để ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Vân Triệt, sát ý lẫm liệt để Lăng Nguyệt Phong ở ngoài mười mấy trượng cũng như rơi vào hầm băng. Hắn gấp giọng quát, việc của Băng Thiền Tiên Tử, xác thực là vợ ta mắc sai lầm lớn. Nhưng, nữ nhân thiên tính ghen tị, nữ tử đố kỵ đối với Băng Thiền Tiên Tử, cũng là bởi vì Lăng Nguyệt Phong ta mà lên, tất cả kết quả cùng căn nguyên, đều là Lăng Nguyệt Phong ta sai. Hơn nữa, Lăng Nguyệt Phong hít sâu một hơi, hơi cắn răng nói, cho dù vợ ta có lỗi, cũng chỉ là ở bên dưới ghen tị, truyền ra một ít việc có thật, mà không phải là ác ý bịa đặt vu hại, căn bản tội không đáng chết. Kính xin giơ cao đánh khẽ, thả vợ ta ra, Lăng Mỗ một mình gánh chịu tội này, không một câu oán hận, tội không đáng chết. Vân Triệt liếc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh, xem ra, ngươi thật sự không biết chút nào. Năm đó, Sở Nguyệt Thiền tự phế huyền công, rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, vẫn chưa thể đi ra khỏi Băng Cực Tuyết Vực, liền gặp phải ba người chờ đợi hồi lâu truy sát, mà ba người kia đều là người Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi, ngươi nói với ta đó là tội không đáng chết sao? Cái gì? Vân Triệt khiến Lăng Nguyệt Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phóng to. Lăng Kiệt phía dưới cũng là toàn thân cương cứng, không thể tin được mỗi một chữ chính mình nghe được. Không, không thể, không thể. Vợ ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, bất luận người nào trong Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không thể làm ra loại sự tình này, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Này nhất định là hiểu lầm. Lăng Nguyệt Phong kịch liệt lắc đầu cùng rít gào, nhưng động tác và thanh âm của hắn không thể chậm lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới. Năm đó, ngay khi rời khỏi Băng Vân Tiên Cung không xa, Hiên Viên Ngọc Phượng đã tự mình điều khiển ba vị trưởng lão Thiên Kiếm, để bọn họ hộ tống Lăng Khôn ra bên ngoài ngàn dặm. Lúc đó hắn còn có nghi hoặc, lấy thực lực của Lăng Khôn, căn bản không cần hộ tống, cũng không đến nỗi sẽ lạc đường. Nhưng khi gặp mặt Lăng Khôn, hắn không cách nào từ chối cùng nghi vấn, sau này cũng không suy nghĩ nhiều quá. Lẽ nào? Không thể. Hiểu lầm to lớn. Ha ha. Vân Triệt trào phúng cười to. Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi có lá gan làm, vậy ngươi có lá gan thừa nhận không? Có cái gì không dám thừa nhận? Hiên Viên Ngọc Phượng nói, thậm chí trên khuôn mặt trắng bệch không có sợ hãi quá to lớn. Dựa dẫm vào thân phận con gái trưởng lão kiếm vực, trong lòng nàng vẫn chắc Vân Triệt tuyệt đối không có can đảm giết nàng như cũ, không những chưa từng có kịch liệt sợ sệt, mà âm thanh, thần thái vẫn ngông cuồng, ngạo mạn như cũ, ta chỉ hận ba tên phế vật kia làm việc bất thành, lại để tiện nhân kia chạy trốn. Bỗng nhiên Vân Triệt khóa chặt tại lại, khiến hầu của Hiên Viên Ngọc Phượng hoàn toàn vặn vẹo, con ngươi lồi ra ngoài, không nói ra được nửa chữ. Hiên Viên Ngọc Phượng chính mồm thừa nhận, để nỗ lực ôm may mắn cùng ảo tưởng của Lăng Nguyệt Phong bị phá tan trong nháy mắt, trước mắt hắn là một trận trời đất quay cuồng. Ngọc Phượng, ngươi tại sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy? Không phải sự thật, chuyện này không có khả năng là sự thật. Toàn thân Lăng Kiệt ngã trên mặt đất, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói nhỏ, nếu ngươi đã thừa nhận, rất tốt, vậy ngươi liền an tâm chết đi. Tiếng cười gằn trên mặt Vân Triệt biến mất, khuôn mặt trở nên không chút tình cảm, trong không gian tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Cỗ sát ý này, để Mục Uyên Chi cùng Hiên Viên Cửu Đỉnh đều thất kinh. Mục Uyên Chi cũng không kịp nhớ tới thương thế, tiến lên gầm gừ nói, Vân Triệt, nàng là con gái cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt. Cầm miệng cho ta. Vân Triệt quay đầu, ánh mắt đáng sợ kia để Mục Uyên Chi đột nhiên giật mình một cái. Ta chẳng cần biết nàng là ai, cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay ai dám ngăn trở ta giết nàng, ta giết kẻ ấy. Mục Uyên Chi, thập ngũ trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, ta nhớ tới, trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung. Xê chết ở trước mặt ta 3 tháng trước cũng có bài vị thứ 15. Ngươi đang ước gì ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đến Diêm Vương, điện làm bạn cùng hắn a? Cả người Mục Uyên Chi phát lạnh, thân thể càng hướng về sau rút lui một bước. Bao phủ hắn, là một luồng hàn ý cùng sát ý để đế quân trung kỳ như hắn đều sợ hãi. Nếu lời nói tương tự từ trong miệng người khác nói ra, hắn chỉ có thể cười to 3 tiếng, nhưng người trước mắt là Vân Triệt. Là một người tự mình giết chết 2 đại đế quân Phượng Hoàng Thần Tông, còn kém chút nữa phá hủy Phượng Hoàng Thành. Nếu Vân Triệt không giết được hắn, thì Tuyết Công Chúa bên người hắn tuyệt đối có thể làm được. Hiên Viên Cửu Đỉnh đưa tay tóm chặt lấy cánh tay của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên chọc giận Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi bên người Vân Triệt có năng lực vĩnh viễn lưu bọn họ ở lại đây, vì lẽ đó, coi như phải trơ mắt nhìn Hiên Viên Ngọc Phượng chết, cũng không thể uy hiếp cùng làm Vân Triệt tức giận. Không muốn, không muốn. Bên trong âm thanh cầu xin, mang theo sự thống khổ, Lăng Kiệt đã quỳ trên mặt đất, thanh thiên thương kiếm mà hắn coi như sinh mệnh đã ra khỏi vỏ. Hắn ngẩng cao đầu nhìn Vân Triệt trong không trung, trên mặt đã che kín nước mắt. Vân đại ca, mẫu thân ta tuyệt không phải là một người tâm địa ác độc, chỉ là nhất thời kích động. Cầu xin Vân đại ca bỏ qua cho mẫu thân ta, tội của mẹ ta sẽ do ta đến chuộc, cầu xin Vân đại ca tác thành. Âm thanh hạ xuống, thiên thương kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, đột nhiên đâm hướng về phía ết hầu Lăng Kiệt. Kiệt Nhi, Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch kinh hãi, phóng về Lăng Kiệt giống như bị điên. Con người Hiên Viên Ngọc Phượng càng là co rút lại, một chút hồng hào cuối cùng trên khuôn mặt đang sợ hãi đã hoàn toàn rút đi, biến thành màu trắng bệch. Cheng, một ánh lửa từ trên trời đánh xuống, trong nháy mắt đem thiên thương kiếm đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ngọc Phượng bị Vân Triệt từ không trung bỏ lại, đập xuống trên người Lăng Kiệt. Mẹ, mẹ, Ngọc Phượng. Lăng Kiệt cùng Lăng Vân cuống quýt nắm lấy tay Hiên Viên Ngọc Phượng, vẫn còn ở trong kích động không thể tin được vào con mắt của chính mình. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong cũng vọt tới, vây mẹ con 3 người vào trong. Hiên Viên Ngọc Phượng, trong không trung đã không còn thân ảnh Vân Triệt, chỉ có âm thanh là vẫn lạnh lẽo như trước, bên trong mang theo sự thù hận sâu sắc. Từ hôm nay trở đi, tốt nhất mỗi ngày ngươi liều mạng cầu khẩn mẹ con các nàng bình an, không thì truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Bằng không thế nào, hắn chưa có nói ra, cũng không cách nào nói ra. Hắn không nhìn bất luận người nào một chút, hắn kéo tay Phượng Tuyết Nhi, bay đi không quay đầu lại. Sát khí một tức trước để cho bọn họ đều run sợ trong lòng, lại bỗng nhiên thả Hiên Viên Ngọc Phượng, quay đầu đi xa. Kết quả này, để Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi, ngơ ngác thật lâu. Tên Vân Triệt này so với lời đồn còn khó đối phó hơn. Vân Triệt rời đi, để Mục Uyên Chi có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đây vẫn là lần thứ nhất một người trẻ tuổi cho hắn cái cảm giác này. Giây lát, hắn lại bồi thêm một câu. Dù sao, sau lưng của hắn cũng có một vị sư phụ đáng sợ, ngược lại cũng có tư cách hung hăng như vậy. Sư phụ, Hiên Viên Cửu Đỉnh cười nhạt, yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu đâu, sẽ có lúc chúng ta giải mối hận hôm nay. Ồ, Mục Uyên Chi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Cửu Đỉnh, thập tam trưởng lão, lời này của ngươi. Không cần nhiều hỏi, thời điểm đến ngươi liền biết. Hiên Viên Cửu Đỉnh ngẩng đầu, cười khá là quỷ dị, rời khỏi phạm vi thiên kiếm sơn mạch, tốc độ phi hành của Vân Triệt chậm lại, sau đó cau mày, lặng lẽ suy tư. Phượng Tuyết Nhi cảm giác tâm tình Vân Triệt lúc này rất là ngột ngạt, nàng nhẹ giọng an ủi, Vân ca ca, không nên quá lo lắng, nhất định mẹ con các nàng bình an vô sự, đang ở một chỗ nào đó an toàn chờ Vân ca ca tìm tới. Vân Triệt nhẹ nhàng thở một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đúng, nhất định nàng không có việc gì, ta vẫn luôn tin là như thế. Chỉ là, đến ngày hôm nay ta mới biết, năm đó, sau khi nàng rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, dĩ nhiên gặp phải người Thiên Kiếm Sơn Trang truy sát. Vân Triệt nắm chặt 2 tay. Bởi vì đó là mẹ Lăng Kiệt, nên hắn không cách nào ra tay giết Hiên Viên Ngọc Phượng. Bằng không, không cần nói nàng là con gái trưởng lão kiếm vực, cho dù có là vương mẫu trên trời, hắn cũng phải giết chết. Vậy nàng chạy trốn thế nào? Phượng Tuyết Nhi biết, nếu dùng trăm phương ngàn kế muốn giết Sở Nguyệt Thiền, thì phái ra ba người kia nhất định có giết Sở Nguyệt Thiền. Vì lẽ đó, tình cảnh lúc đó, nhất định là cử tử nhất sinh. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, năm đó Hiên Viên Ngọc Phượng mang sự tình tiểu tiên nữ mang bầu tản ra khắp thiên hạ, mục đích thực sự chính là muốn giết tiểu tiên nữ. Nàng liệu định, sau khi tiểu tiên nữ trở lại băng vân tiên cung, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi cung, liền khiến người ta mai phục ở băng cực tuyết vực. Nàng phái ra ba người, coi như là tiểu tiên nữ ở trạng thái toàn thịnh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ khi đó nàng còn có thai, huyền tức phù phiếm, lại cứng rắn tự phế bỏ huyền công, vì lẽ đó, nàng vừa lên đến, liền bị một trưởng trọng thương. Cũng may ngày ấy băng cực tuyết vực có bão tuyết, lại có một con tuyết hoàng thú ở phụ cận. Ở bên dưới bão tuyết, tốc độ, huyền lực, tầm mắt của huyền giả đều giảm xuống rất nhiều, mà tuyết hoàng thú lại vừa vặn ngược lại, tiểu tiên nữ liền mượn sức mạnh tuyết hoàng thú, ở dưới bão tuyết che lấp mạo hiểm chạy đi rất xa. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là sau khi nàng trốn về phía đó, nàng có giữ được bào thai trong bụng hay không hắn không biết. Thậm chí hắn không cách nào tưởng tượng ra hình ảnh khi đó, bởi vì mỗi một màn đều để trong lòng hắn nhỏ máu. Vào lúc ấy, nàng cô đơn, bất lực đến mức nào. Phụ hoàng đã nói, sau đại nạn tất là hậu phúc. Thời khắc nguy hiểm như vậy, nàng đều có thể chuyển nguy thành an. Nhất định là ông trời đều không đành lòng để nàng bị thương, vẫn che chở cho nàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng an ủi hắn. Có câu nói này của Tuyết Nhi, ta an tâm hơn nhiều. Vân Triệt cười nói. Không bao lâu sau, sắc mặt lại hơi chìm xuống. Từ trong trí nhớ Hiên Viên Ngọc Phượng, hắn còn nhìn thấy sự tình băng vân tiên cung gặp phải đại nạn, cũng có quan hệ cùng nàng. Mà quan hệ trực tiếp hơn, chính là tên lăng khôn kia. Vân Đại Ca. Vân Đại Ca. Một cái âm thanh gấp gáp từ phía sau truyền đến, vẻ mặt Vân Triệt hơi phức tạp, sau khi do dự vẫn từ từ ngừng lại. Lăng Kiệt dùng hết toàn lực truy đuổi, thật vất vả mới đuổi theo được, đã mệt đến mức thở hồng hộc. Vân Triệt xoay người lại, nhìn hắn nói, Tiểu Kiệt, có phải hiện tại hận không thể dùng một kiếm giết ta? Lăng Kiệt lắc đầu, cố gắng dùng sức lắc đầu, không. Ta sao lại thế? Ta tới là muốn hướng về ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ta. Vân Triệt nhàn nhạt nở nụ cười, tại sao muốn cảm ơn ta? Ta vừa khiến Thiên Kiếm Sơn Trang các ngươi hoàn toàn đại loạn, mắng cha và ông nội của ngươi, còn kém chút nữa liền giết mẹ của ngươi. Ngươi không muốn giết ta thì thôi. Còn muốn cảm ơn ta? Lăng Kiệt lắc đầu lần thứ hai, lần này lắc đầu càng thêm dùng sức. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Vân Triệt, chân thành nói. Bởi vì ta biết, ngươi bởi vì ta, mới buông tha mẹ của ta. Năm đó, chỉ vì phần thiên môn bắt cóc thân nhân của ngươi, ngươi liền diệt cả nhà bọn hắn. Mấy tháng trước, ta còn nghe đồn ngươi giết cả hoàng tử thần Hoàng Quốc. Mà sự tình mẫu thân ta làm so với phần thiên môn, còn muốn quá đáng hơn rất nhiều lần. Nhưng ngươi rõ ràng rất tức giận, vẫn buông tha nàng, ta thật sự cảm ơn ngươi. Ân tình ngươi tha thứ, cả đời ta sẽ nhớ tới sai lầm mẫu thân ta phạm phải, ta cũng nhất định toàn lực đi bù đắp. Vân Triệt yên lặng nhìn Lăng Kiệt, nhìn rất lâu. Hơn 3 năm không thấy, khí tức, vóc người bên ngoài của Lăng Kiệt đều có biến hóa rất lớn, nhưng trong mắt của hắn vẫn là một vòng trong suốt như cũ, tâm linh của hắn bị xúc động nhẹ nhàng, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lăng Kiệt, "Tiểu Kiệt, ngươi không cần hướng về ta nói cảm ơn, càng không nên nhắc lại cái gì đại ân, lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta là huynh đệ tốt mà?" Trong mắt Lăng Kiệt lóe sáng, gấp gáp nói, "Ta còn có thể giống như trước đây, gọi ngươi là lão đại sao?" "Phí lời, đương nhiên có thể." Vân Triệt đặt tay trên bả vai hắn dùng sức lay một cái, "Đừng quên, năm đó ngươi bị ta đả bại nên mới phải làm tiểu đệ ta. Lẽ nào hiện tại ngươi muốn quỵt nợ?" "Không, đương nhiên là không phải." Viền mắt Lăng Kiệt ướt át, dùng sức hít một hơi, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra, "Lão đại, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, rốt cục ta cũng gặp được ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi còn trở nên lợi hại như vậy, đời này có thể gặp được ngươi, là may mắn lớn nhất của Lăng Kiệt ta." Vân Triệt có thể rõ ràng cảm nhận được trong thanh âm Lăng Kiệt, mang theo vui sướng, kích động run rẩy. "Không, người may mắn, là ta mới đúng." Vân Triệt chân thành nói, "Tiểu Kiệt, ngươi biết không, 6 năm trước, ngày thứ nhất chúng ta quen biết, là ta chủ động muốn so kiếm với ngươi, ngươi thua làm tiểu đệ, kỳ thực lúc ấy, ta chỉ muốn lợi dụng thân phận thiếu chủ thiên kiếm của ngươi mà thôi, để sau đó ta có thể thuận tiện làm một ít việc. Sau đó, ngươi vì ta, một mình mạo hiểm đi tới phần thiên môn, vì ngăn cản ra ngươi giết ta, lấy mệnh che ở trước kiếm của hắn, cũng là ngươi muốn ta cố lên, một thân một mình vạn dặm xa xôi đi tới thần Hoàng Quốc. Ta không biết có tài cán gì, được ngươi chí tâm chờ đợi như vậy." "Khà khà." Lăng Kiệt cảm động, cười cười, "Ta là tiểu đệ của ngươi mà, vì lão đại làm việc là chuyện đương nhiên." Hơn nữa, có thể đi theo bước chân của ngươi, đối với ta mà nói, vẫn luôn là một loại kiêu ngạo rất đặc thù, không cách nào thay thế được. Ha ha! Vân Triệt nở nụ cười, Tiểu Kiện, vì câu nói này của ngươi, nhất định sau này ta phải làm nhân vật quát tháo phong vân, quyết không để cho ngươi thất vọng. Âm thanh dừng lại, sắc mặt Vân Triệt cũng biến thành trịnh trọng lên. Thần sắc hắn biến hóa, làm cho ý cười của Lăng Kiệt không tự chủ thu lại. Lão đại, ngươi có lời gì muốn nói cùng với ta sao? Tiểu Kiệt, 3 năm không gặp, cảnh giới huyền lực của ngươi tăng trưởng lớn như vậy, hẳn là có quan hệ tới Thiên Uy kiếm vực chứ? Vân Triệt dùng giọng điệu ôn hòa hỏi. Ừm. Lăng Kiệt gật đầu, ông ngoại rất thương ta, đối với ta rất tốt, cũng rất nghiêm khắc. 3 năm nay, có hơn nửa thời gian đều tự tay dạy ta Thiên Uy tuyệt kiếm. Ngay cả tài nguyên của thánh địa, cũng vì ta mà tranh thủ đến rất nhiều. Nói tới những này, ánh mắt Lăng Kiệt trở nên hơi sáng lạn. Từ rất nhiều năm trước Vân Triệt đã xác định, mặc dù tâm tính Lăng Kiệt rất lương thiện, nhưng trong xương cũng là người yêu kiếm thành si. Có thể luyện kiếm ở địa phương như Thiên Uy kiếm vực, lại được một vị đế quân chỉ dạy, đối với hắn mà nói, tự nhiên là ước mơ tha thiết. Lời kế tiếp của ta sẽ làm ngươi không rõ, không biết làm thế nào, thậm chí phản cảm. Nhưng ta nhất định phải nói. Sắc mặt Vân Triệt vô cùng trịnh trọng. Hả? Vẻ mặt Lăng Kiệt sốt sáng lên. Lần này, hai vị trưởng lão Thiên Uy kiếm vực đến, hẳn là muốn mang ngươi về Thiên Uy kiếm vực gặp ông ngoại Hiên Viên Tuyệt của ngươi đi. Ta nghĩ, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng nhất định là sự tình đang chờ mong. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không nên đi đến Thiên Uy kiếm vực. Hả? Tại sao? Lăng Kiệt không rõ nói. Ta không cách nào giải thích rõ ràng cùng ngươi. Vân Triệt khẽ lắc đầu, ở Thiên Uy kiếm vực lâu, ngươi có thể dùng con mắt của mình tìm tới đáp án, nhưng vào lúc ấy đã chậm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thiên Uy kiếm vực đối với ngươi mà nói, là một cái thánh địa kiếm đạo, nhưng thứ ở dưới cái áo khoác kia, so với ngươi tưởng tượng còn dơ bẩn, còn có đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta không hy vọng ngươi cùng Thiên Uy kiếm vực có quá nhiều liên hệ, để tâm linh giống như kim cương của ngươi bịt kín bẩn thỉu, thậm chí cuối cùng muốn rút ra cũng không thể. Ta, Lăng Kiệt tỏ vẻ mờ mịt. Còn có, ta không hy vọng ngươi kế thừa Thiên Kiếm Sơn Trang. Ở bên trên Thiên Phú kiếm đạo và tiến cảnh, ngươi đều vượt qua ca ca Lăng Vân của ngươi. Từ điểm này mà nói, tương lai ngươi kế thừa vị trí trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Thế nhưng trang chủ, không chỉ là một cái tên gọi cùng vinh quang, mà sẽ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, áp lực cùng bất đắc dĩ. Có lúc cái danh hiệu này sẽ ép vặn vẹo ý chí cùng tính cách của ngươi. Tính cách Lăng Vân so với ngươi càng thêm trầm ổn. Vị trí trang chủ tương lai, hắn so với ngươi thích hợp hơn nhiều lắm. Lăng Kiệt. Vân Triệt vỗ vỗ vai Lăng Kiệt, sau đó thu hồi cánh tay, thân hình lui về phía sau, khẽ mỉm cười, Tiểu Kiệt, ta đã nói xong. Cuộc đời của chính mình, phải tự mình đi, có thể tham khảo lời của người khác. Nếu như sau này gặp phải khó khăn không cách nào giải quyết, có thể đến Băng Vân Tiên Cung tìm ta. Vân Triệt vung tay lên với Lăng Kiệt đang đứng ngốc trệ, rồi nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi, hướng về phương Bắc bay đi. Lão đại. Bỗng nhiên phía sau, truyền đến tiếng reo hò toàn lực của Lăng Kiệt, ngươi là người ta tin tưởng nhất. Vì lẽ đó ta nghe lời ngươi. Ta không trở về Thiên Uy kiếm vực. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang. Độc lập tung hoành thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa. Vì Thiên Kiếm Sơn Trang, ta sẽ cố gắng tìm kiếm Băng Thiền Tiên Tử. Vì mẹ chuộc tội, Lăng Kiệt ta nói được là làm được. Vân Triệt quay đầu lại, Lăng Kiệt trong tầm mắt chỉ còn dư lại một đoàn bóng đen mơ hồ. Hắn khẽ mỉm cười, ngột ngạt trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tây Nam Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Uy kiếm vực, đêm khuya. Đầu tháng chính là lúc mặt trăng không trọn vẹn. Lúc này đã là đêm khuya, bầu trời đêm che lại một tầng hắc vân mỏng manh. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vầng trăng mơ hồ uốn cong. Không bao lâu sau, không biết ám vân từ chỗ nào bay tới bắt đầu hội tụ lại, từ từ che đậy trăng tàn cùng tinh mang, để thiên địa không còn một tia sáng. Thời khắc nguyệt tàn thiên ám, cũng là thời gian lực lượng của một số phong ấn bị suy nhược. Một cái không gian bí ẩn nào đó trong lòng đất, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân vang động đều đều, nhưng chủ nhân của tiếng bước chân cũng không có dự định thắp đèn hoặc huyền quang, mà cứ như thế cất bước ở trong bóng tối, đi thẳng xuống đáy cái không gian dưới lòng đất này. Theo tiếng bước chân đình chỉ, một vệt ánh sáng tối tăm cũng chậm rãi sáng lên. Luồng ánh sáng này hiện ra màu cho tàn vẩn đục, còn phóng thích ra khí tức âm u vô cùng đặc biệt. Nếu ánh mắt người thường tiếp xúc đến tia sáng này, sẽ cảm giác được một luồng hàn ý khó chịu. Thứ thả ra ánh sáng u ám, rõ ràng là một thanh kiếm. Kiếm dài 6 thước mốt, rộng gần 1 tấc, quanh thân đen kịt, vờn quanh một tầng khí tức quỷ dị. Thứ càng quỷ dị chính là, dưới chuôi kiếm hình thù kỳ lạ, chậm rãi hiện ra một đôi mắt màu đen dài hẹp. giống như hai mắt ác ma từ trong ngủ mê bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt đen kịt này lúc sáng lúc tối, ánh mắt đáng sợ dán mắt vào bóng người đi tới trước người nó. Ma Tôn đại nhân, mấy tháng không thấy, rốt cục hôm nay cũng là ngày nguyệt tàn thiên tối. Bóng người chậm rãi mở miệng, nghe thanh âm thì đây là một người trung niên. Bởi vì lúc nguyệt tàn thiên khuyết, chính là thời gian phong ấn của thanh kiếm này suy yếu nhất. Ma Tôn bên trong kiếm liền có thể tự do hoạt động trong thời gian ngắn. Ví dụ như phát ra âm thanh. Nếu nó mạnh mẽ xuất hiện ở những thời gian khác, thì nó chỉ có thể bị phong ấn nhanh chóng nuốt chửng. Hơn nữa loại nuốt chửng này không đảo ngược, sẽ làm nó càng nhanh biến mất. Mà thanh kiếm này, có một cái tên cả thế gian đều biết. Thiên tội thần kiếm. Việc mở phong ấn ra tiến hành ra sao? Đặc biệt là cái người gọi là phần tuyệt trần kia. Thiên tội thần kiếm phát sinh ra âm thanh khủng bố. Âm thanh qua lại đãng động ở trong không gian đen kịt, như tiếng hống thống khổ của ác quỷ. Người trung niên nhàn nhạt cười, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Chỉ cần thêm 2 tháng nữa, sẽ đến ngày 13 ngôi sao thẳng hàng mà 3.000 năm mới xuất hiện, cũng chính là kỳ hạn tổ chức ma kiếm đại hội. 13 ngôi sao thẳng hàng cũng sẽ thiên địa âm khí đạt đến cực hạn, tập hợp hết thảy cường giả của thiên huyền đại lục, nhất định có thể mở ra phong ấn. Vào lúc đó, cái tên phần tuyệt trần kia cũng sẽ đến. Dù sao, hắn so với bất luận người nào cũng muốn có được thiên tội thần tướng nhất. Dưới ánh sáng tối tăm, có thể nhìn thấy người trung niên kia nhếch miệng lên để lộ ra một nụ cười nhạt nguy hiểm, đến cực điểm. Rất tốt. Âm thanh khủng bố trên kiếm vang lên, đợi ngươi trợ bản tôn mở ra phong ấn, đoạt lại ma huyết, bản tôn sẽ trợ ngươi đại sát tứ phương, trở thành thiên hạ chi chủ chí cao vô thượng. Tuyệt đối không có người là đối thủ của ngươi. Chỉ mong ngươi nói được là làm được. Ta hao tâm tổn lực dòng dã ngàn năm, cũng không muốn được một cái kết quả không thể nào tiếp thu. Bên trong âm thanh bình thản của người trung niên mang theo sự âm trầm. Ha ha, bản tôn là tồn tại cỡ nào, sao lại tính toán với loài người? Cuối cùng bản tôn cũng chỉ là một thanh kiếm, vẫn cần có một người điều động, mà ngươi chính là người thích hợp nhất. Vào lúc này âm thanh bên trong thiên tội thần kiếm bỗng nhiên trở nên đặc biệt dữ tợn. Năm đó, bản tôn cũng báo cho cái người họ Dạ kia, bản tôn chỉ cầu tự do, không tiếc hạ thấp tư thái, chữ chữ cầu xin, thậm chí hiến ra một giọt ma huyết, chỉ cầu hắn có thể giúp bản tôn mở ra phong ấn. Sau đó, bản tôn sẽ ban tặng cho bọn họ sức mạnh vô địch. Cái người họ Dạ kia được bản tôn ban cho ma huyết cùng ma công xong, không những không trợ bản tôn mở phong ấn ra, ngược lại càng thêm mấy tầng phong ấn, sau đó mang bản tôn phong tỏa dưới viêm trì, để cả tộc trấn thủ, muốn bản tôn vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy lại ánh mặt trời. Nếu không có ngươi giải cứu bản tôn ra, một tia tàn hồn cuối cùng này của bản tôn đã hoàn toàn tiêu tan, trở thành một thanh kiếm chết. Nhân loại các ngươi, thực sự là sinh vật thấp hèn vô liêm sỉ nhất cõi đời này. Ha ha, người trung niên cười nhạt một tiếng, Ma Tôn đại nhân yên tâm. Ta sẽ không ngu xuẩn lấy oán trả ơn giống như Vĩnh Dạ Vương tộc đâu. Những năm này, ta đánh đổi quá nhiều, từ từ mở ra phong ấn Vĩnh Dạ Vương tộc để lại trên thân thể ngươi. Vì mở ra một tầng phong ấn cuối cùng này mà thiết kế ma kiếm đại hội. Những chuyện này đã đủ để thể hiện thành ý của ta. Bản tôn tin tưởng ngươi. Bất luận thực lực hay là mưu lược của ngươi đều được coi là đứng đầu ở vị diện này, cũng có tư cách trở thành người điều động bản tôn. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là ngàn năm trước giết Dạ Mộc Phong. Không lưu lại hài cốt của hắn. Bằng không, làm sao có nhiều trắc trở như vậy? Trung niên xem thường nói, năm đó chưa gặp Ma Tôn đại nhân, làm sao biết huyết mạch Dạ Mộc Phong sẽ có tác dụng lớn. Nhưng Dạ Mộc Phong vì lưu lại huyết thống, không tiếc đánh đổi thiên khiển vận dụng luân hồi cấm thuật trong miệng Ma Tôn đại nhân, để ma huyết vốn nên tuyệt diệt sống lại, thực sự là thương thiên giúp đỡ mà, ha ha. Để quan tài phong ấn linh hồn Dạ Mộc Phong ở cực âm chi địa Hắc Sát Quốc, là hết sức ngăn chặn tàn hồn hắn tiêu tan. Cuối cùng cũng đợi được con trai của hắn luân hồi lại phần thiên môn, Thương Phong, sau khi Thái Tông chủ Phần Nghĩa Tuyệt đem chìa khóa phong hồn quan giao cho hắn, cũng ở bên trong tâm hồn hắn đặt xuống truyền thừa của tổ tiên, ám chỉ thời khắc tuyệt cảnh mới có thể vận dụng. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Ta vốn định trước khi 13 ngôi sao thẳng hàng 3 năm tàn sát hết phần thiên môn, chỉ lưu lại phần tuyệt trần, để hắn cầm chiếc chìa khóa đó đi đoàn tụ cùng Dạ Mộc Phong. Sau khi hắn có được trí nhớ kiếp trước, vì báo thù và có được sức mạnh báo thù, hắn nhất định muốn thu hồi thiên tội thần kiếm, tự nhiên sẽ xuất hiện trong ma kiếm đại hội. Không nghĩ tới, trong này lại xảy ra sai sót, phần thiên môn, lại bị tiểu tử Vân Triệt này diệt. Cũng may hắn không có giết phần tuyệt trần, thực sự là suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Bằng không, hắn chết ngàn vạn lần đều khó mà chuộc tội. Trong thanh âm người trung niên, lộ ra sát cơ âm u, đúng là chuyện sau đó dị thường thuận lợi. Tuy thời gian so với kế hoạch của ta sớm hơn rất nhiều, nhưng phần tuyệt trần thành công tìm thấy tàn hồn Dạ Mộc Phong, thực lực còn tăng lên đến mức kinh người. Nhưng như vậy là không thể tốt hơn, nếu hắn quá yếu, ngược lại sẽ không dễ dàng để hắn thuận lý thành trương lấy được thiên tội thần kiếm. Âm thanh của người trung niên kia vẫn luôn cực kỳ bình thản, mà bên trong bình thản lại lộ ra một luồng ngạo nghễ. Giống như thế giới này đều không trốn thoát hai mắt của hắn, phong vân biến động, chỉ ở trong tay hắn. Ma Tôn đại nhân, ta trước sau không hiểu, vì sao nhất định phải làm cho phần Tuyệt Trần được thiên tội thần kiếm? Tại sao không thể đem hắn trực tiếp chụp tới, mạnh mẽ lấy ma huyết? Hừ, nếu có thể như vậy, 20 năm trước bản tôn đã không thể chờ đợi được nữa, làm sao phí tổn sức như vậy? Hắc ma kiếm gầm nhẹ, phong ấn trên người ta, do một người tên là Tà Thần thời thượng cổ lưu lại. Tuy trải qua dòng dã trăm vạn năm, phong ấn đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng bản tôn cũng bị nuốt chửng chỉ còn lại một tí tẹo tàn hồn. Không mở ra phong ấn, bản tôn sẽ hoàn toàn biến mất. Bây giờ, bản tôn vẫn còn có thể tồn tại, đã là không dễ, căn bản không thể nào chủ động cướp lấy lực lượng ma huyết. Nhất định phải để tên phần Tuyệt Trần kia phóng thích ma huyết, sau đó chủ động hiến tế cho bản tôn. Chỉ có thể như vậy. Chỉ cần bị hắn phát hiện ý đồ, bản tôn sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tất cả nỗ lực của ngươi cũng sẽ hóa thành hư không. Chớ đừng nói chi là mạnh mẽ bắt hắn đến lấy ma huyết. Thì ra là như vậy. Người trung niên chậm rãi gật đầu, trên mặt không chút biểu tình, hắn xoay người, thản nhiên nói, 2 tháng sau, sẽ là ngày 13 ngôi sao thẳng hàng, đến lúc đó đất trời tối tăm, âm khí già thiên, phong ấn cũng đến thời gian yếu kém nhất. Đến lúc đó, hầu như hết thảy đế quân cùng một phần bá hoàng của thiên huyền đại lục sẽ tụ tập ở đây. Tập hợp lực lượng của hết thảy đế quân, bá hoàng, nhất định sẽ mở được phong ấn. Ma Tôn đại nhân yên tâm, nhất định bọn họ sẽ dốc hết toàn lực, dù sao bọn họ cũng cực kỳ bức thiết muốn biết bí mật ma kiếm. Càng muốn biết cái gọi là bí mật thần huyền, ha ha. Trong tiếng cười lớn, tiếng bước chân vang lên lần thứ hai, người trung niên cũng biến mất ở trong bóng tối. Hắn có thực lực và thế lực đủ để một tay che trời, càng có tâm cơ cùng lòng dạ như ma quỷ. Hầu như mang thiên hạ quần hùng đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, mà lại không có bất cứ người nào phát hiện. Càng không có người nhận ra được, khoảng cách hắn trở thành chúa tể thiên hạ, đã gần tới bước cuối cùng rồi. Thiên uy kiếm chủ, Hiên Viên Vấn Thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.